Đối mặt loại này thiên uy các nàng trời sinh tiểu cảm thấy sợ hãi. Hôm nay thấy cái thiên kiếp này vào đầu đánh xuống, các nàng cũng là kinh hãi không thôi. Đại ca ca có thể chống đỡ đỡ được sao? Tiểu viện viện vẻ mặt lo lắng. Cố tiểu mạn con ngươi nháy động, trầm mặc không nói. Cái thiên kiếp này quá mạnh mẽ. Nàng rất khó tưởng tượng, Tiêu Vân yếu như vậy nhỏ, sao có thể ngăn cản. Thế nhưng mà kiếp lôi rơi xuống Tiêu Vân lại đang tắm lôi quang, tùy ý cái kia kiếp lực bổ tại trên thân thể. Đau nhức. Cốt cách đều như muốn vỡ ra, linh hồn đều giống như muốn nổ tung. Thế nhưng mà Tiêu Vân như trước kháng ra rồi. Hắn dùng tâm cảm ứng, tại cảm ngộ đại đạo, tùy ý kiếp lực tẩy lễ, cũng không có kháng cự đại đạo. Không hề nghi ngờ, lần này thiên kiếp rất cường. Liên tục 9 đạo kiếp lôi rơi xuống, lại còn chưa xong. Thiên kiếp vẫn còn tiếp tục. Tổng cộng bổ 27 đạo kiếp lôi, mới tạm thời đình chỉ. Bình thường Nguyên Anh cảnh tu giả tại độ Nguyên Anh nhị trọng thiên cấp lúc, kiếp số đem tăng lên. Đem theo 9 đạo kiếp lôi biến thành 18 đạo. Nguyên Anh tam trọng thì là 27, tứ trọng 36, như thế tăng lên. Nhưng lúc này đây, Tiêu Vân đạo thiên kiếp thứ nhất mà ngay cả rơi 27 đạo kiếp lôi. Mỗi một đạo đều uy lực cực lớn, làm cho hắn cốt cách không biết đứt gãy bao nhiêu lần. Thế nhưng mà, mỗi khi hắn kiên trì sau khi xuống tới, cốt cách trở nên càng thêm sáng rồi, giống như Mỹ Ngọc tản ra nhu hòa sáng bóng. Hắn rõ ràng kháng xuống dưới. Nhìn qua cái kia đắm chìm trong lôi quang chính giữa thanh niên, thủy nguyên tộc mọi người sợ ngây người. Trọn vẹn 27 đạo kiếp lôi, hắn rõ ràng dùng khí lực kháng xuống dưới. Rất nhiều người lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Không hổ là một cái kỳ tài. Mà ngay cả một ít lão giả cũng là gật đầu. Thanh niên này có đại quyết đoán, có thể trở thành tộc của ta người hữu duyên cũng không phải là không có đạo lý. Đương loại nhân vật này mới có thể đương chức trách lớn. Rất nhiều trưởng lão cho Tiêu Vân cực cao đánh giá. 27 đạo thiên lôi rơi xuống, có thể kiếp vân vẫn còn. Không lớn một hồi, lại có thiên kiếp rơi xuống. Đây là nhằm vào chiến vũ hồn thiên kiếp. Thiên khung phía trên, có cự trưởng chụp được, bá đạo vô cùng, thế có thể nghiền áp thiên địa, cái loại này thiên uy chấn động tứ phương. Xa xa, có tu giả bị kinh động. Đó là cái gì? Thật lớn một tay, còn ẩn chứa thiên uy. Phương hướng kia đến từ Thủy Nguyên tộc. Một ít mặc độ lửa trường bào nam tử con mắt lộ kinh ngạc. Thủy Nguyên tộc. Chuyện gì xảy ra? Mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Đương cáo chi trong tộc trưởng lão. Lập tức, những người này đem tin tức cáo chi trong tộc trưởng lão. Tại mặt khác một bên, cũng có người bị kinh động. Đây là thiên uy. Một thân thể phiêu miểu, giống như ưu linh nam tử cái kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thiên khiển mới qua không lâu, như thế nào còn có thiên uy ngưng tụ. Âm linh tộc kín người mặt kinh ngạc. Hình như có người tại độ kiếp. Một người trung niên nam tử nói ra. Độ kiếp. Âm linh tộc người lắc đầu nói, đã bao nhiêu năm, nơi đây đã không người có thể thành thần, thiên khiển chi địa tại sao có thể có người độ kiếp. Việc này có đại kỳ quặc, đương cáo chi tộc lão. Mang theo kinh ngạc biểu lộ, những người này cũng đem tin tức này cáo chi tộc lão. Lập tức, kim ô tộc, âm linh tộc đều có trưởng lão thoát ra. Đó là thủy nguyên tộc phương hướng. Những cái kia trưởng lão tập trung nhìn vào, liền đã biết thiên uy nơi ở. Đó là kiếp vân sao. Không có thiên khiển thú, nên không phải thiên khiển. Chẳng lẽ là có người độ kiếp? Độ kiếp? Nhắc tới và độ kiếp, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Như là thủy nguyên tộc có người thành thần chắc chắn cải biến cái này tam tộc thế cục. Đến lúc đó kim ô tộc, âm linh tộc đều không có thể cùng chi tranh phong. Phái người đi thăm dò xem. Hai tộc trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, đều lại như thế mở miệng. Không, lão hủ tự mình đi nhìn xem. Kim ô tộc lao tộc trưởng mới hạ lệnh, chợt lập tức thoát ra. Hắn muốn chính mình nhìn. Việc này quá mức kỳ quặc. Lão hủ được đi xem. Âm linh tộc tộc trưởng kia cũng là ngồi tại không được, độn hướng về phía xa xa hư không. Độ kiếp. Đối với thiên khiển chi địa mà nói tuyệt đối là chuyện lớn. Thủy nguyên tộc trên không, Tiêu Vân tại độ kiếp, cái kia thương khung phía trên kiếp vân ngưng tụ, thỉnh thoảng có quyền cước quanh xuống. Cái kia chờ công kích chấn nhân tâm phách, ẩn chứa thiên địa đạo vận, núi cao đều muốn tại đây quyền dưới chân nứt vỡ. Thấy cảnh này thủy nguyên tộc tu giả đều là con mắt lộ hiếu kỳ. Cái thiên kiếp này như thế nào hội diễn hóa ra một bóng người. Lúc này hư không chính giữa, có một cái trăm trượng cao cự nhân xuất hiện, hướng về Tiêu Vân công phạt mà đến, một luồng mênh mông chiến ý tràn ngập ra đến, khiến cho thủy nguyên tộc tu giả đều là kinh hồn táng đảm. Đương nhiên, trong lòng kinh ngoài mọi người hơn nữa là hiếu kỳ. Bởi vì bọn họ chưa từng có bái kiến người độ kiếp. Cái thiên kiếp này có chút quái dị. Thủy nguyên tộc trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Như thế chiến ý, cơ hồ không ít có thể ngăn cản. Không ít người con mắt lộ ngưng trọng. Lúc này, Tiêu Vân ứng đối thiên kiếp, cái thiên kiếp này diễn biến ra bóng người thực lực rõ ràng muốn mạnh mẽ hơn hắn. Phanh! Tiêu Vân ra tay cùng cái thiên kiếp này diễn biến ra bóng người đối chiến. Cái thiên kiếp này hư ảnh ra tay, hắn cũng ra tay. Hai người khí tức tương tự. Tiêu Vân đây là đang khoảng cách gần cảm ngộ thiên kiếp chính giữa chiến chi ý cảnh. Hắn tại hiện học. Phanh. Hư không chính giữa, nổ mạnh rung trời, Tiêu Vân thỉnh thoảng bị đánh bay, trong miệng đấm máu. Lần này thiên kiếp rằng co thật lâu, Tiêu Vân cốt cách đều mệt rã rời rồi. Cuối cùng nhất cơ hồ muốn vẫn lạc. Cũng may tại thời khắc mấu chốt, thương khung phía trên thiên kiếp dừng lại. Chiến vũ hồn, coi như có chưa từng có từ trước đến nay chi ý. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, lúc này trong cơ thể có cấp văn bị hấp thu, bắt đầu hướng về kia trong thức hải chiến vũ hồn dung hợp mà đi, đương những này cấp văn bị dung hợp, chiến vũ hồn khí thế rõ ràng tại tăng cường. Cùng lúc đó, còn sót lại kiếp lực đã ở chữa trị Tiêu Vân thân thể. Hắn cái kia gầy yếu khí tức bắt đầu kéo lên. Thiên kiếp như thế huyền diệu. Thấy vậy, thủy nguyên tộc người vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi Tiêu Vân còn giống như dầu hết đèn tắt, nhưng lúc này thai kiếp lực xuống, lập tức tiểu con mắt lộ tinh quang. Cái này lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một lát sau, Tiêu Vân khí tức dần dần khôi phục, ngày đó khung phía trên kiếp vân lần nữa nhúc nhích. Còn có thiên kiếp. Thủy nguyên tộc mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì thiên kiếp a? Như thế nào bổ không ngừng rồi hả? Vâng. Lần này thiên kiếp rơi xuống, làm sinh mệnh võ hồn chi kiếp. Lúc này cái thiên kiếp này càng cường đại hơn, ẩn chứa sinh mệnh khí tức càng thêm nồng đậm rồi. Mà ngay cả thủy nguyên tộc người cũng cảm nhận được chính giữa đặc dị chỗ. Tốt nồng đậm sinh mệnh chi khí. Thủy nguyên tộc trong lòng người kinh ngạc, nói. Cái kia chính giữa tựa hồ có sinh chi áo nghĩa. Thủy nguyên tộc lao tộc trưởng lẩm bẩm nói. Sinh tử, liền thần đô sẽ vẫn lạc. Tiểu viện viện ra ra của nàng cũng là con mắt lộ trầm âm, giống như tại trong trầm tư hào diệu, thần đô sẽ vẫn lạc. Không cách nào thoát khỏi sinh tử, cho nên, đương cảm nhận được Tiêu Vân thiên kiếp chính giữa sinh tử chi áo nghĩa sau hắn con mắt lộ hướng tới. Hắn đến cùng có cái gì huyết mạch? Lúc này thủy nguyên tộc rất nhiều trưởng lao chằm chằm vào Tiêu Vân, những người này thật sự khó có thể tưởng tượng, người thanh niên này lại có thể biết dẫn đến nhiều ngày như vậy cướp, mỗi một chủng đều cường đại vô cùng, chính giữa ẩn chứa đạo vận mà ngay cả bọn họ đều là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Sinh mệnh võ hồn, lôi kiếp rơi xuống, có sinh tử chi lực xen lẫn. Tiêu Vân tùy ý loại này kiếp lực tẩy lễ, tại cảm thụ cái kia sinh chi áo nghĩa. Hắn cốt cách, huyết nục, tùy ý thiên kiếp tàn sát bừa bãi. Lần lượt nghiền nát, lần lượt gây dựng lại. Một ít cấp văn bắt đầu bị huyết nục hấp thu, dung hợp. Tiêu Vân đối với sinh mệnh áo nghĩa cảm nộ cũng là không ngừng gia tăng. Có chết mới còn sống mới có chết. Tiêu Vân con mắt lộ tinh quang. Lúc này, kiếp lôi tiêu tán, hắn lần nữa khoanh chân tại không, cảm ngộ sinh mệnh chân lý. Thức hải chính giữa, sinh mệnh võ hồn hào quang lượn lờ, hình như có lấy sương mù bốc hơi. Một ít cấp văn bị cái này võ hồn hấp thu. Hôm nay sinh mệnh võ hồn chi cây trở nên càng thêm trắng kiện. Tiêu Vân khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Giờ phút này, hư không chính giữa kiếp vân còn không có tiêu tán. Như thế nào còn có kiếp vân tại? Thủy nguyên tộc người vẻ mặt kinh ngạc. Xa xa có nhân độn hướng tộc của ta. Ngay tại thủy nguyên tộc trưởng lão mặt mũi tràn đầy hồ nghi chằm chằm vào hư không lúc, có người đến báo. Là người nào? Lập tức, thủy nguyên tộc lao tộc trưởng ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có khiếp người hào quang lấp lóe. Bên cạnh những trưởng lão kia cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Là kim ố tộc người. Âm linh tộc người cũng tới. Lập tức lại có người đến báo. Cái gì? Nghe vậy, thủy nguyên tộc trưởng lao sắc mặt đều biến, nhìn xem đến bọn hắn người tới bao nhiêu. Báo. Lại có người đến báo, kim ố tộc đến rồi một đám trưởng lão, theo bao quát đến xem tựa hồ bọn hắn lao tộc trưởng cũng độn hướng về phía nơi đây. Âm linh tộc trưởng lão cũng tới. Thủy nguyên tộc cái kia chút ít phụ trách tuần tra người nhao nhao báo lại. Cái gì? Nghe vậy, thủy nguyên tộc người quá sợ hãi, bọn hắn tới đây làm gì? Tuy nhiên thủy nguyên tộc cùng cái này hai tộc không hòa thuận, thế nhưng mà kim ố tộc cùng âm linh tộc cũng giống nhau là địch nhân vốn có, bọn hắn cực nhỏ cùng đi thủy nguyên tộc. Hôm nay hai tộc đều động, lại để cho người lo lắng. Chẳng lẽ là bởi vì cái này thiên kiếp? Tiểu viện viện ra ra của nàng lông mày vốn cong. Nhìn hướng về phía cách đó không xa cái kia nhô lên cao thanh niên. Thiên kiếp. Nghe vậy, lao tộc trưởng con ngươi nhắm lại, chật lẩm bẩm nói, như thế có khả năng. Chương 799, Tam Đại Thần Tộc. Chương 799, Tam Đại Thần Tộc. Lúc này, Tiêu Vân còn vẫn còn độ kiếp, thiên khung bên trên kiếp vân còn không có tiêu tán. Thế nhưng mà thủy nguyên tộc bên ngoài, kim ô tộc, âm linh tộc cường giả đã chạy đến. Khi biết được cái này hai tộc người đến từ nay về sau, thủy nguyên tộc trên dưới đều là con mắt lộ ngưng trọng. Cái này phiến thiên địa hào khí cũng là trở nên các vị trầm trọng. Cái kia hai tộc, thế nhưng mà thủy nguyên tộc địch nhân vốn có, không ít ức hiếp bọn hắn, hôm nay cùng một chỗ chạy đến sao lại có sự tình tốt. Mở ra hổ tộc đại trận. Thủy Nguyên tộc lão tộc trưởng ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Vâng. Lập tức, mấy vị trưởng lão vội vàng đi mở ra đại trận. Chúng ta đi gặp lại bọn hắn. Lão tộc trưởng vẻ mặt nghiêm nghị, tuy nhiên chống cây gậy ba thong, thế nhưng mà cái kia trên người nhưng lại có một luồng kinh người khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Tựa hồ hắn cũng là biết rõ, cái kia hai tộc người lai giả bất thiện, có lẽ một hồi phong bạo sắp sửa bộc phát. Hiu. Mà lúc này, xa xa hư không, Kim Ô tộc tộc trưởng đột đến. Hắn toàn thân có ánh lửa lấp lóe, giống như một mực hỏa điểu đằng phi, toàn thân lóe ra khiếp người khí tức chấn động. Quả nhiên có độ kiếp. Này lao ánh mắt lóe lên, là thấy được Thủy Nguyên tộc bên trong tình huống. Là một thanh niên. Bên cạnh một cái trưởng lão cũng là mở miệng. Những người này thực lực rất mạnh. Tùy tiện lôi ra một cái trưởng lão phóng tại bên ngoài đều muốn là một phương cự dơ cao, thậm chí có thể ảnh hưởng thiên đô vực thế cục. Như là cái kia lão tộc trưởng đi ra ngoài, cái kia đem kinh thế. Cái kia trên thân người tựa hồ cũng không có Thủy Nguyên tộc người khí tức. Chỉ là liếc, Kim Ô tộc tộc trưởng liền nhìn ra Tiêu Vân hư thật. Tại trên người hắn cũng không có tội văn khí tức. Điều này sao có thể, ta tam đại tộc từng hậu bối vừa ra thân thì có tội văn bản thân, thanh niên này như thế nào sẽ không có tội văn. Cái này phát hiện khiến cho Kim Ô tộc tộc trưởng con mắt lộ kinh ngạc. Bên cạnh những cái kia trưởng lão cũng là chịu động dung. Không có tội văn sao? Phát hiện này, đối với tam đại thị tộc mà nói quả thực là sử vô địch liệt. Tại một phương hướng khác, âm linh tộc người cũng độn đến rồi. Lúc này, những cái kia trưởng lão cũng phát hiện Tiêu Vân khí tức. Thiên kiếp, quả nhiên là thiên kiếp. Những cái kia trưởng lão lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thanh niên này không phải ta tam tộc người. Âm linh tộc tộc trưởng là một cái sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tối tăm phiền muộn nữ tử. Nàng cặp kia con mắt giống như có vực sâu quái, có thể xem thấu thiên địa, chỉ là liếc, nàng cũng là phát hiện Tiêu Vân khí tức. Không phải tam tộc người. Tại âm linh tộc chính giữa, một cái dáng người cao gầy, tóc trắng rủ xuống, sắc mặt âm lãnh cô gái xinh đẹp lông mày nhíu lại lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ hắn là ngoại tộc người? Âm linh tộc người, đều sắc mặt tái nhợt, giống như cái kia âm linh, trên mặt nhìn không tới một tia huyết sắc. Nam tóc cắm trò. Nữ tử thì là một đầu tóc trắng, lộ ra cực kỳ thê mỹ. Ngoại tộc người. Nghe vậy, âm linh tộc người đều là chịu biến sắc. Ta tam đại tộc từng có cổ tổ cộng đồng suy tính. Đời sau đem có ngoại tộc người nhập này, có thể dẫn ta trở rời đi, bất quá tam tộc cũng đem phụ thuộc người này, trở thành nô buộc, hẳn là cổ tổ lời tiên đoán sắp sửa trở thành sự thật. Một cái âm linh tộc trưởng lão ú ám nói. Cổ tổ lời tiên đoán. Nghe vậy, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt tâm trầm. Đặc biệt là đằng sau câu kia. Tam đại tộc đều muốn trở thành người kia nô buộc. Đối với bọn hắn những này ngạo mạn hậu duệ của thần mà nói, đây là tuyệt đối không cho phép chuyện đã xảy ra. Chỉ là bọn hắn cũng hy vọng có thể ly khai nơi đây, cho nên lúc này mọi người tâm tình hơi có vẻ phức tạp. Không tốt, Thủy Nguyên tộc mở ra trận pháp. Tiêu ở tại bọn hắn nghị luận lúc, phía trước hư không đột nhiên có hào quang lấp lóe. Một tòa hộ tộc đại trận lặng yên bị thúc giục. Một mảnh màn sáng, hoàn toàn đem Thủy Nguyên tộc hư không bao phủ. Vâng! Giờ phút này, tại Thủy Nguyên tộc bên trong, Tiêu Vân đỉnh đầu, cái kia kiếp vân núp ních, lần nữa đánh xuống lôi kiếp. Đây là tổng hợp lôi kiếp, có các loại cảm ngộ. Kiếp vân tiêu tán, Tiêu Vân như trước bình yên vô sự. Lần này thiên kiếp tăng cường, làm một lần độ hai cướp, hôm nay ta có lẽ tại nguyên anh tam trọng chi cảnh. Kiếp vân tiêu tán về sau, Tiêu Vân khí thế không ngừng kéo lên, hắn có thể cảm giác được, chính mình các loại võ hồn đều đạt đến nguyên anh tam trọng cảnh tình trạng. Bản thân cũng đạt tới cảnh giới này. Cảm ứng một phen cảnh giới của mình về sau, Tiêu Vân như vậy khoanh chân tại núi Uyên. Hắn hai con ngươi nhắm lại, tại hấp thu trong cơ thể cướp văn. Những này cướp văn ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, vi tu giả tăng lên cảnh giới mấu chốt nhất chi vật. Như cướp văn không dung hợp thành công, cho dù độ kiếp thành công, cũng là phí công. Độ kiếp thành công không? Gặp Tiêu Vân bình yên, khoanh chân tại núi Uyên, Cố Tiểu Mạn nhẹ ngữ, cái kia con ngươi chính giữa có hiếu kỳ hào quang hiện lên. Hôm nay, đối với cái này cái từ bên ngoài đến thanh niên nàng cũng là nhiều thêm vài phần vẻ tò mò, rất khó tưởng tượng kẻ này có thể dùng phàm nhân khí lực chống lại thiên kiếp. Vừa rồi cái thiên kiếp này, mỗi một đạo đều vượt qua cái này Tiêu Vân thực lực a. Có thể đã là như thế, hắn như trước giữ vững được xuống. Kết quả như thế, khiến cho Thủy Nguyên tộc hứa nhiều thiếu nữ đối với người thanh niên này không khỏi nhiều thêm vài phần ái mộ. Những người này xưa nay tôn sùng thực lực, đối với cường giả loại này, trời sinh sẽ sinh ra kính ý. Ra ra rồi hả? Đông Dương, Cố Tiểu Mạn ánh mắt khẽ động, phát hiện ra ra của nàng không ở chỗ này. Đợi đến hỏi thăm, mới biết bên ngoài có người đến này. Kim Ô tộc, Âm Linh tộc. Nghe được tin tức này sau, Cố Tiểu Mạn cái kia lông mày không khỏi chăm chú đột khởi. Lúc này, ở bên ngoài, Thủy Nguyên tộc tộc trưởng thoát ra. Tại tộc ngoài có lấy một ngọn núi đỉnh, thượng diện có một cái đại điện, lúc này Kim Ô tộc cùng Âm Linh tộc mọi người ngồi ngay ngắn ở tả hữu. Chư vị đến tộc của ta, không biết cần làm chuyện gì? Thủy Nguyên tộc lao tộc trưởng hỏi. Đã bằng hữu cũ mở miệng, như vậy lao phu cũng không quanh co lòng vòng rồi. Kim Ô tộc tộc trưởng, ánh mắt lóe lên nói ra, tại ngươi trong tộc, cái kia người độ kiếp có thể là đến từ thiên khiển chi địa bên ngoài. Hắn hai con ngươi dường như mặt trời, có cực nóng hào quang thiêu đốt. Người này lời nói rất nhạt, có thể không hình gian lại tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức chấn động. Ngoại trừ những cái kia trưởng lão, Kim Ô tộc mọi người bên cạnh đứng ở bên cạnh. Âm Linh tộc người tộc trưởng kia cũng là con mắt lộ hỏi thăm chi sắc. Tộc trưởng này tuổi tác rất lớn rồi, thế nhưng mà dung nhan không suy, như trước thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Chỉ là tại nàng trên người có kinh người khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Hai đại tộc cường giả tới đây, Thủy Nguyên tộc người chô gặp phải áp lực không thể bảo là không lớn. Không sai. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng mở miệng nói. Những người này đều là cường giả, thủ đoạn thông thiên, muốn giấu giếm tự nhiên là không được. Cho nên cái này lão tộc trưởng cũng không có che che lấp lấp. Nếu không chỉ sẽ khiến hai tộc không cam lòng. Quả nhiên là người từ ngoài đến. Nghe vậy, Âm Linh tộc tộc trưởng kia đôi trong mắt kia chính giữa có âm trầm hào quang lấp lóe. Đã bao nhiêu năm, vốn tưởng rằng cổ tổ lời tiên đoán chỉ là cho ta hậu bối đệ tử một cái hy vọng sống sót, thật không ngờ, thực sự người từ ngoài đến nhập này, chẳng lẽ chúng ta thật có hy vọng ly khai nơi đây sao? Kim Ô tộc tộc trưởng lộ ra mặt mũi tràn đầy thổn thức. Cho dù hắn là một đời cường giả, thế nhưng mà tại đây thiên khiển chi địa cũng là cảm nhận được tuyệt vọng. Như ngày đó khiển, thực lực của hắn càng cường, gặp được thiên khiển chi lực đem càng cường. Tại thiên khiển chi lực xuống, hắn căn bản không có một tia ưu thế. Cố lao ca, ngươi cảm thấy người này thật có thể dẫn ta trở ly khai nơi đây sao? Âm Linh tộc tộc trưởng mở miệng nói. Hôm nay khiển chi địa, từ xưa đến nay, cho dù cổ tổ từng có lời tiên đoán, có thể kết quả như thế nào, không đến cuối cùng ai sẽ biết được rồi hả? Lao tộc trưởng lắc đầu nói. Nghe nói cái kia đi ra ngoài chi địa liền tại Thủy Nguyên Sơn, có thể lại để cho hắn đi chỗ đó Thủy Nguyên thử một lần. Kim Ô tộc tộc trưởng ánh mắt lấp lóe. Giống như mặt trời tách ra lấy dư quang, hắn vẻ mặt sảng giọng nói như thế, lúc này hắn không thể chờ đợi được muốn biết kết quả kia. Đi Thủy Nguyên Sơn. Thủy Nguyên tộc trưởng lão cao mày nói, cái này hậu sinh tu vi quá yếu, làm sao có thể tiến vào cái kia Thủy Nguyên Sơn. Ngươi Thủy Nguyên tộc đối với Thủy Nguyên Sơn khá là hiểu rõ, có thể do các ngươi phái người đi theo. Âm Linh tộc tộc trưởng hơi trầm ngâm, nói ra, đương nhiên, hai chúng ta tộc cũng đem phái người đi theo, cùng đi dò xét ra đường, chúng ta đã bị khốn quá lâu. Nếu không nghĩ biện pháp rời đi, chỉ sợ không cần nhiều lâu liền sắp bị diệt tộc, đến lúc đó, chúng ta đem trở thành trong tộc tội nhân. Không sai. Kim Ô tộc tộc trưởng đạo, có thể phái người đi theo đi Thủy Nguyên Sơn dò xét, không nhất định lập tức vừa muốn đi ra. Cái này hai tộc người mở miệng. Lúc này bọn hắn đều không thể chờ đợi được muốn lại để cho Tiêu Vân đi Thủy Nguyên Sơn. Cái này lại để cho Thủy Nguyên tộc tộc trưởng cau mày. Chỉ là thanh niên này mới cướp, lúc này khởi hành chỉ sợ không ổn. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng nói ra. Vậy cũng chờ hắn. Kim Ô tộc tộc trưởng đạo, nửa tháng sau, chúng ta cùng một chỗ tiến về trước Thủy Nguyên Sơn chờ kết quả. Trải qua một phen thương lượng, cuối cùng nhất tam đại tộc định ra hiệp nghị. Kim Ô tộc, Âm Linh tộc người như vậy rời đi. Chỉ là đối với cái này hiệp nghị, Tiêu Vân lại một mực không biết. Hôm nay hắn vẫn còn cảm nộ cấp vận, ở giữa thiên địa có mênh ngông thủy nguyên chi khí hướng về trong cơ thể hắn điên cuồng dũng mãnh vào. Đây là tiếp tế thân thể của hắn chỗ tiêu hao tinh nguyên. Không lớn một hồi, Tiêu Vân trong cơ thể cướp văn bị đều dung hợp. Như thế, lần này độ kiếp triệt để viên mãn. Sinh mệnh võ hồn chính giữa tựa hồ nhiều thêm vài phần nguyên thủy hương vị. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng các loại biến hóa. Chỉ là thoáng cảm ứng, hắn là phát hiện sinh mệnh võ hồn đặc tục chỗ. Hôm nay võ hồn chi cây có tối tăm lu mờ mịt hào quang lượn lờ. Loại này nguyên thủy hương vị, tựa hồ cùng thủy nguyên chi khí có quan hệ. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, thủy nguyên chi khí tại lặng yên cải biến thể chất của hắn. Thậm chí, sinh mệnh võ hồn đã ở thời gian dần qua cải biến. Bất quá loại này cải biến lại làm cho Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Bởi vì thủy nguyên chi khí tiếp cận đại đạo chi khí. Hít một hơi thật dài khí, Tiêu Vân như vậy đứng dậy. Đương Tiêu Vân đứng dậy, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, là thấy được cái này trên đỉnh núi có rất nhiều người chính yên lặng chú ý hắn. Thậm chí rất nhiều người đều mang theo mặt mũi tràn đầy sùng kính. Thủy nguyên tộc nữ tử rất đẹp, nguyên một đám dáng người cao gầy, ăn mặc nóng bỏng. Hôm nay hướng về Tiêu Vân mà cười, tỏ vẻ ra là hảo cảm, thậm chí có người đi tới, hướng về Tiêu Vân chào hỏi, hỏi thăm hắn độ kiếp công việc, thoáng một phát liền khiến cho nơi đây náo nhiệt. Thiên kiếp như thế đánh xuống, ngươi có thể bị thương. Rất nhiều người hỏi thăm Tiêu Vân. Thiên kiếp chính giữa ẩn chứa đại đạo áo nghĩa, như là vượt qua, có lợi không tệ. Tiêu Vân mỉm cười, hướng về mọi người giảng giải. Không ít trưởng lão cũng đi tới, đồng dạng đối với độ kiếp tràn đầy hứng thú. Hàn huyên hồi lâu, mọi người lúc này mới tán đi. Hô! Núi Uyên bóng hình xinh đẹp xuất hiện, chỉ thấy được Cố Tiểu Mạn đi tới, nàng nhưng lại lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn hướng Tiêu Vân lúc lông mày có chút nhào lên, khỏe miệng nàng đóng mở, nhưng lại chăm chú mân ở, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, như thế một màn, làm cho bên cạnh Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Làm sao vậy? Tiêu Vân hỏi. Đối với Cố Tiểu Mạn biểu lộ hắn cảm thấy kỳ quái. Nữ tử này bình thường xưa nay lãnh khốc, thế nhưng mà có rất ít loại vẻ mặt này a. Vừa rồi Kim Ô tộc cùng Âm Linh tộc người đến. Thoáng do dự, Cố Tiểu Mạn khỏe miệng khẽ nhúc nhích, hay vẫn là đem tin tức này nói ra, chỉ là nàng nhìn hướng Tiêu Vân lúc cái kia con ngươi chính giữa có vẻ phức tạp hiện hiện, chính giữa có vài phần lo lắng lại có mong đợi. Số 7 đến Thâm Quyến tham gia mạng lưới tác giả Đại Thần Phong hội, gặp được rất nhiều nổi danh tác giả, đêm qua mới về nhà, phát hiện trước đó nội dung cốt truyện ghi không đủ nhiệt huyết, cho nên chương 782, cũng chính là tiểu sư muội hôn mê lúc cái kia chương sửa đổi xuống. Nội dung cốt truyện trở nên càng thêm nóng huyết rồi, mọi người có thể đi nhìn xem, sửa chữa 782, 83, 84, cái này 3 chương, như là nhìn không tới độc giả, có thể thêm nhóm 3834, 96797, nghiệm chứng hoang minh là được. Chương 800, Thủy Nguyên Sơn. Chương 800, Thủy Nguyên Sơn. Mặt khác hai đại tộc người đến. Nghe được Cố Tiểu Mạn mở miệng, Tiêu Vân một hồi kinh ngạc. Nhìn cô gái này biểu lộ. Tựa hồ sự tình rất nghiêm trọng. Dừng một chút, hắn chợt hỏi, chẳng lẽ cùng ta có quan hệ? Ân. Cố Tiểu Mạn gật đầu, đạo, vừa rồi thiên kiếp uy thế quá lớn, kinh động đến tứ phương, hai tộc tộc trưởng đều tự mình đến này. Hai tộc tộc trưởng. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày không khỏi uốn cong. Đây tuyệt đối là cái thế cường giả. Nhân vật bậc này tới đây, rất không bình thường. Bọn hắn tới đây vì sao? Tiêu Vân hỏi. Nhìn Cố Tiểu Mạn biểu lộ, hiển nhiên hai tộc tới đây đã mang đến phiền toái không nhỏ. Bằng không thì thiếu nữ này không có cái này biểu lộ. Chúng ta tam đại tộc đều bị phán vi tội tộc. Cố Tiểu Mạn nhìn xa hư không, tự thuật đạo, năm đó thiên khiển đánh xuống khiến cho các tộc không ít thần linh vẫn lạc, làm cho lòng người bàng hoàng, cuối cùng có mấy vị cổ tổ không tiếp kiệt quệ thần nguyên suy diễn tương lai. Tộc của ta cổ tổ lời tiên đoán đời sau đem có người dẫn đầu chúng ta ly khai nơi đây. Cố Tiểu Mạn đem cái kia cổ sự tình nói tới. Đây là thật hay sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong, do hỏi. Về việc này, tại địa trận lúc hắn sớm đã nghe nói. Khi đó hắn cũng không có làm chuyện quan trọng. Bởi vì hắn cũng không biết mình làm như thế nào ly khai nơi đây. Nhưng lúc này xem ra, tam đại tộc đối với cái này sự tình rất coi trọng. Sự tình sắp sửa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ân. Cố Tiểu Mạn gật đầu nói, tại tộc của ta cổ tổ suy diễn ra cái này kết quả sau mặt khác hai tộc cổ tổ cũng là suy diễn ra một cái kết quả. Chỉ là bọn hắn kết quả kia, còn nhiều thêm một ít tin tức. Nói xong lời cuối cùng, nàng lông mày gảy nhẹ không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Tiêu Vân. Cái gì tin tức? Cái này lại để cho Tiêu Vân cảm thấy hiếu kỳ. Âm linh tộc cổ tổ suy diễn ra đời sau đem có người mang đến bọn hắn tộc nhân ra ngoài, thế nhưng mà tam đại thị tộc cũng đem trở thành người nọ nô buộc, nghe theo hắn hiệu lệnh, cuối cùng tam đại thị tộc lẫn nhau luận chứng, đều xác định việc này, Lưu Vi tổ truyền nói như vậy. Cố Tiểu Mạn nói ra, nàng nhìn hướng Tiêu Vân lúc tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Lần trước thiên khiển lúc Tiêu Vân đã nghiệm chứng các nàng cổ tổ lời tiên đoán làm thật. Nếu ta tộc người trở thành nô buộc, hắn sẽ như thế nào? Cố Tiểu Mạn lòng có lo lắng. Tuy nhiên cùng Tiêu Vân ở chung được không ngắn ngủi thời gian. Thế nhưng mà nhân tâm hiểm ác, ai mà ngờ thanh niên này đến cùng cất giấu một khỏa cái dạng gì tâm. Tam đại thị tộc cũng đem trở thành người nọ nô buộc. Nghe được lời ấy, là liền Tiêu Vân cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này tam đại tộc nội tình hạng gì hùng hậu? Là cái này Cố Tiểu Mạn tiểu đã đạt đến ngoại giới cái kia thường nhân không thể đuổi kịp tình trạng. Hung chi những cái kia trưởng lão rồi hả? Chỉ là thấy cái này Cố Tiểu Mạn ngữ khí tựa hồ cũng không phải hay nói giỡn. Như thế làm cho Tiêu Vân lông mày cũng là trói chặt. Việc này ta bất lợi. Hơi trầm âm, Tiêu Vân hỏi. Việc này phúc họa khó liệu. Cố Tiểu Mạn nói ra, tam đại tộc bị nhốt ở chỗ này nhiều năm, vô luận là hậu bối hay vẫn là trưởng lão đều bức thiết muốn rời đi nơi đây, hóa giải tội văn. Như thế là được thoát khỏi thiên khiển, thậm chí có thể càng tiến một bước vào cái kia trong truyền thuyết thần cảnh. Cho nên khi nghe nói có ngoại tộc người đến này, bọn hắn liền muốn cho ngươi đi Thủy Nguyên Sơn tìm kiếm đường ra. Cố Tiểu Mạn cau mày, đề cập Thủy Nguyên Sơn lúc con ngươi chính giữa có một chút kiêng kỵ hiện hiện. Thủy Nguyên Sơn. Nghe vậy, Tiêu Vân xem như đã minh bạch, những người kia tới đây là muốn hắn đi tìm đường ra. Từ nơi này Cố Tiểu Mạn biểu lộ đến xem, cái kia Thủy Nguyên Sơn có lẽ rất nguy hiểm. Thủy Nguyên Sơn làm cho thiên khiển chi địa Thánh Sơn. Cố Tiểu Mạn nói ra, năm đó chỗ đó có một kiện trí bảo, đáng tiếc bị một ít thị tộc trộm lấy, tộc của ta bởi vì thủ hộ bất lợi, bị phán vi tội nhân, làm cho lưu lạc đến tận đây, truyền thuyết ở nơi đó có thiên đại bí mật. Bất quá, từ khi nơi đây bị mệnh vì thiên khiển chi địa sau đã không người có thể tiến vào cái kia Thủy Nguyên Sơn rồi. Không có người có thể tiến vào chỗ nào. Tiêu Vân ánh mắt hơi trầm xuống. Đã không người có thể nhập, chắc hẳn những cái kia có cấm chế tồn tại. Như vậy hắn cảnh giới này thấp kém người đi vào trong đó tìm kiếm đường ra, chẳng phải là muốn chết. Trách không được cái này Cố Tiểu Mạn sẽ như thế thần sắc. Lúc này Tiêu Vân cũng đã minh bạch vì sao Cố Tiểu Mạn vừa rồi sẽ bộ dáng như vậy rồi. Người không muốn đi. Gặp Tiêu Vân vẻ mặt trầm ngâm, Cố Tiểu Mạn lông mày gảy nhẹ, chớp chớp cái kia hẹp dài con ngươi hỏi. Ta hiểu được lựa chọn sao. Tiêu Vân giang tay ra trưởng, đắng chát cười cười. Hôm nay hai đại tộc tới đây, Cố Tiểu Mạn còn lấy như vậy thần sắc trở về, chắc hẳn đã là có kết quả. Mà kết quả kia không cần đoán, Tiêu Vân cũng biết mấy đại tộc khẳng định đã thương lượng tốt rồi. Dù sao hắn chỉ là một ngoại nhân, tại bản thân dưới lợi ích ai lại sẽ quản hắn. Cho nên cho dù cái kia Thủy Nguyên Sơn rất nguy hiểm, những người kia như trước muốn cho hắn thử một lần. Chỉ bởi vì hắn là cái kia tam đại thị tộc cổ tổ đoán nói chính là cái người kia. Đến lúc đó ta sẽ với ngươi cùng đi. Gặp Tiêu Vân vẻ mặt đắng chát, Cố Tiểu Mạn mím môi, dừng ở người phía trước đạo, ta sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm, cho dù chết, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, lần này liền xem như tộc của ta có lỗi với ngươi rồi. Giọng nói của nàng lộ ra cực kỳ thanh khẩn. Đồng thời, Cố Tiểu Mạn nội tâm cũng rất mâu thuẫn. Đối với Tiêu Vân nàng sinh lòng cảm kích. Vì vậy thanh niên đã từng thay các nàng tộc nhân giải quyết nguy cơ. Chỉ là Thủy Nguyên Sơn một nhóm thế tại phải làm, căn bản không phải Thủy Nguyên tộc chỗ có thể khống chế. Như là Thủy Nguyên tộc cự tuyệt, cái kia Kim Ô tộc cùng Âm Linh tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Theo tư tâm mà giảng, Cố Tiểu Mạn cũng hy vọng Tiêu Vân là cổ tổ đoán nói chính là cái người kia. Hy vọng thanh niên này thật sự có thể dẫn đầu các nàng tộc nhân ly khai nơi đây. Cho nên nàng trong lòng cũng là muốn thử một lần. Người cũng không cần như thế. Gặp Cố Tiểu Mạn mặt mang ngày nấy, Tiêu Vân giang tay ra trưởng, cười nói. Các ngươi có thể đem ta cứu đến, khiến cho ta miễn nhập miệng thú đã là ân tình. Cái này xem như ta Tiêu Vân thiếu nợ các ngươi đã có cầu, ta tự nhiên xông pha khói lửa không chối từ. Còn nữa, ta cũng muốn rời đi nơi đây, cho nên cái này Thủy Nguyên Sơn cũng phải tìm tòi. Tiến vào tại đây lúc, Tiêu Vân đã nghĩ ngợi lấy rời đi. Chỉ là thực lực của hắn thấp kém, đi ra ngoài liền yêu thú đều không đối phó được, như thế nào ra đi tìm đường ra. Cho nên gần đây hắn cũng không có cái này ý nghĩ. Hôm nay nghe nói cái này Thủy Nguyên Sơn có đi ra ngoài chi pháp, hắn tự nhiên cũng muốn đi tìm tòi. Bất quá nếu là bị người áp chế mà đi, cái kia tính chất bao nhiêu cũng sẽ lại để cho Tiêu Vân cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, trải qua Nam Vũ chi loạn về sau, Tiêu Vân biết rõ thực lực tầm quan trọng. Hôm nay thực lực của hắn thấp kém, hết thể được cẩn nhẫn. Duy có trở thành cường giả, mới có thể chúa tể hết thảy. Nhưng mà tại trở thành cường giả trước đó, không chỉ có cần cố gắng. Là tối trọng yếu nhất là được còn sống. Ngươi cũng không muốn quá bi quan. Gặp Tiêu Vân một bộ không sao cả bộ dáng. Cố Tiểu Mạn nội tâm càng là ấy nấy không thôi, nàng muốn an ủi người thanh niên này, tuy nhiên lại phát hiện mình không biết như thế nào mở miệng, bởi vì là các nàng muốn cho người thanh niên này là mạo hiểm, lập tức nàng chỉ phải nói, ta cổ tổ năm đó này đây thần nguyên làm dẫn, kiệt quệ chính mình bổn nguyên suy diễn thiên cơ. Đã hắn nói đời sau có người có thể mang bọn ta đi ra ngoài, chắc hẳn không phải giả. Hy vọng như thế đi. Tiêu Vân nhún vai cười cười. Hắn hôm nay cũng đành phải xem thiên ý rồi. Chỉ là trong lòng hắn, lại còn có vài phần chấp nghiệm. Như cái kia Võ Tông. Lúc trước một trận chiến, hôm nay Võ Tông thì sao rồi hả? Lúc nào đi chỗ đó Thủy Nguyên Sơn? Lắc đầu, Tiêu Vân chợt liền nhìn hướng bên người cái kia im lặng không nói thiếu nữ. Nửa tháng sau. Cố Tiểu Mạn nói. Nửa tháng. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, lẩm bẩm nói, cũng tốt, sớm đến kết quả cũng tỉnh suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn đi về hướng sườn núi phòng. Giờ phút này, Tiểu Viện Viện mang theo thôn thiên tức mà đến. Xem ra chúng ta sinh tử ngay tại nửa tháng sau rồi. Thôn Thiên Tại biết được tin tức này về sau, cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Hiển nhiên, đối với cái kia Thủy Nguyên Sơn một nhóm, Thôn Thiên Tức trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Bởi vì thực lực của bọn nó quá thấp. Không được, thiên gia cũng phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Thôn Thiên Tức thì thào một câu, liền độn ra phía ngoài, cảm ứng thiên kiếp. Sau nửa canh giờ, thôn thiên tức đưa tới thiên kiếp, làm cho thủy nguyên tộc người kinh hãi. Lần này thôn thiên tức chỗ độ thiên kiếp cường đại vô cùng, hơn xa lúc trước. Nó gần đây tại thủy nguyên tộc cùng Tiêu Vân đồng dạng, ăn hết không ít thứ tốt. Đặc biệt là ngày đó khiến thú, làm cho thôn thiên tức thực lực tăng nhiều. Cuối cùng nó thành công độ kiếp, rõ ràng cũng là hậu tích bạc phát, một lần hành động bước vào nguyên anh tam trọng cảnh. Thủy nguyên tộc kế tiếp nửa tháng lộ ra rất bình tĩnh. Trong lúc Tiêu Vân cùng Tiểu Viện Viện, Cố Tiểu Mạn cùng đi bên ngoài phốc bắt thủy nguyên ngư cùng với đi phụ cận giữa núi non trùng điệp ngắt lấy linh quả. Tiêu Vân cầm thủy nguyên cung cũng là có phần lộ ra khí phách. Tuy nhiên này cung không có sống lại, có thể mũi tên kia chi uy cũng là cường đại được không có bên cạnh. Hôm nay Tiêu Vân cùng Cố Tiểu Mạn cùng một chỗ tiến nhập bên cạnh sơn lĩnh bên trong. Đây là một cây thủy nguyên tham gia, sâm. Tại phía trước giữa rừng núi phát hiện một cây thủy nguyên tham gia, sâm. Ngay tại Tiêu Vân muốn đi ngắt lấy lúc, phía trước xuất hiện một con yêu thú. Giống. Con thú này rất cao lớn, có thể có 1 trượng 8 độ cao, cái trán có phù văn, con ngươi hung quang lấp lóe. Đây là một đầu mãnh hổ. Tuy nhiên là hổ, nhưng so với ngoại giới những cái kia yêu hổ không biết cường to được bao nhiêu lần. Tại nó trên người có đường vân lưu chuyển, lộ ra cực kỳ bất phàm. Đặt đến chuẩn cung phủ cảnh. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, liếc tiểu cảm ứng ra cái này đầu hổ cảnh giới. Hắn hôm nay đối mặt loại này tồn tại đã sớm thói quen. Cái kia yêu hổ phát đến, khí thế hung hăng, quấy lên một cỗ kinh khủng phong bạo, phụ cận cổ mục đều bị cắn nát. Tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng này phiến thiên địa yêu hổ lại cũng không có thể hóa thành nhân hình. Cái này yêu hổ, linh trí còn không có khai. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trong tay cổ cung chậm rãi mở ra. Thủy Nguyên cung kéo ra, mặc dù không có sống lại, thế nhưng mà cũng có được một mảnh dược quang tách ra ra. Đợi đến dây cung kéo động, phát ra một hồi nhẹ minh thanh âm. Hưu. Chỉ nghe tiếng xe gió vang lên, cái kia mũi tên xuyên thủng hư không, hướng về kia yêu hổ mà đi. Mũi tên quang rất nhanh, thật sự xuyên thủng hư không. Tốc độ kia đạt đến một cái thường người không cách nào tưởng tượng tình trạng. Chỉ là một cái thoáng, mũi tên dài liền đem cái kia yêu hổ đầu lâu đánh trúng. Ô! Hét thảm một tiếng truyền ra, sau đó cái kia yêu hổ xoay người, bị đánh bay 100 mét. Đông! Cự hổ rơi xuống đất, khí tức bắt đầu tuyệt đi. Tiêu Vân đi qua, đem thủy nguyên mũi tên rút ra. Ăn hết cái này đầu yêu hổ, nhất định lại để cho thực lực tinh tiến, sau đó không lâu có lẽ có thể lần nữa độ kiếp. Nhìn qua trên mặt đất yêu hổ, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Ngay tại hắn đem cái này yêu hổ thu hút thôn thiên tháp về sau, hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Tại đây phiến hư không, có hỏa hồng sắc bóng dáng sẽ qua. Một luồng cực nóng khí tức chấn động tùy theo tràn ngập ra đến. Thấy vậy, Cố Tiểu Mạn cũng là ngẩng đầu, men theo cái kia hỏa ảnh nhìn đi. Chỉ thấy được ở đằng kia phiến hư không, có một đám tu giả hướng về thủy nguyên tộc phương hướng độ đến. Những người này rõ ràng là kim ố tộc người. Bọn hắn tới rồi sao? Tại thấy những người này sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết rõ, nửa tháng chi kỳ đã đến, nên đi Thủy Nguyên Sơn rồi. Chương 801, Cổ Chi Thánh Sơn. Chương 801, Cổ Chi Thánh Sơn. Hư không chính giữa, kim ô tộc người xẹt qua phía chân trời, hướng về Thủy Nguyên tộc người khu vực bỏ chạy. Những người này đến khiến cho đang định nhiều săn giết chút ít yêu thú Tiêu Vân sắc mặt biến hóa. Tuy nói Thủy Nguyên Sơn một nhóm thế tại phải làm, thế nhưng mà hắn đối với chỗ đó hoàn toàn không biết gì cả, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút mờ mịt. Những người này chính giữa có kim ô tộc tộc trưởng, xem ra thật sự muốn đi Thủy Nguyên Sơn rồi. Cố Tiểu Mạn mở miệng, chợt nhìn hướng về phía Tiêu Vân, bộ dáng kia tựa hồ là sợ thứ hai còn không cách nào tiếp nhận, sẽ kháng cự đi Thủy Nguyên Sơn, bất chi bất giác nàng cái kia ngọc thủ kéo lại Tiêu Vân cánh tay. Tộc của ta đối với Thủy Nguyên Sơn có chút hiểu rõ, đến lúc đó ta sẽ bảo hộ ngươi. Cố Tiểu Mạn hai con ngươi dừng ở Tiêu Vân nói ra. Theo trong nội tâm mà nói, nàng đối với Tiêu Vân tràn đầy áy náy, cho nên muốn bảo hộ hắn. Theo tư nhân mà nói, nàng đối với người thanh niên này cũng là tràn đầy hảo cảm, cho nên cũng không muốn thứ hai vẫn lạc ở đằng kia tòa thánh sơn. Ta muốn, ta sẽ không như vậy mà đơn giản vẫn lạc. Gặp cái này xưa nay lãnh khốc thiếu nữ, rõ ràng lần đầu tiên kéo lại cánh tay của mình, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, chợt hắn ánh mắt khẽ nhếch, nhìn xa xa hư không lẩm bẩm nói. Hôm nay, hắn còn có quá nhiều chuyện không có đi làm, có thể nào chết đi. Nhậm tông chủ sinh tử. Tiểu sư muội sống lại. Ở đằng kia phiến thiên địa, còn có quá nhiều chuyện đang chờ hắn đi giải quyết. Hắn há có thể vẫn lạc. Lúc này, Tiêu Vân tuy nhiên cảm giác mình nhỏ yếu, có thể đối với sinh mạng lại vô cùng khát vọng. Đi thôi. Nhún nhún, tại đem cái kia gốc thủy nguyên tham gia, sâm, đào móc đi ra về sau, Tiêu Vân cười nói. Cố Tiểu Mạn gật đầu, tại xem xét Tiêu Vân, liền cùng chi độn hướng trong tộc. Tuy nhiên Tiêu Vân Như cũng là vẻ mặt bình thản, có thể nàng luôn cảm giác xin lỗi người thanh niên này. Thủy Nguyên tộc bên ngoài, một tòa đại điện ở trong, tam đại tộc trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Hôm nay nửa tháng đã qua, nên gọi thanh niên kia đi ra. Kim Ô tộc tộc trưởng hai con ngươi giống như mặt trời tản ra dự quang, hắn ngồi ngay ngắn ở bên phải, nhìn hướng cung điện bên trên Thủy Nguyên tộc trưởng, trầm giọng nói ra, hắn người đứng phía sau cũng là tràn đầy mong đợi. Bên trái, Âm Linh tộc tộc trưởng nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, cũng đem Thủy Nguyên tộc chiều dài chằm chằm vào. Ta đã phái người đi thông chi cái kia hậu sinh rồi. Thủy Nguyên tộc lao tộc trưởng nói ra. Không lớn một hồi, Tiêu Vân cùng Cố Tiểu Mạn đi tới. Lúc này thôn thiên tức tiến nhập Tiêu Vân thôn thiên tháp bên trong. Nó cũng hy vọng có thể lì khai nơi đây. Dù sao, tại đây mặc dù tốt, có rất nhiều thiên địa linh tụy, vi ngoại giới chỗ không thể có. Thế nhưng mà tại bên ngoài có thân nhân của nó, có nó lo lắng. Cho nên bọn hắn phải lì khai nơi đây. Đương Tiêu Vân đi vào đại điện, Kim Ô tộc, Âm Linh tộc hai tộc trưởng lão là nhao nhao đem ánh mắt đã rơi vào trên người hắn. Thực lực của hắn tựa hồ cũng không thể nào cao a. Đương những cái kia ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người, trong đại điện có nói nhỏ tiếng vang lên. Không chỉ có là hai tộc trưởng lão, mà ngay cả hai tộc hậu bối đệ tử tại cảm ứng một phen Tiêu Vân khí tức sau lông mày đều là nhíu một cái. Tại mọi người cái kia hai đầu lông mày cũng là có một tia hổ nghi hiện hiện. Một cái tu vi như thế thấp người, thật sự có thể dẫn đầu bọn hắn ly khai nơi đây. Cái này lại để cho trong lòng mọi người không thể không sinh ra hồng y. Cái này hậu sinh ngược lại là rất tuổi trẻ. Âm Linh tộc tộc trưởng mỉm cười, đôi tròng mắt kia khẽ nhúc nhích, chính giữa giống như có một phương thế giới tại quái. Tiêu Vân giống như cảm giác được người này ánh mắt, vô ý thức nhìn đi, song phương ánh mắt chạm đến nháy mắt, hắn não hải lập tức vù vù rung động. Tiêu Vân cảm giác trời đất quay cuồng, tinh thần của mình đều muốn chìm vào một cái không hiểu thế giới chính giữa. Bạch Liên Na, ngươi cử động lần này vì sao? Liên vào lúc này, bên cạnh cái kia Kim Ô tộc tộc trưởng ánh mắt lóe lên. Ông! Cái kia con ngươi tách ra chói mắt hào quang, chính giữa có phủ văn lấp lóe, tràn ngập toàn bộ đại điện. Tại thời khắc này, đại người trong điện cảm giác hô hấp cứng lại, chỉ là Tiêu Vân nhưng lại theo cái loại này mê mang chính giữa thanh tỉnh lại. Đợi đến hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ thấy được bên cạnh cái kia Âm Linh tộc tộc trưởng thân thể khẽ run lên, cái kia lông mày cũng là chớp chớp, tựa hồ nhận lấy cái gì trùng kích. Nguy hiểm thật. Tiêu Vân nội tâm chấn động, liền tranh thủ ánh mắt theo cái kia Âm Linh tộc tộc trưởng trên người thu hồi. Nữ tử này quá kinh khủng. Chỉ là liếc, tựu lại để cho Tiêu Vân tâm thần châm luân. Nếu không là Kim Ô tộc tộc trưởng ra tay, hắn chỉ sợ liền tâm thần đều cũng bị giam cầm đi ra ngoài rồi. Ta bất quá là muốn nhìn một chút thanh niên này có lai lịch ra sao mà thôi. Âm Linh tộc tộc trưởng vẻ mặt tâm lãnh, thản nhiên nói. Xem xét lai lịch của hắn. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, thực lực ngươi thông thiên, Âm Linh tộc am hiểu nhiếp nhân tâm thần, khống người linh hồn, bằng vào ngươi vừa rồi Âm Linh con mắt, đủ để đem thanh niên này linh hồn đều giam cầm đi ra. Thậm chí, cái kia cường đại khí tức có thể lại để cho linh hồn hắn chôn vùi. Ngữ khí của hắn hơi có vẻ lạnh như băng. Cố lao ca lời ấy đã quá a. Âm Linh tộc tộc trưởng thản nhiên nói, ta tự có chừng mực, như thế nào lại để cho linh hồn hắn chôn vùi. Mặc kệ ngươi phải chăng có chừng mực, ta hy vọng việc này về sau chớ để phát sinh. Kim Ô tộc tộc trưởng ánh mắt lạnh như băng, chính giữa lóe ra cực nóng hào quang, cái kia ánh mắt giống như có thể đốt cháy thiên địa, đương hắn lời nói rơi xuống, đại điện hào khí đều trở nên ngưng trọng lên. Ba vị tộc trưởng, hiển nhiên là dùng Kim Ô tộc thực lực mạnh nhất. Âm Linh tộc tộc trưởng, ánh mắt chớp lên, cũng không nói nhiều. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về Tiêu Vân ngoắc. Như thế, Tiêu Vân lúc này mới tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chư vị, đây cũng là đến từ ngoại giới hậu sinh, tên là Tiêu Vân. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng đứng dậy giới thiệu nói. Tiêu Vân. Tất cả đại tộc người ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong miệng nói nhỏ, như muốn đem người thanh niên này danh tự nhớ tại trong lòng. Mọi người đều biết, ta tam đại tộc cổ tổ đều có nói. Đời sau đem có ngoại tộc người tới đây, giải cứu chúng ta tại thủy hỏa chính giữa, tại lần trước thiên khiển lúc, cái này Tiêu Vân từng nghiệm chứng cổ tổ nói như vậy, hắn cầm trong tay thủy nguyên cổ cung, đánh lui thiên khiển thú. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng trầm giọng nói, cho nên, coi như là vì tam đại tộc, lão hủ hy vọng chư vị chớ để có cái gì tiểu tâm tư, hại cái này hậu sinh, do đó đoạn chúng ta thoát ly khổ hải cơ hội, ai như đối với cái này hậu sinh ra tay, là tam tộc cựu nhân, đương trung chu chi. Lão tộc trưởng hưu ý vô ý nhìn hướng về phía Âm Linh tộc. Hắn tựa hồ tại cảnh cáo Âm Linh tộc người. Nghe vậy, các tộc trưởng lão sắc mặt đều biến. Hắn thật đúng cầm trong tay Thủy Nguyên cung, đánh lui thiên khiển thú. Kim Ô tộc tộc trưởng con ngươi nhắm lại, hỏi. Tại hắn đôi tròng mắt kia chính giữa có hừng hực chi sắc hiện hiện. Hiển nhiên, hắn đối với cái này cũng là có rất lớn hứng thú. Đó là tự nhiên. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng ánh mắt lóe lên, chợt bàn tay lớn phất một cái, trước mắt hư không nổi lên một hồi gợn sóng. Sau đó, ngày đó thiên khiển lúc hình ảnh hiện hiện. Chỗ đó thiên khiển chi kiếp rơi xuống, Thủy Nguyên tộc người đẫm máu tại không. Có thể tại thời khắc nguy nan, một thanh niên cầm trong tay cổ cung đánh chết vài đầu thiên khiển vương thú. Quả nhiên là Thủy Nguyên cung. Cái này cổ cung không phải đã không người có thể kéo động sao? Thấy vậy, hai đại tộc người đều là cả kinh. Chật, mọi người nhìn hướng Tiêu Vân ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Ta muốn chư vị cũng phải biết tộc của ta cổ tổ đã từng lưu lại lời tiên đoán A. Thủy Nguyên tộc trưởng lao nói ra. Kim Ô tộc tộc trưởng khẽ gật đầu. Những cái kia cổ sự tình, từng tộc trưởng lão cơ hồ cũng biết. Bởi vì này quan hệ lấy bọn hắn cái này nhất tộc kéo dài. Quan buộc lên tương lai của mình. Cho nên các tộc mọi người rất xem trọng. Thậm chí liền những cái kia hài đồng cũng biết. Như thế xem ra, cái này hậu sinh đích thật là cái kia người hữu duyên. Kim Ô tộc tộc trưởng ánh mắt lóe lên, toàn thân có hỏa văn lượn lờ, từ giờ trở đi, ai cũng không thể vọng động thanh niên này, nếu không là cùng ta Kim Cửu Tiêu là địch, đáng chém. Hắn đang khi nói chuyện cũng nhìn hướng về phía Âm Linh tộc. Giọng nói kia lộ ra bá đạo vô cùng. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới cái người hữu duyên, này lao vô cùng hưng phấn. Như là đã sơ bộ nghiệm chứng lời tiên đoán, tự nhiên không có người động đến hắn. Âm Linh tộc tộc trưởng lạnh trầm lặng nói. Như vậy, lúc nào đi Thủy Nguyên Sơn? Nàng ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Ngày mai Thủy Nguyên Sơn cầm chế chi lực đem hơi giảm, thiên khiển thú cũng đem tiến vào thú xảo, có thể tìm tòi. Kim Ô tộc một cái trưởng lao nói ra. Như vậy liền ngày mai a. Kim Ô tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Tốt, vậy ngày mai. Âm Linh tộc tộc trưởng gật đầu nói. Lúc này nàng cũng là không thể chờ đợi được muốn lại để cho Tiêu Vân đi Thủy Nguyên Sơn rồi. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng gật đầu. Cái kia chư vị ý định an bài như thế nào? Hắn dò hỏi. Tộc của ta đem phái mấy người tới cùng nhau đi về phía trước. Kim Ô tộc tộc trưởng nói. Tộc của ta cũng sẽ phái người tới cùng đi Thủy Nguyên Sơn tìm tòi. Âm Linh tộc tộc trưởng nói ra. Đối với cái này, Tiêu Vân tự nhiên không có gì quyền lên tiếng. Cho nên hắn chỉ là đang đợi xuất phát thời gian. Hôm sau, tại Thủy Nguyên tộc bên ngoài, tam đại thị tộc người tụ tập cùng một chỗ. Lúc này đây các tộc trưởng lão đều xuất động. Khởi hành. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, mọi người tiến nhập một tòa trong truyền tống trận. Thủy Nguyên Sơn, khoảng cách Thủy Nguyên tộc cũng không xa. Đã từng Thủy Nguyên tộc tổ tiên tiểu ở tại Thủy Nguyên Sơn phụ cận. Đến cho bọn hắn hiện tại cái này phiến lãnh địa thì là một ít chi nhánh chỗ cư trụ. Mà khi Thủy Nguyên tộc bị luận vi tội nhân về sau, từ nay về sau bị khiến ra Thủy Nguyên Sơn chân. Hôm nay, Thủy Nguyên Sơn đã không thể tiếp cận. Cho dù truyền tống trận cũng chỉ là đem tam đại tộc người truyền tống đến Thủy Nguyên Sơn phụ cận mà thôi. Ông! Hư không chính giữa, luồng khí xoáy núp ních, các tộc tu giả nhao nhao xuất hiện lúc này. Tiêu Vân cũng là theo luồng khí xoáy chính giữa bay xuống. Mới vừa rơi xuống đất, đương hắn ánh mắt lướt động, nhìn hướng tiền phương lúc, cái kia đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Tại phía trước, đó là một tòa cự sơn. Dãy núi rất cao, tựa hồ thẳng vào cửu tiêu, bên trên đạt thiên đỉnh. Trong núi sương mù lượn lờ. Có điểm lành tách ra, còn có vô tận thủy nguyên chi khí lượn lờ. Cái kia thủy nguyên chi khí giống như sương mù che khuất ngọn núi lớn này, xử chi mông lung, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn diện mục. Đại sơn chính giữa có một luồng mênh mông khí tức chấn động tràn ngập ra đến, cái loại này khí tức lại để cho người nhịn không được muốn cúi đầu cung bái, cho người một loại thần thánh uy nghiêm, đương đến chỗ này về sau, mà ngay cả thủy nguyên tộc, kim ô tộc, âm linh tộc trưởng lão đều là nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Chẳng bao lâu sau, nơi này là một tòa thánh sơn, hưởng thụ vô số thần linh triều bái. Đáng tiếc, hôm nay lúc qua biến thiên, thánh sơn bị đóng cửa, đã không người có thể leo. Đây cũng là Thủy Nguyên Sơn sao. Nhìn qua lên trước mắt cái này tòa cự sơn, Tiêu Vân cái kia con ngươi chính giữa cũng là có một chút kinh ngạc hiện hiện. Cái này tòa cự sơn, thật giống như một phương cự nhân sừng sững phía trước, cho người một loại cao không thể chạm cảm giác. Đây cũng là Thủy Nguyên Sơn rồi. Bên cạnh Cố Tiểu Mạn thấp giọng nói. Nàng cái kia hẹp dài con ngươi chính giữa cũng là có nghiêm nghị chi sắc hiện hiện, đây là Thánh Sơn, thế nhưng mà đối với hôm nay tam đại tộc mà nói, đây cũng là một chỗ cấm địa, không thể càng hắn lôi chỉ. Nếu như còn có độc giả nhìn không tới sửa chữa chương và tiết, có thể thêm ta công chúng hơi tín hiệu, tìm đòi IAO đủ ở giờ 1990 là tốt rồi, hoặc là trực tiếp yêu nguyện dạ, mặt khác cái kia sửa chữa nội dung bên trong Tiêu Vân bộc phát, chém thiên lang sơn mạch tần vạn giảm, về sau cái kia tần vạn giảm sẽ không xuất hiện rồi. Chương 802, sống lại cổ cung. Chương 802, sống lại cổ cung. Thánh Sơn liền tại trước mắt. Đối mặt núi này, các tộc trưởng lão đều là nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tiêu Vân, Thủy Nguyên Sơn hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, hôm nay bị coi là cấm địa, đó là bởi vì ta tam đại tộc trong thân thể có tội văn, như cưỡng ép bài trừ cấm chế sẽ bị chính giữa trận văn chi lực cảm ứng, do đó dẫn tới đại trận cắn trả, cho nên ta tam đại tộc không người có thể vào núi. Sau khi hạ xuống Thủy Nguyên tộc lão tộc trưởng nhìn xa xa Thánh Sơn, chợt bắt đầu cáo chi Tiêu Vân một ít về Thủy Nguyên bên trên bí mật. Hắn là truyền âm bẩm báo. Gặp lão tộc trưởng truyền âm, Tiêu Vân lập tức dùng tâm linh nghe. Hắn biết rõ, tam đại thị tộc chỉ có cái này Thủy Nguyên tộc đối với hắn hơi có vẻ thân cận. Đây là bởi vì hắn đã từng trợ Thủy Nguyên tộc vượt qua nguy nan. Còn nữa, cái này nhất tộc người cũng hoàn toàn chính xác thiên tính thiện lương. Người có thể bằng vào Thủy Nguyên cung phá vỡ cấm chế, tiến vào Thủy Nguyên Sơn bên trong. Lão tộc trưởng tiếp tục truyền âm, cái này Thủy Nguyên cung cho ta tộc cổ tổ chi vật, chỉ là muốn mở ra cần muốn lực lượng cường đại, nơi này có một giọt cổ tổ lưu lại thần huyết, ngươi có thể bằng này lại để cho cung linh sống lại. Nói xong hắn bàn tay phất một cái bình ngọc phiêu động, hướng về Tiêu Vân. Tiêu Vân bàn tay khẽ động, liền tranh thủ chi thu hút lòng bàn tay. Các ngươi tiến vào Thủy Nguyên Sơn bên trong sau có thể dựa theo con đường này tuyến tiến lên. Tại Thủy Nguyên Sơn Thánh Đàn ở trong co Thủy Nguyên Sơn hết thể bí mật, nếu có duyên, ngươi đương đạt được nên được chi vật, bất quá tại trên đường ngươi phải cẩn thận đề phòng mặt khác hai tộc người. Thủy Nguyên tộc lao tộc trưởng cố ý nhắc nhở. Đồng thời hắn cho Tiêu Vân một quả ngọc giản, chính giữa có Thủy Nguyên Sơn lộ tuyến. Thủy Nguyên tộc đã từng phụ trách thủ hộ Thủy Nguyên Sơn, đối với bên trong hết thể đều vô cùng tin tưởng. Tiêu Vân tiếp nhận những vật này, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn biết rõ, hành động lần này chính là một lần mạo hiểm hành trình. Đồng thời, mặt khác hai tộc người cũng nhìn hướng Tiêu Vân. Bọn hắn tự nhiên phát hiện Thủy Nguyên tộc lão tộc trưởng cử động. Bất quá những người này cũng không có nhiều lời. Bởi vì bọn họ biết rõ Thủy Nguyên tộc cũng đồng dạng muốn rời khỏi nơi đây. Đã mục đích đồng dạng, có một số việc bọn hắn cũng không quản. Hôm nay Thủy Nguyên Sơn bên trên cấm chế chi lực bắt đầu bạc nhược yếu kém. Cố lao hữu, các ngươi Thủy Nguyên tộc quen thuộc Thủy Nguyên Sơn hết thể cũng biết đương từ nơi này phá cấm. Tại đương cái kia lão tộc trưởng bàn giao tốt hết thể về sau. Bên cạnh Kim Ô tộc tộc trưởng ánh mắt lóe lên mở miệng nói. Tại Thủy Nguyên Sơn, bên trái có một đầu đường mòn, chỗ đó cấm chế hơi yếu, tái sinh vi tiến vào bên trong điểm vào. Thủy Nguyên tộc lao tộc trưởng lao mắt khẽ nhúc nhích, nói ra, như ta và ngươi mấy tộc phái người đi theo mà đi, đương lại để cho tu vi hơi yếu đích người tiến vào. Còn nữa, chúng ta còn đem kiệt lực phong ấn mấy người kia trong cơ thể tội văn, nếu không dễ dàng gây nên Thủy Nguyên Sơn cấm chế cắn trả. Hắn nhắc nhở, cái này tự nhiên. Kim Ô tộc tộc trưởng đạo, tại Thủy Nguyên Sơn bên trong cũng có thiên khiển thú tồn tại, phong ấn tội văn cũng có thể miễn cho quấy nhiễu con thú này. Âm Linh tộc tộc trưởng cũng là gật đầu. Càng là cường giả, càng không dám tùy tiện xâm nhập cái này Thủy Nguyên Sơn. Một khi đưa tới cấm chế công kích, bọn hắn vô cùng có khả năng vẫn lạc. Còn nữa, bọn hắn thực lực quá mạnh mẽ, tội mạch văn cơ ngập trời, căn bản không phải người bình thường có thể phong ấn. Như thế, chúng ta các tộc phái 4 người đi theo mà đi a. Âm Linh tộc tộc trưởng nói ra. Mọi người gật đầu, bắt đầu điểm tướng, lại để cho tộc nhân đi theo Tiêu Vân vào núi. Cái này là vì cùng một chỗ xem xét Thủy Nguyên Sơn tình huống. Đồng thời cũng có thể phòng ngừa Tiêu Vân bị tộc khác người khống chế. Thân phận của Tiêu Vân quá nhạy cảm. Thân là bị cổ tổ lời tiên đoán người, một khi bị ai khống chế, đem ảnh hưởng toàn bộ thiên khiển chi địa cách cục. Cho nên những người này ai cũng sẽ không tùy ý Tiêu Vân một mình tiến vào Thủy Nguyên Sơn. Rất nhanh, các tộc tìm khắp ra 4 người. Trong tộc trưởng lão ra tay. Dùng đại thần thông đem những người này trong cơ thể tội văn phong ấn. Đương nhiên, loại này phong ấn cũng không tiếp tục, cũng không dài lâu. Mỗi tộc 4 người, tổng cộng 12 người, đều là tuổi trẻ hậu bối đệ tử. Chỉ là cho dù lại tuổi trẻ, thực lực kia cũng đạt tới một cái mức độ kinh người, có ngoại giới anh khư cảnh giới. Những người này vi hậu duệ của thần, xa không tầm thường thượng cổ đại tộc có thể so sánh. Thủy Nguyên tộc 4 người chính giữa có 3 cái thanh niên, còn lại 1 người thì là Cố Tiểu Mạn. Âm Linh tộc tắc thì có 3 nữ tử, 1 thanh niên. Cái này thị tộc dùng nữ tử cầm đầu. Kim Ô tộc toàn bộ là nam, mỗi người đều con mắt như mặt trời, có cực nóng khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Tốt, hôm nay nhân số đến đông đủ, có thể di động thân rồi. Tam đại tộc trưởng lão mở miệng nói. Ân. Mọi người gật đầu. Như nhập Thủy Nguyên Sơn, ta sẽ bảo hộ ngươi. Cố Tiểu Mạn cái kia hẹp dài con ngươi nháy động, nhìn hướng bên cạnh Tiêu Vân. Nàng này tuy nhiên như cũng là vẻ mặt lanh khốc. Thế nhưng mà tại nữ tử này con ngươi chính giữa có thể chứng kiến vài phần che giấu quan tâm. Ân. Tiêu Vân gật đầu, cũng không có nhiều lời. Hô. Sau đó mọi người thân hóa lưu quang, hướng về phía trước Thủy Nguyên Sơn bỏ chạy. Về phần các tộc trưởng lao tắc thì tại nguyên chỗ chờ. Bọn hắn sợ hãi Tiêu Vân không thể phá vỡ cấm chế, ngược lại gây nên cấm chế cắn trả liên lụy bản thân. Cho nên không người đi theo. Có thể nói, những cái kia đi theo Tiêu Vân mà đi người cũng phải làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Là tại đây. Trước mặt mọi người người xẹt qua phía chân trời, bay xuống ở đằng kia Thủy Nguyên Sơn phía dưới, Cố Tiểu Mạn ánh mắt lóe lên, ánh mắt đã rơi vào phía trước, chỗ đó có một cái dấu hiệu, vì bọn nàng Thủy Nguyên tộc lưu lại, vì chính là thuận tiện hậu nhân phá cấm mà vào. Sau khi hạ xuống, Kim Ô tộc, Âm Linh tộc mọi người bên cạnh lập ở bên cạnh. Chỉ có Thủy Nguyên tộc người chăm chú đi theo tại Tiêu Vân bên người. Chính là trong chỗ này sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Thủy Nguyên cung vi Thủy Nguyên Sơn thần binh, có thể dẫn dắt Thủy Nguyên chi khí, như là sống lại Thủy Nguyên cung, có cơ hội bài trừ cấm chế. Cố Tiểu Mạn nói ra. Tiêu Vân gật đầu. Lúc này Thủy Nguyên cung chi linh một mực ở vào ngủ say trạng thái. Tựa hồ lần trước sống lại để cho hắn kiệt quệ đại lượng tinh khí thần. Thủy Nguyên Sơn, khí thế nguy nga, đúng như thần sơn. Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn trước mặt đại sơn. Cái này Thủy Nguyên Sơn độ cao, không cách nào chứng kiến cuối cùng. Chính giữa có mênh mông thiên uy đè xuống. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Vân còn không có được chứng kiến bực này cự sơn. Chỉ là lúc này hắn tuy nhiên trong nội tâm rung động, có thể hơn nữa là ngưng trọng. Bởi vì việc này quan hệ lấy tương lai của hắn. Quan hệ lấy hắn chấp nghiệm. Hy vọng có thể phá vỡ cấm chế, tìm được đường ra. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Chỉ có ly khai nơi đây mới có thể đi tìm ngoại giới thân nhân. Mới có thể đi báo thủ. Nam Ú Chi thương lại để cho hắn không dám bỏ quên. Thủy Nguyên Cung. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, chỉ thấy được Tiêu Vân trên bàn tay quang ảnh lấp lóe, một thanh cổ cung là trống rông xuất hiện ở đằng kia lòng bàn tay. Đây cũng là trong truyền thuyết Thủy Nguyên Cung sao. Kim Ô tộc người con mắt lộ hừng hực. Này cung năm đó có thể dẫn dắt Thánh Sơn xu thế, cổ cung khai dây cung, có thể làm cho thiên địa biến sắc, là cổ chi thiên thần cũng đem tránh lui. Âm Linh tộc một người tuổi còn trẻ nữ tử con mắt lộ ánh sáng âm u, nhìn chằm chằm Tiêu Vân trong tay cổ cung, cái kia biểu lộ ra cực kỳ âm trầm. Thủy Nguyên Cung cho dù không có sống lại, như trước tản mát ra một luồng khiếp người chấn động. Cho nên nó mới xuất hiện, cái kia Kim Ô tộc cùng Âm Linh tộc người là con mắt lộ dị sắc. Cổ cung ra, Tiêu Vân tâm thần khẽ động, một cái bình ngọc hiện hiện. Bình ngọc không lớn, nhưng khi bên trong nhưng lại có một cỗ kinh khủng khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động, như có thần linh lâm trần, khiến cho mảnh không gian này chấn động. Kim Ô tộc cùng Âm Linh tộc người thân thể đều là vừa lui. Liên liên Cố Tiểu Mạn cũng là lông mày nhíu lại. Nắp bình bị đẩy ra, Tiêu Vân thủ quyết một dẫn. Hô! Chỉ thấy được ánh sáng màu đỏ lóe lên, giống như có huyết quang tách ra ra. Cái kia hào quang đâm mắt người mù, như muốn lại để cho người mù. Thật đáng sợ huyết quang. Kim Ô tộc cùng Âm Linh tộc tu giả đều vẻ mặt nghiêm nghị. Huyết quang chói mắt, giống như có ngàn vạn hào quang đâm xuyên qua thương khung, là ở ngoài ngàn dặm cũng có thể rõ ràng chứng kiến. Sau đó cái kia hào quang dần dần nội liễm, một giọt ngón cái lớn nhỏ huyết châu phù hiện ở không. Thùng thùng. Huyết châu hiện hiện, có nhịp đập vang lên. Thanh âm kia truyền ra, coi như thiên địa chi cộng minh. Đây cũng là cổ tổ chi huyết sao? Cố Tiểu Mạn bọn người thì là con mắt lộ kinh ý. Đồng thời, các nàng cảm giác máu của mình tại sôi trào. Thân huyết lấy ra, tản mát ra cường chấn động lớn, hư không đều tại chấn động, nổi lên một hồi gợn sóng chấn động khuyết tán ra. Cố Tiểu Mạn bọn người nhao nhao lui về phía sau, không thể ngăn cản cái loại này dư ba. Tiêu Vân cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Khá tốt thần huyết bị phong ấn, chính giữa tinh khí nội liễm, bằng không thì bằng vào cái này thần huyết chi huy, chỉ sợ đáng sợ nghiền áp thiên địa. Chỉ là nó phát ra chấn động có thể lại để cho Tiêu Vân hóa thành bột mịn. Dùng thần huyết làm dẫn, Thủy Nguyên Cung, sống lại a. Tiêu Vân cố nén cái loại này khủng bố chấn động, ánh mắt ngưng tụ, sau đó pháp quyết dẫn động, cái kia tích thần huyết hào quang lóe lên, là chui vào Thủy Nguyên Cung phía trên, tựa hồ cảm ứng được thần huyết khí tức cổ cung chiến minh. Ông. Một tiếng thấp minh hưởng lên, sóng âm do thấp mà cao, vang vọng cửu tiêu, truyền đến xa xa. Thủy Nguyên Cung muốn sống lại rồi. Xa xa, Thủy Nguyên tộc lao tộc trưởng ánh mắt lóe lên. Băng vào này cung, có lẽ có thể phá vỡ phong ấn. Kim Ô tộc tộc trưởng khỏe miệng lộ cười. Cổ cung vang lên, có cổ xưa khí tức tóe phát ra. Lúc này, cơ hồ các tộc tu giả đều muốn ánh mắt tập trung ở đằng kia trương cổ cung phía trên. Liên liên Cố Tiểu Mạn bên cạnh mấy vị Thủy Nguyên tộc người cũng là mặt mũi tràn đầy hừng hực. Thủy Nguyên cung vốn là bọn hắn trong tộc thần khí. Đáng tiếc, từ khi biến thành tội nhân sau không người có thể vận dụng này cung. Liên cả thiên thần đều bị bài xích. Cũng là như thế, Tiêu Vân cái này không có tội văn ngoại nhân mới có cơ hội chấp trưởng này cung. Muốn sống lại sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cũng là con mắt lộ mong đợi. Ông! Cổ cung chi một cái đằng trước cổ văn tách ra. một luồng mênh mông khí tức tràn ngập ra đến. Sau đó mọi người là chứng kiến có một cái cổ văn chui vào Tiêu Vân mi tâm. Cổ văn chui vào mi tâm, Tiêu Vân cảm giác mình cùng cái này cổ cung đã có một loại như chân với tay cảm giác. Cái kia cổ cung chỗ tán phát ra khủng bố khí tức chấn động rốt cuộc không cách nào chấn động hắn. Đương cái kia cổ văn chui vào Tiêu Vân mi tâm về sau, thượng diện quang văn lóe lên, diễn biến ra một cái luồng khí xoáy. Khí này xoáy khẽ động liền đem cái kia tích thần huyết nuốt hết. Sau đó cổ cung vang lên, phát ra giống như long ngâm hổ khiếu sóng âm, cái kia mênh mông thần uy cũng là tùy theo tràn ngập ra đến. Cái này chấn động so về lần trước Tiêu Vân thúc giục cổ cung lúc càng cái gì trăm ngàn lần. Liên liên xa xa mấy vị tộc trưởng đều là âm thầm kinh hãi. Không hổ là thần chi khí. Mấy vị tộc trưởng đều là gật đầu. Cổ cung không ngừng sống lại, khí thế tăng lên. Tiêu Vân cầm trong tay cổ cung, cảm giác mình giống như có thể bắn phá thương khung. Như vậy sức mạnh to lớn lại để cho hắn hăng hái. Hắn tóc dài bay lên, con mắt lộ tinh quang, dường như thần linh hạ phàm. Ông! Đương cố ba động này tràn ngập ra đến về sau, phía trước Thủy Nguyên Sơn cũng là bắn ra ra một cỗ kinh khủng chấn động. Ở nơi đó có quang văn hiện hiện. Phong ấn sao? Tiêu Vân ngưng mắt nhìn phía trước, chợt hắn một bước phóng ra, cái kia nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, như vậy liền để cho ta phá ngươi đi. Chương 803, vào núi. Chương 803, vào núi. Cổ cung sống lại, tại nuốt sống thần huyết về sau, cung chi linh tựa hổ cường đại hơn nhiều. Cung uy tràn ngập, chấn động thiên địa, khiến cho mấy vị tộc trưởng đều là cảm thấy lộ chân lông vẻ sợ hãi, cái kia lông mày đều chịu nhảy dựng. Loại này chấn động cũng là khiến cho Thủy Nguyên Sơn trận văn hiện hiện. Phá. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cổ mũi tên khoác lên cung trên dây, hắn bắt đầu kéo động cổ cung. Ông. Cổ cung bị kéo ra, mỗi kéo ra một phần tiểu phát ra một tiếng vang lên, cái kia sóng âm càng ngày càng cao, như long ngâm hổ khiếu giống như vang vọng tiểu tiêu. Đợi đến dây cung kéo dài mãn nguyệt, một mảnh chói mắt hào quang cũng là tùy theo tách ra ra. Cái kia hào quang trung thiên, đem Tiêu Vân phương viên vạn mét bao phủ. Hưu. Sau một khắc tiếng xé gió vang lên, chói mắt hào quang vạch phá bầu trời, hướng về phía trước cổ sơn phong ấn xuyên thủng mà đi. Hô. Đương cổ mũi tên rời dây cung nháy mắt, tam đại tộc mọi người ngừng thở. Mọi người hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia phiến thiên địa. Lần này có thể phá vỡ phong ấn sao? Liên liên ba vị tộc trưởng đều kéo căng thần kinh. Đã từng tộc nhân của bọn hắn không tiếc dùng sinh mệnh mạo hiểm, muốn phá vỡ cấm chế, kết quả bị cấm chế cắn trả, như vậy vẫn lạc. Những người kia đều là thọ nguyên sắp hết thông thiên cảnh cường giả, thực lực mạnh đạt đến một cái mức độ kinh người. Hôm nay Tiêu Vân ra tay, kéo động Thủy Nguyên Cung, lại để cho người chờ mong. Hưu. Hư không chính giữa, mũi tên quang lóe lên, giống như một đạo cầu vồng xẹt qua. Chỉ là khoảng cách, nó là chạm đến này Thủy Nguyên Sơn phong ấn màn sáng. Phanh. Đương cổ mũi tên chạm đến cái kia phong ấn màn sáng lúc, một tiếng vang thật lớn chấn động thương khung. Cái kia Thủy Nguyên Sơn phong ấn hào quang lấp lóe buộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức chấn động, cái loại này chấn động giống như tận thế phong bạo muốn chôn vùi tứ phương, bên cạnh Cố Tiểu Mạn bọn người vội vàng độn hướng xa xa. Tại loại này chấn động xuống, cho dù thân ở vạn mét bên ngoài đều bị người không khỏi tóc gáy đứng đấy. Bằng không thì tưởng tượng, cái kia đang ở chấn động ở trung tâm Tiêu Vân nên thừa nhận kinh khủng bực nào khí tức chấn động. Như thế chấn động, thật đúng có thể coi vi thần uy. Lúc này Tiêu Vân chỉ là cảm thấy trước mắt hào quang lóe lên, giống như có mênh mông thiên uy mang tất cả ra, cái loại này chấn động đưa hắn hoàn toàn bao phủ, một mảnh dự quang tách ra ra, khiến cho hắn không cách nào thấy rõ phía trước đích sự vật. Cũng may Thủy Nguyên Cung tách ra một mảnh thần văn, như cùng một cái vòng bảo hộ đưa hắn hoàn toàn bảo vệ, cái kia Thủy Nguyên Sơn chỗ tỏa ra mênh mông gợn sóng kích ở đằng kia thần văn phía trên gần kề chỉ là lại để cho hắn nổi lên một hồi gợn sóng, liền không có chính thức lan đến Tiêu Vân bản thân. Dù là như thế, Tiêu Vân như trước cảm giác được khủng bố chấn động. Cái loại này chấn động lại để cho hắn cả đời khó quên. Bất quá, loại này chấn động rất nhanh tiểu tùy theo tiêu tán, cái kia phong ấn chỗ tỏa ra dược quang cũng là bắt đầu mở đi. Như ngẩng đầu nhìn lại, bắt đầu có thể chứng kiến tại Thủy Nguyên Sơn nào đó cái phương vị, có một căn cổ mũi tên giống như mũi nhọn luồng khí xoáy xuyên thủng mà đi. Lúc này cái này cổ mũi tên đang tại cùng cái kia phong ấn quang văn dây dưa. Ông! Phong ấn quang văn bị một chút xé rách, cuối cùng một cái khe hở xuất hiện. Cổ xưa mà mênh mông khí tức chấn động theo cái kia Thủy Nguyên Sơn bên trong tràn ngập ra đến, cái loại này khí tức tràn ngập ra đến, có một loại thần thánh hương vị, chỉ là lại để cho người hấp bên trên một cái tiểu sảng khoái tinh thần. Đây là Thủy Nguyên Sơn bên trong Thủy Nguyên chi khí. Tại cách đó không xa, Cố Tiểu Mạn bọn người dẫn đầu bị cái kia cỗ hơi thở bà khỏa. Đây mới thực là Thủy Nguyên chi khí, so với ta chờ ngày thường tu luyện muốn thuần khiết. Âm linh tộc người cũng là con mắt sáng ngời. Thủy Nguyên Sơn bị đóng cửa. làm cho cái này phiến thiên địa những cái kia thuần khiết thủy nguyên chi khí cũng thì không cách nào tràn ra. Cái này tam đại thị tộc sở tu luyện thủy nguyên chi khí đã không coi là chính thức thủy nguyên chi khí rồi. Như là hấp thu thủy nguyên sơn thủy nguyên chi khí, tu luyện của bọn hắn tốc độ chắc chắn có thể tăng lên. Phanh. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng trầm đục truyền ra, một khu vực như vậy, phong ấn nổ tung, xuất hiện một cái cự đại luồng khí xoáy thông đạo. Nhanh chóng tiến vào bên trong. Thấy vậy, xa xa tam đại tộc trưởng lão mở miệng. Vâng. Cố Tiểu Mạn bọn người ánh mắt ngưng tụ. Âm linh tộc, kim ố tộc người dẫn đầu khởi hành. Hiu, hiu. Độn quang xẹt qua hư không, nguyên một đám thanh niên thông qua cái kia nổ tung khe hở trốn vào này Thủy Nguyên Sơn ở trong. Thủy Nguyên tộc người cũng đi theo mà đi. Chỉ có Cố Tiểu Mạn đứng ở Tiêu Vân bên người. Lúc này Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, ánh mắt cũng tụ tập tại phía trước. Đi. Chỉ thấy được Tiêu Vân thủ quyết khẽ động, Thủy Nguyên mũi tên hồi dây cung, hắn thân thể khẽ động liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào Thủy Nguyên Sơn. Cố Tiểu Mạn theo sát phía sau. Đương Tiêu Vân chui vào Thủy Nguyên Sơn nháy mắt, cái này cổ sơn cấm chế phong ấn hào quang lấp lóe, cái kia mới vừa rồi bị xé rách lỗ hổng được bù đắp xuống dưới, toàn bộ đại sơn bị phong ấn bao phủ, hết thể khôi phục như trước, xa xa tam đại tộc trưởng lão đều con mắt lộ thổn thức. Rốt cục tiến nhập Thủy Nguyên Sơn, lại không biết bọn hắn có thể không tìm được đường ra. Thủy Nguyên tộc lão tộc trưởng vẻ mặt thổn thức. Kim Ô tộc, Âm Linh tộc tộc trưởng cũng là tràn đầy mong đợi. Bọn hắn cái này mấy tộc chịu được quá lâu. Tại thời cổ, tam tộc chính giữa thần linh khắp nơi trên đất. Khi đó tại các loại tài nguyên và thần dược tiếp tế xuống, một ít hài đồng xuất thân lúc đã bị rèn luyện căn cứ giống như đồng thiết có thể so với nguyên đan tu giả. Nhưng hôm nay, cái này phiến thiên địa linh tụy đã mất đi thần tính. Mà ngay cả trong tộc trưởng lão tu luyện tới đằng sau cũng là rất khó đột phá. Thủy Nguyên Sơn bên trong, một cái thông đạo chính giữa, có vài bóng người lướt động. Cái này Thủy Nguyên Sơn quả nhiên không giống bình thường. Tại tiến vào Thủy Nguyên Sơn về sau, tam đại tộc mọi người là con mắt lộ mừng rỡ. Tại đây thủy nguyên chi khí nồng đậm vô cùng, thân ở chính giữa giống như đặt mình trong tại đại đạo bên trong. Lúc này, Tiêu Vân đi tại một đầu đường mòn phía trên. Ở chỗ này hắn chỉ là thật sâu hấp bên trên một hơi, liền cảm giác dường như tại phục dụng các loại linh tụy. Nơi đây thủy nguyên chi khí tựa hồ ẩn chứa thiên địa bổn nguyên, đối với người có điểm rất tốt chỗ. Thủy nguyên, chẳng lẽ đây là thiên địa sơ khai lúc thiên địa nguyên khí? Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Hôm nay chúng ta đang ở Thủy Nguyên Sơn bên trong. Nơi đây có cấm chế tồn tại, mọi người không cần thiết xông loạn, cũng không muốn tùy tiện dẫn dắt phủ cận thủy nguyên chi khí, nếu không một khi tạo thành quá chấn động lớn, đưa tới trong núi yêu thú, đó cũng không phải là chúng ta có thể ngăn cản được rồi. Thấy mọi người mừng rỡ, đều thiếu chút nữa đắc ý quên hình, Cố Tiểu Mạn mở miệng nói. Ân. Nghe vậy, người bên cạnh cũng là khẽ gật đầu. Tiêu Vân thì là đánh giá tứ phương. Lúc này, bọn hắn còn thân ở tại sơn núi. Nơi này là một đầu đường mòn, nối thẳng đỉnh núi. Ở bên cạnh có một cây gốc cổ mục. Những này cổ mục che trời, đều có lấy trăm trượng cao, cái kia tán cây kéo dài ra có thể che khuất bầu trời. Chỉ là ở bên trong cũng có được tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái này cổ sơn không biết bị phong ấn bao lâu, bên trong là có phải có cường đại sinh linh cũng chưa từng biết được. Cho nên, mọi người liền đi đường đều cẩn thận từng ly từng tí. Cái kia thánh đàn tại đỉnh núi, chúng ta được đi trước tới đó. Cố Tiểu Mạn hướng về mọi người nói ra. Thánh đàn sao? Tiêu Vân cũng đã nhận được tại đây địa đồ. Cái này đầu đường mòn rất dài, giống như vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Bởi vì Thủy Nguyên Sơn quá cao, đạt đến một cái thường người không thể với tới tình trạng. Đường này như thế trưởng, chúng ta sao không độn phi trên xuống. Cũng không biết đi bao lâu rồi, Kim Ô tộc một thanh niên cao mày, mở miệng nói, như vậy đi xuống đi hắn cũng không biết phải đi mấy ngày mấy đêm, đặc biệt là tại đây rậm rạp núi rừng chính giữa. Phu cận của mục che trời, tản mát ra âm trầm khí tức. Lại để cho người sợ hãi. Trong núi có cấm chế, không thể tùy tiện đột phi, các ngươi muốn chết có thể chớ liên lụy chúng ta. Âm linh tộc một nữ tử hừ lạnh nói. Đây là một cái dáng người thon dài, có một đầu tóc bạc nữ tử. Nàng này lớn lên cực kỳ xinh đẹp, cái kia dung nhan tinh xảo vô cùng, chỉ là cái kia khuôn mặt tái nhợt được không có chút huyết sắc nào, cho người một loại âm trầm cảm giác, bằng không thì nàng này tuyệt đối có thể coi vì tuyệt thế mỹ nhân. Dù là như thế, nàng như vậy dung nhan như trước có đặc thù mỹ. Nàng này tên là Bạch Du Lan. Kim Ô tộc thanh niên ánh mắt lóe lên, chính giữa có hỏa văn lấp lóe. Tuy nhiên trong lòng tức giận, bất quá tại đây Thủy Nguyên Sơn bọn hắn cũng không dám động thủ. Thấy vậy, Thiêu Vân lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất những người này còn có chút cố kỵ, không dám ở Thủy Nguyên Sơn ra tay. Như thế, mọi người tiếp tục đi tới. Ta cảm giác trong núi có cái gì đó chằm chằm vào chúng ta. Phía trước tiến sau một hồi, Cố Tiểu Mạn lông mày chăm chú nhíu một cái. Ta cũng cảm giác được. Âm linh tộc nữ tử đều là con mắt lộ nghiêm nghị. Là thủy nguyên thú. Đông dưng, thủy nguyên tộc một thanh niên hoảng sợ nói. Thủy nguyên thú. Các tộc thanh niên đều con mắt lộ nghiêm nghị. Chợt mọi người ánh mắt lướt hướng đi lấy đường mòn hai bên núi rừng chính giữa nhìn đi. Quả nhiên, ở đằng kia cổ mục chính giữa có một đôi giống như đèn lồng con người xuất hiện. Từng vị cự thú đông dưng xuất hiện ở chúng tầm mắt của người chính giữa. Đây là một loại toàn thân trải rộng lấy cho văn, có thủy nguyên chi khí lượn lờ cự thú. Cái kia thủy nguyên chi khí tại đây cự thú trên lưng hóa làm một cái quỷ dị luồng khí xoáy. Thủy nguyên thú. Sinh ra tại Thủy Nguyên Sơn, chiều cao 3 trượng, 4 chân tráng kiện hữu lực. Nhìn kỹ lại, nó giống như tượng thần, chỉ là trong miệng nhiều hơn răng nanh. Cái kia thủy nguyên thú cự trưởng cũng là sắc bén vô cùng, giống như hổ trưởng, có móng vuốt sắc bén. Bên ngoài của hắn vi màu xám đường vân tạo thành. Thủy nguyên thú. Tại thấy từ nay về sau, Tiêu Vân cái kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Loại này cự thú hành tẩu gian giống như cùng thiên địa đại đạo tương hợp, có khủng bố khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Chúng từng bước một đi tới, núi cao đang run rẩy, có khủng bố khí tức lật út mà xuống. Tại loại này khí tức hạ phía trước hư không bị run rẩy. Cái này thủy nguyên thú rất cường. Cố Tiểu Mạn con mắt lộ ngưng trọng. Cái này thủy nguyên thú ở chỗ này sinh sống hồi lâu, cho dù không có thành thần cũng không phải nàng có thể so sánh. Đi mau. Tiêu Vân hướng về mọi người mở miệng. Chợt hắn cầm trong tay thủy nguyên cung bắt đầu kéo động dây cung. Ông. Dây cung phát ra vang lên, có cổ xưa đường vân tách ra ra. Một luồng chói mắt hào quang đem Tiêu Vân bao phủ. Đang nghe được cái này cộng minh âm thanh về sau, những thủy nguyên đó thú đều là ánh mắt dừng lại. Cặp kia giống như đèn lồng con ngươi chính giữa những cái kia lệ khí bắt đầu một chút tiêu tán, ngược lại toát ra đến chính là một loại cực kỳ thành kính kính ý, bộ dáng kia giống như đối mặt thần thánh. Cuối cùng, thủy nguyên thú bắt đầu lui về phía sau. Những này thủy nguyên thú lui về phía sau rồi hả? Kim ô tộc mấy cái thanh niên con mắt lộ kinh ngạc. Cái này thủy nguyên thú mạnh tuyệt đối vượt ra khỏi bọn hắn ứng phó phạm vi. Có thể cứ như vậy lui. Nếu thật muốn tính toán ra, chỉ sợ trong tộc một ít trưởng lão cũng không cách nào tới tranh phong. Chỉ có những vương giả đó cấp bậc nhân vật mới có thể tới chống lại một hai. Đối với cái này, Tiêu Vân cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này thủy nguyên cung đã từng vi thủy nguyên sơn thần khí, chỗ đại biểu cho toàn bộ thủy nguyên sơn, vi thần thánh chi vật, cho nên những này thủy nguyên thú sẽ con mắt lộ kinh ý, tự hành tránh lui. Gặp thủy nguyên thú lui ra, Cố Tiểu Mạn cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hơi trầm ngâm, nàng liền đã biết chính giữa nguyên nhân. Chương 804, Thánh Đàn. Chương 804, Thánh Đàn. Thủy Nguyên Cung là Thủy Nguyên Sơn thần khí. Âm linh tộc, Kim ô tộc người nghe vậy nhưng lại con mắt lộ tinh quang. Thủy Nguyên Cung có thể trấn nhiếp Thủy Nguyên Thú. Tiêu Vân lông mày đốn cong, cái kia nhếch miệng lên một vòng đường cong. Như là như thế, như vậy việc này cũng tiểu không có gì thật lo lắng cho được rồi. Khởi hành. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, là hướng về phía trước cực tốc mà đi. Cố Tiểu Mạn bọn người đi theo mà đi. Trong lúc có không ít thủy nguyên thú xuất hiện. Những này thủy nguyên thú đều thực lực rất mạnh, có thậm chí muốn đạt tới hoàng giả cấp bậc. Cái kia chờ tồn tại, đã có thể so với tam đại tộc trưởng lão. Đây là thiên nguyên thú. Trên đường, lại có cổ thú đánh út lại. Đây là một loại hình thể cực lớn, lại sau lưng mọc lên hai cánh cự thú. Cái kia cự thú giống như phi cầm, lại như tẩu thú, bộ dáng dữ tợn, nhưng lại có khí thế cường đại. Tiêu Vân nhíu mày, lấy ra cổ cung, dây cung rung trời. Đem cái này cổ thú sợ quá chạy mất. Nguy hiểm thật. Tam đại tộc thanh niên đều là lòng còn sợ hãi. Cái này Thủy Nguyên Sơn cổ thú quá mạnh mẽ. Cho dù tam đại tộc trưởng lão tới đây đều không nhất định có thể đăng nhập đỉnh núi. Xem ra có Thủy Nguyên cung tại, chúng ta có lẽ có thể bình yên lên. Cố Tiểu Mạn con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Vốn nàng còn tưởng rằng Tiêu Vân cần chính mình bảo hộ. Nhưng hôm nay xem ra, có thanh niên này tại, chính mình nên bình yên. Đây đã là đổi thành Tiêu Vân bảo hộ mọi người. Những người kia ngược lại đã trở thành dâu riêng người. Chỉ là theo cổ cung thúc dục, Thủy Nguyên cung lực lượng bắt đầu không ngừng yếu bớt. Lúc này đây có Thủy Nguyên thú xuất hiện, đáng tiếc Tiêu Vân kéo động cổ cung, cái kia thân cung bên trên phủ văn đã không đang lóe lên. Cùng lúc đó, cái kia mênh mông thần uy cũng không tại hiện hiện. Hô! Tại Tiêu Vân mi tâm, cái kia cổ văn không có ra, chui vào Thủy Nguyên cung bên trong. Cổ cung chi linh kiệt quệ lực lượng. Thấy vậy, Cố Tiểu Mạn con mắt lộ lo lắng. Làm sao bây giờ? Mọi người kinh hãi. Lúc này ở trong núi rừng, có thủy nguyên thú đánh đút lại. Dựa theo tộc của ta cổ tổ ghi lại, tại phía trước có một chỗ trận văn, có thể cho người trực tiếp đăng nhập đỉnh núi. Cố Tiểu Mạn mở miệng. Theo ta đi. Nàng nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Ân. Tiêu Vân không dám dừng lại nghỉ, vội vàng đi theo Cố Tiểu Mạn về phía trước lao đi. Ở phía sau, cái kia thủy nguyên thú đánh út lại. Phanh! Cự trưởng chụp được, đem đường núi đều kích liệt. Nếu không là những này đường mòn chính giữa đều lấy phù văn bảo vệ, chỉ sợ Sơn Đô muốn sụp đổ. Dù là như thế, một cỗ kinh khủng dư ba như cũ là đem Tiêu Vân bọn người tung bay. Quản không được nhiều như vậy, độn hướng tiền phương. Cố Tiểu Mạn ánh mắt ngưng tụ, lộ ra quả quyết chi sắc. Chợt nàng giữ chặt Tiêu Vân cánh tay, trực tiếp hướng về phía trước bỏ chạy. Tam đại tộc người đi theo mà đi. Vâng, vâng. Thủy Nguyên Thu không ngừng ra tay, bàn chân vung vẩy gian cổ thụ sụp đổ. Nó bộ pháp di chuyển, cái kia cực lớn cổ thụ trực tiếp bị đập thoái. Tại Tiêu Vân bọn người phía sau, không ngừng có cổ thụ ngã xuống. Cái kia bóng cây thỉnh thoảng bao phủ mọi người, cho người một loại gấp gáp cảm giác. Cũng may cái này Thủy Nguyên Thu không thể đột phi, bằng không thì bọn hắn hơn phân nửa sắp sửa vẫn lạc lúc này. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Cố Tiểu Mạn ánh mắt lóe lên, đã rơi vào một chỗ đường núi bên cạnh. Tại nơi này có một cái đỉnh. Cổ trận liền lúc này. Cố Tiểu Mạn ánh mắt ngưng tụ, tại đỉnh bên cạnh một hồi tìm kiếm thấy được một cái trận văn. Trận văn cổ xưa, bố trí huyền diệu, bên cạnh có 7 cái lỗ khảm. Đưa nhập thủy nguyên tinh là được thúc dục trận văn. Cố Tiểu Mạn ánh mắt lóe lên, lấy ra 7 viên thủy nguyên tinh. Thủy nguyên tinh rót vào cái kia lỗ khảm bên trong, cái kia phụ cận trận văn lúc này nhảy lên cao, biến thành một mảnh phiền phức cổ văn. Cổ xưa khí tức chấn động cũng là tùy theo tràn ngập ra đến. Phanh. Mà lúc này, phía sau cái kia thủy nguyên thú đuổi theo. Ông. Cái kia trận văn núp ních, diễn biến ra một cái luồng khí xoáy. Nhanh tiến vào bên trong. Cố Tiểu Mạn mở miệng, trực tiếp đem Tiêu Vân kéo vào chính giữa. Mặt khác mấy người cũng là vội vàng đi theo mà vào. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia thủy nguyên thú đánh tới. Một đầu cự trưởng che khuất bầu trời, đem Tiêu Vân bọn người bao phủ. Xuất sinh này. Thấy vậy, mọi người đều kinh. Liên liên Tiêu Vân cũng là cao mày. Thủy Nguyên chi núi chi nguy hiểm vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cho dù chính giữa không có có thần linh cấp bậc tồn tại cũng không phải thường nhân có thể xông. 10 trượng, 7 trượng. Mênh mông chấn động đã đè xuống. Mọi người tùy thời đều cũng bị trục chết. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, truyền tống luồng khí xoáy khẽ động, Tiêu Vân cảm giác mình thân thể bị một luồng sức lực lớn dẫn dắt. Sau một khắc, bọn hắn là chui vào một cái truyền tống luồng khí xoáy bên trong. Vâng. Cũng ngay tại Tiêu Vân bọn người biến mất ngáy mắt, cái kia thủy nguyên thú đánh tới. Đại địa run rẩy, cái kia trận văn đều bị hủy hoại. Tiêu Vân bọn người lâm vào một cái hắc ám địa phương. Đen kịt. Vòi rồng. Đây là hắn chỗ đã thấy sự vật. Một loại sợ hãi cũng theo người nội tâm hiện lên. Bất quá loại này đen kịt không có bền bỉ. Chỉ là một cái hô hấp, hắn cảm giác vẻ này lực kéo tiêu tán. Sau một khắc, trước mắt liền là có thêm hào quang xuất hiện. Ông. Tiêu Vân bàn chân chợt nhẹ, đống dưng rơi xuống đất. An toàn rời đi. Đường sau khi hạ xuống, tam đại tộc hậu bối đều là không khỏi quét về phía tứ phương. Vừa rồi cái kia thủy nguyên thú đuổi giết lại để cho bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ánh mắt lướt động, liếc nhìn tứ phương, Tiêu Vân là phát hiện bọn hắn xuất hiện tại một cái rộng lớn trong sân. Tại phía trước, là một cái cực lớn thánh đàn. Đây là thánh đàn. Thấy vậy, mọi người đều là con mắt lộ hưng phấn. Thủy Nguyên Sơn, chúng ta cuối cùng đã tới cái này Thủy Nguyên Sơn đỉnh A. Thủy Nguyên tộc mấy cái thanh niên cũng là có chút ít hưng phấn. Tại đây đã từng là hành hương chi địa. Đó chính là thánh đàn sao. Tiêu Vân giơ lên nhìn qua phía trước, cái kia con ngươi chính giữa có vẻ kinh ngạc hiện hiện. Phía trước thánh đàn rất cao, chừng ngàn mét, quả thực giống như một tòa núi nhỏ. Thánh đàn làm một loại tối tăm lu mờ mịt tài liệu xây mà thành, tản mát ra cổ xưa thần thánh khí tức chấn động. Chính giữa khắc có cổ văn, đều phồn áo vô cùng. Đây là thần văn. Thấy những cái kia cổ văn, thủy nguyên tộc thanh niên con mắt lộ hừng hực. Tìm hiểu cổ văn có thể lại để cho người đốn ngộ. Đã đi tới thánh đàn, nên như thế nào tìm kiếm đường ra? Tiêu Vân nhưng lại vô kế khả thi. Chúng ta có thể đi thánh đàn xem xét. Cố Tiểu Mạn nói ra. Lúc trước các nàng cổ tổ đã từng có suy diễn qua, đường ra cùng cái này thánh đàn có quan hệ. Cái này thánh đàn vi thủy nguyên sơn nhất thần thánh chi địa. Có lẽ liền lúc này, bên cạnh mấy đại tộc thanh niên cũng là gật đầu. Trên thực tế, bọn hắn cổ tổ suy diễn đi ra địa phương cũng là lúc này. Tốt. Tiêu Vân gật đầu, chợt bắt đầu theo cái kia bậc thang, leo lên thánh đàn. Thánh đàn. Đây là thời cổ hành hương chi địa. Tại năm đó, không phải cái thế cường giả không thể đăng nhập chính giữa. Là liền thần linh đều chỉ được tại hạ phương quỳ bái. Như Tiêu Vân như vậy nguyên anh cảnh tu giả tại năm đó thậm chí liền cái này Thủy Nguyên Sơn đều không thể nhập. Thánh đàn bậc thang vi bạch ngọc xê, Tiêu Vân đi tại chính giữa, cả người tâm thần an bình, giống như đi tại đại đạo chính giữa. Như lúc này tu luyện, tuyệt đối có thể cho người cảm ngộ thiên địa. Đây là một cái tu hành bảo địa. Chỉ là hắn hiện tại địa mục chính là tìm kiếm đi ra ngoài con đường. Bằng không thì bị vây ở chỗ này, cho dù thực lực thông thiên, lại có cái gì ý nghĩa? Bước qua 9.999 cái bậc thang, mọi người rốt cục đi tới thánh đàn phía trên. Tại thánh đàn hư không chính giữa có thủy nguyên chi khí lượn lờ. Những này thủy nguyên chi khí hóa làm một cái luồng khí xoáy, giống như câu thông cửu tiêu. Một cổ đỉnh. Tiêu Vân về phía trước nhìn đi, thấy được một cổ đỉnh. Cổ đỉnh phía trên là lượn lờ thủy nguyên chi khí. Cổ đỉnh có 9 trượng 9 thước 9 thốn cao. Thượng diện có khắc cổ văn, tràn ngập kinh người khí tức chấn động. Đây tuyệt đối là một vị thần chi đỉnh. Nay đỉnh chấn lúc này gian, cho người một loại có thể chấn áp thiên địa hảo giác. Đồng thời Tiêu Vân dựng ở đỉnh xuống, tâm thần vô cùng yên lặng. Nay đỉnh còn có thể an nhân tâm thần. Đây là thủy nguyên đỉnh. Cố Tiểu Mạn ánh mắt lấp lóe, lộ ra hừng hực chi sắc. Dù là cái này xưa nay lãnh khốc nữ tử, tại thấy này đỉnh đều cũng nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Thủy nguyên đỉnh. Nghe vậy, âm linh tộc Bạch Vũ Lan con mắt lộ hừng hực. Đồn đãi này đỉnh vi thủy nguyên sơn một chí bảo, giá trị thậm chí còn mạnh hơn thủy nguyên cung, có thể trấn áp thiên thần. Loại này chí bảo lại để cho người tim đập thình thịch. Nếu là ta tộc được này, khí kim ô tộc thanh niên cũng là con mắt lộ cực nóng. Những này thanh niên bộ pháp di chuyển, đã đến gần cổ đỉnh. Hiển nhiên, những người này thậm chí nghĩ đạt được này đỉnh. Chúng ta thân có tội văn, không thể tùy tiện đụng vào những này thần khí. Cố Tiểu Mạn hướng về mấy cái thủy nguyên tộc thanh niên nhắc nhở. Nghe vậy, mấy tên thanh niên kia mới đưa kích động trong lòng cảm xúc thở bình thường lại. Ở tại bọn hắn trong tộc có thủy nguyên cung, tuy nhiên lại không người có thể đụng chạm. Cái này chính giữa nguyên nhân bọn hắn tự nhiên biết rõ. Chỉ là tại phía trước, Kim Ô tộc một thanh niên ánh mắt lóe lên. Hắn bộ pháp di chuyển, liền hướng về kia cổ đỉnh đụng vào mà đi. Mau lui lại. Thấy vậy, Cố Tiểu Mạn vội vàng bao vây lấy Tiêu Vân bọn người lui về phía sau. Cái kia âm linh tộc bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, cổ đỉnh tách ra khủng bố hào quang. Cái kia Kim Ô tộc thanh niên bị bao khỏa. Sau đó hắn mi tâm có tội văn hiện hiện. Cái kia bị phong ấn tội văn tại cổ đỉnh phía dưới như vậy gây ra. Vâng. Sau một khắc, cổ đỉnh phía trên cái kia phiến mông lung thủy nguyên luồng khí xoáy chính giữa có một đạo thiểm điện đánh xuống. Cái này tia chớp chính giữa có được lấy một cỗ kinh khủng thiên khiển chi lực. A. Thiên khiển chi xét đánh xuống, thanh niên kia phát ra hét thảm một tiếng. Cái này tiếng kêu thảm thiết mới truyền ra là im bặt mà dừng. Đợi đến lôi quang tiêu tán, mọi người chỉ là chứng kiến một mảnh khói bụi. Một cái thần tộc thiên tài, là như vậy vẫn lạc. Đã chết rồi sao? Tiêu Vân hai con ngươi chầm chầm vào phía trước, trái tim đó bàng bàng kinh hoàng. Đây hết thể đến quá đột nhiên. Khá tốt. Cố Tiểu Mạn bọn người nhưng lại ám ám nhẹ nhàng thở ra. Cũng là các nàng lui được nhanh, bằng không thì bị cái kia cổ đỉnh khí cơ dẫn dắt trong cơ thể tội văn. Đưa tới thiên khiển chi lôi thì xong rồi. Âm linh tộc mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh. Đến tận đây, cái này tam tộc người cũng không dám đối với cái này cổ đỉnh bay lên một tia ngấp nghẽ chi tâm. Cái kia thủy nguyên luồng khí xoáy chính giữa có một quả lệnh bài. Chỉ là tại những người này trong nội tâm kinh ngạc chi tế, Tiêu Vân cái kia ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia cổ đỉnh trên không quấy luồng khí xoáy, tại chính giữa hắn thấy được có một quả lệnh bài lơ lửng. Đây là một quả cổ ấn. Chính giữa có một luồng khống chế thiên địa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Đương phát hiện này cái lệnh bài sau, Tiêu Vân tiểu giống như mê muội muốn đem chi thu hút lòng bàn tay. Một quả lệnh bài. Gặp Tiêu Vân thần sắc quái dị, mọi người cũng là men theo hắn ánh mắt nhìn đi, đương nhìn đến cái kia miếng lệnh bài sau mọi người đều là con mắt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá khi bọn hắn ánh mắt chạm đến cái kia miếng lệnh bài lúc nội tâm nhưng lại cảm thấy một hồi sợ hãi. Vì sao lệnh bài kia để cho ta cảm thấy sợ hãi? Cố Tiểu Mạn con mắt lộ kinh ngạc. Không được, ta cảm giác được trong cơ thể tội văn cũng bị kích phát ra đến rồi. Kim Dương tộc một thanh niên vội vàng thu hồi ánh mắt. Hắn cảm giác mình như là thời gian dài cảm ứng lệnh bài kia, khí tức của mình sẽ bị lệnh bài biết, cái kia phong ấn tội văn đem kích phát. Như là như thế, hậu quả khó liệu. Lập tức Cố Tiểu Mạn bọn người liền tranh thủ ánh mắt thu hồi, đều không dám cảm ứng cái kia miếng lệnh bài. Lệnh bài kia rõ ràng có thần kỳ như vậy chỗ. Thấy mọi người con mắt lộ sợ hãi, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Cái kia khỏe miệng nhưng lại khơi gợi lên một vòng hiếu kỳ độ cong, nhìn bộ dáng này, này cái lệnh bài tựa hồ đối với những này có được tội văn người có một loại cường đại lực chấn nhiếp a. Chương 805, Thủy Nguyên Lệnh. Chương 805, Thủy Nguyên Lệnh. Cái này đột nhiên phát hiện khiến Tiêu Vân rất ngạc nhiên, ngoài cũng là có chút tò mò. Lệnh bài kia đối với ta tựa hồ cũng không có quá nhiều lực chấn nhiếp. Tại có chút kinh ngạc liếc nhìn Cố Tiểu Mạn bọn người về sau, Tiêu Vân ánh mắt giơ lên, tiếp tục nhìn hướng cổ đỉnh phía trên, tinh thần của hắn cũng là thời gian dần qua hướng về kia miếng cổ lệnh cảm ứng mà đi. Tại loại cảm ứng này phía dưới, hắn chẳng những không có cảm giác được lệnh bài kia tản mát ra kháng cự. Thậm chí, hắn cảm giác cái kia miếng lệnh bài có thiên địa đại đạo khí tức. Cái kia khí tức lại để cho hắn muốn thân cận. Theo ở sâu trong nội tâm, có một loại xúc động, muốn cho Tiêu Vân đem lệnh bài kia gỡ xuống. Loại này đại đạo khí tức rất thuần túy, cái loại này thân cận chi lực nên không phải đầu độc chi lực. Tiêu Vân con mắt lộ trầm ngâm, chợt hắn ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng bên cạnh Cố Tiểu Mạn, "Đạo, các ngươi cổ tổ có từng đối với lệnh bài kia có cái gì miêu tả cùng ghi chép?" "Tộc của ta cổ tổ đối với cái này cũng không ghi chép." Cố Tiểu Mạn cũng là không hiểu ra sao. "Không có ghi chép?" Tiêu Vân lông mày uốn cong. "Bất quá vật ấy đã sẽ xuất hiện tại Thủy Nguyên đỉnh bên trên nhất định là một kiện thánh vật, nên cùng Thủy Nguyên Sơn có lớn lao quan hệ." Cố Tiểu Mạn nói ra. "Ân." Tiêu Vân gật đầu. Chợt hắn ánh mắt lưu chuyển, tiếp tục cảm ứng đến cái kia miếng thủy nguyên lệnh. Vật ấy hình như có lấy khống chế thiên địa xu thế, có lẽ lấy một loại không hiểu chúa tể chi lực. Theo thiên gia suy đoán này, cái lệnh bài cùng hôm nay khiển chi địa đều có được lớn lao quan hệ. Ngươi nếu là có thể đạt được, có lẽ có thể cải biến lúc này chúng ta thế cục. Thôn Thiên tức mở miệng, cái kia hừng hực con ngươi chính giữa có vài phần nghiêm nghị hiện hiện. Cải biến chúng ta thế cục. Nghe vậy, Tiêu Vân cái kia con ngươi cũng là sáng ngời. Lúc này bọn hắn ở chỗ này như cái kêu bèo trôi không dễ, tuy thời có bị chôn vùi khả năng. Tam đại thị tộc một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Loại tình huống này rất không ổn, nhất định phải nắm giữ quyền chủ động mới được là. Chỉ có chính mình chăm chú đem sinh mệnh nắm ở trong tay, mới được là vương đạo. Đương thử một lần. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, đã làm ra quyết định kia. Sau một khắc hắn bộ pháp di chuyển, hướng về kia cổ đỉnh đi đến. Thủy Nguyên đỉnh rất cao. Tiêu Vân đứng ở xuống, giống như con sâu cái kiến nhỏ bé. Vừa rồi cái kia Kim Ô tộc nam tử chạm đến cổ đỉnh bị thiên khiển chi lực chém thành khói bụi, đây là bởi vì trong cơ thể hắn có tội văn. Hắn giơ lên nhìn qua phía trước, con mắt lộ trầm ngâm. Ta liền vô tội văn, chắc có lẽ không đưa tới thiên khiển chi lực. Bất quá, Tiêu Vân cũng không có tùy tiện đi chạm đến cái kia cổ đỉnh. Cái vị này cổ đỉnh rất bất phàm, tản mát ra đại đạo khí tức. Như tùy tiện chạm đến, mà ngay cả chính giữa cái kia tản mát ra chấn động cũng có thể lại để cho Tiêu Vân thịt nát xương tan. Cho nên hắn cũng không có tùy tiện đụng vào này đỉnh. Có nhiều thứ, không có đạt tới tình trạng kia, căn bản không thể đụng vào. Như vọng tưởng bằng này một bước lên trời, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lệnh bài nấp trong thủy nguyên chi khí bên trong, cái kia thủy nguyên chi khí giống như thủy nguyên chi ngọn nguồn. Đã như vậy, ta thử vận chuyển thủy nguyên bí quyết đi cảm ứng này cái lệnh bài, có lẽ sẽ có lấy cái gì thu hoạch. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, làm ra một cái quyết định. Lập tức, hắn tâm thần khẽ động, bắt đầu vận chuyển Thủy Nguyên Bí Quyết. Thủy Nguyên Bí Quyết vận chuyển lại, Tiêu Vân tâm thần bắt đầu lâm vào một loại không hiểu đạo vận chính giữa. Hắn giống như dung nhập cái này phiến thiên địa, tại cảm ngộ thiên địa chi nguyên. Tại trước mắt hắn làm một cái mông lung thiên địa. Hắn tiểu dường như đi tới một cái khác thiên địa. Ở chỗ này không có sông núi sông nhạc, chỉ có vô tận thủy nguyên chi khí. Những này thủy nguyên chi khí rõ ràng so với hắn dĩ vãng thúc dục thủy nguyên bí quyết lúc cảm xúc muốn tinh thuần. Thậm chí trong lúc này đại đạo khí tức cũng càng nồng đậm. Cái kia khí tức lại để cho Tiêu Vân tâm thần nhịn không được đắm chìm tại chính giữa. Ồ, chỗ đó có một mặt lệnh bài. Ngay tại cảm ứng một phen cái loại này đại đạo khí tức về sau, Tiêu Vân tâm thần kéo dài vươn đi ra, đột nhiên phát hiện phía trước có một quả lệnh bài lơ lửng, cái kia miếng lệnh bài tản mát ra một loại chúa tể chi lực, chính giữa có cổ văn lượn lờ. Những cái kia đường vân giống như ẩn chứa đại đạo quy tắc, là thủy nguyên đỉnh bên trên cái kia miếng lệnh bài. Tiêu Vân trong nội tâm giật mình. Lúc này hắn có thể đoán được, chính mình là tiến nhập cái kia thủy nguyên đỉnh chính giữa luồng khí xoáy bên trong. Chỉ là tại bên ngoài khí này xoáy cũng không lớn, có thể tinh thần của mình tiến vào chính giữa sau lại giống như tiến nhập một cái hỗn độn thế giới. Loại biến hóa này thật ra khiến Tiêu Vân cảm thấy kinh ngạc. Tại kinh ngạc ngoài, tinh thần của hắn là hướng về kia lệnh bài bỏ chạy. Ông Tiêu Vân tâm thần mới tiếp cận lệnh bài kia, một hồi gợn sóng là tùy theo nổi lên. Cái kia gợn sóng giống như đại đạo gợn sóng, tựa hồ chôn vùi hết thảy. Tại loại này gợn sóng phía dưới, Tiêu Vân tâm thần lâm vào vô tận trong hắc ám. Tinh thần của ta muốn tán loạn sao? Tiêu Vân cảm giác tinh thần của mình như muốn tán loạn. Thúc dục thủy nguyên bí quyết cần chính là nguyên vẹn tâm thần. Nói cách khác, Tiêu Vân tâm thần một khi tán loạn, hắn đem thành làm một cái hoạt tử nhân. Cho dù hắn còn có nguyên anh, có thể là vì thiếu đi cái này bộ phận tâm thần, linh hồn đem không hoàn chỉnh. Không, tinh thần của ta có thể nào tán loạn. Tại loại này trong hắc ám, Tiêu Vân tâm thần tại hò hét. Cái kia nguyên vốn đã tán loạn, hóa thành điểm điểm tinh quang cũng bị cái kia thủy nguyên chi khí dung hợp tâm thần bắt đầu lóe ra chói mắt hào quang. Một cổ ý chí cường đại theo những cái kia hào quang chính giữa tràn ngập ra đến. Đây là một loại ương ngạnh ý chí. Sau đó, Tiêu Vân tâm thần đoàn tụ. Tại hắn tâm thần đoàn tụ nháy mắt, hắn cảm giác tinh thần của mình chính giữa nhiều chút gì đó này nọ. Đối với cái này thủy nguyên chi khí hắn cảm giác mình càng thêm thân cận rồi. Tinh thần của ta dung hợp vừa rồi lệnh bài kia chỗ tỏa ra đại đạo gợn sóng. Thoáng cảm ứng, Tiêu Vân liền phát hiện chính mình tâm thần biến hóa, bên trong chỗ nhiều ra đến cái kia cỗ hơi thở đúng là vừa rồi lệnh bài kia phát tán mà ra chấn động hết thảy. Đương dung hợp loại này gợn sóng sau, Tiêu Vân cảm giác tinh thần của mình đã có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà cái gì biến hóa hắn nhưng không cách nào nói. Lập tức, hắn thu thập một hạ tâm tình, cái kia tâm thần khẽ động bắt đầu hướng về kia miếng lệnh bài bỏ chạy. Lúc này đây lệnh bài rõ ràng không có phát ra kháng cự gợn sóng. Thủy Nguyên lệnh. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, chỉ là cảm ứng một phen lệnh bài kia náo hải là hiện lên như thế ba chữ. Lúc này nương tựa theo tâm thần quan sát, Tiêu Vân có thể chứng kiến trên lệnh bài có ba cái cổ văn. Loại này cổ văn hắn chưa từng có học tập qua, thế nhưng mà hôm nay nhưng có thể nhận ra. Biến hóa như thế làm cho được Tiêu Vân nội tâm kinh ngạc thời điểm cũng là vui vẻ. Thủy Nguyên lệnh. Điều này đại biểu lấy cái gì? Tiêu Vân tâm mang hiếu kỳ. Lúc này hắn đã tiếp xúc Thủy Nguyên cung. Này cung có thể dẫn dắt cái này phiến thiên địa đại thế. Tiếp theo là Thủy Nguyên đỉnh. Chỉ là cái vị này cổ đỉnh Tiêu Vân còn không có dám đi chạm đến. Hôm nay tại nhìn thấy Thủy Nguyên lệnh, có thể nào không hiếu kỳ. Hôm nay lệnh bài kia không tại kháng cự khí tức của ta, không biết có thể không tới câu thông. Hơi trầm âm, Tiêu Vân tâm thần trực tiếp hướng về kia lệnh bài chạm đến mà đi. Coi chừng thần chạm đến cái kia Thủy Nguyên lệnh, Tiêu Vân cảm giác phía trước chấn động, chính mình giống như tiếp xúc đến thiên địa đại đạo. Vô tận đạo vận đem chi bao khỏa. Cùng lúc đó, một đạo hùng hậu đại đạo chi âm vang vọng ra. Hỗn độn sinh âm dương chi nguyên, vi thủy nguyên chi khí. Cái này đại đạo chi âm vang vọng cửu tiêu, chấn nhân tâm phách. Tiêu Vân tâm thần hoàn toàn bị rung động ở. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Ngày đó cổ văn chỗ trình bày đạo ý lại để cho hắn khiếp sợ. Một cái tân thiên địa tựa hồ từ từ triển khai. Giờ này khắc này, hắn đối với tu luyện chi đạo đã có một cái tân nhận thức. Hỗn độn sinh âm dương chi nguyên vi thủy nguyên chi khí. Tiêu Vân tâm thần trầm âm, thủy nguyên về sau diễn biến ra thiên địa vạn khí, như thế nói đến, cái này thủy nguyên chi khí thật sự vi vạn khí chi tổ, chắc không được tại loại này khí chính giữa còn có đại đạo khí tức tồn tại. Lúc này cũng có thể nói rõ, vì sao thần tộc người tuổi còn nhỏ tiểu lại như thế nghịch thiên. Bởi vì bọn họ tu luyện nguyên khí là xưa nhất, tiếp cận nhất đại đạo nguyên khí. Đứng trong một cao khởi điểm bên trên, có thể nào không nghịch thiên. Đại đạo chi âm tiêu tán. Sau đó, lại có một đạo sóng âm vang lên. Thánh vật mất đi, cửu thiên đại biến cái kia sóng âm vang lên, Tiêu Vân tại cẩn thận lắng nghe. Thanh âm này giảng tố một đạo cổ chi thần sử. Ở đằng kia xa xôi tuế nguyệt chính giữa, Thủy Nguyên Sơn thánh vật bị trộm. Từ nay về sau cửu thiên đại biến, thậm chí đưa tới thiên thần đại chiến. Từ nay về sau, tam đại thị tộc biến thành tội nhân. Được này lệnh người, có thể trưởng tam tộc sinh tử. Cuối cùng, có như thế một giọng nói vang lên. Có thể trưởng tam tộc sinh tử. Tiêu Vân nội tâm chấn động. Tại nội tâm của hắn rung động thời điểm một ít tin tức cũng dung nhập hắn tâm thần ở trong. Lúc này, có thể nói là tinh thần của hắn đang cùng Thủy Nguyên lệnh dung hợp. Hắn đang không ngừng tiếp thu chính giữa tin tức. Thủy Nguyên trong đỉnh tàng âm dương, hỗn độn sinh âm dương bao hàm đại đạo, bằng này đảo ngược loạn thiên đấy, khống chế cửu thiên thập địa. Thủy Nguyên lệnh ở trong cổ xưa thanh âm không ngừng vang lên. Thanh âm kia lại để cho Tiêu Vân nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Thủy Nguyên trong đỉnh tàng âm dương. Lòng hắn lộ kinh ngạc. Cùng lúc đó, Tiêu Vân cảm giác tinh thần của mình đang không ngừng cùng Thủy Nguyên lệnh dung hợp. Một loại khống chế thiên địa cảm giác bắt đầu dũng mãnh vào trong lòng của hắn. Mà ở bên ngoài, cái kia tam đại tộc tu giả lúc này đều thần sắc khác nhau. Bởi vì tại lúc này, Tiêu Vân đứng ở Thủy Nguyên đỉnh phía dưới, vẻ mặt chất phác. Chỉ là tại loại này chất phác phía dưới, mọi người nhưng có thể phát hiện một ít quỷ dị chấn động. Đó chính là Thủy Nguyên luồng khí xoáy chính giữa bắt đầu có một loại thần thánh đường vân chui vào Tiêu Vân mi tâm. Một luồng lại để cho người cảm thấy cảm giác sợ hãi bắt đầu theo Tiêu Vân trên người tràn ngập ra đến. Cái loại cảm giác này tựa như cùng quay mắt về phía cái kia miếng lệnh bài. Hắn như thế nào đang cùng lệnh bài kia khí tức dung hợp. Kim ô tộc một thanh niên con mắt lộ ngưng trọng. Tại Tiêu Vân trên người hắn cảm nhận được một luồng lại để cho hắn kiêng kỵ khí tức chấn động. Có thể thanh niên này tu vi rõ ràng không cao. Chẳng lẽ hắn thành công câu thông này miếng lệnh bài? Một cái khác kim ô tộc thanh niên lẩm bẩm nói. Câu thông lệnh bài kia. Nghe vậy, mấy cái kim ô tộc thanh niên hai mặt nhìn nhau. tuy nhiên bọn hắn không biết lệnh bài kia là vật gì. Thế nhưng mà theo bọn hắn cảm giác trong lòng đến xem, một khi vật ấy bị Tiêu Vân khống chế, chịu đối với bọn hắn những người này bất lợi. Cầu thông lệnh bài. Cố Tiểu Mạn con ngươi nhắm lại, dơ lên nhìn qua hư không, lẩm bẩm nói, hẳn là cái này là ly khai thiên khiển chi địa mấu chốt. Nếu không có như thế, nàng thật sự không thể tưởng được còn có đồ vật gì đó quan hệ lấy toàn bộ thiên khiển chi địa đại cục rồi. Cổ tổ đã từng có nói, Thủy Nguyên Sơn bên trong có một quả Thủy Nguyên lệnh, này lệnh làm cho phiến thiên địa thần lệnh, được trao cho thần văn, được này lệnh lấy có thể khống chế ta tam tộc người sinh tử, một khi lại để cho cái này Tiêu Vân đạt được này lệnh, tộc của ta đem trở thành hắn nô buộc. Ở bên cạnh, âm linh tộc mấy nữ tử cái kia đồng tử chính giữa hào quang lưu chuyển lẩm bẩm nói, còn đây là ta cổ tổ suy diễn mà ra, mặt khác mấy tộc cũng không biết. Cảm tạ yêu ca truy phong, bán tiên, Trần Vị khen thưởng 10000 sách tệ cùng với lời nói phí, mặt khác, nếu như sách hoang có thể xem lão yêu mặt khác một quyển sách yêu huyết đại đế. Chương 806, đáng chém. Chương 806, đáng chém. Ta đường đường thần tộc há có thể trở thành phàm nhân nô buộc. Âm linh tộc người lúc này vẻ mặt tâm trầm, con ngươi chính giữa có lạnh lẽo khí tức tràn ngập ra đến. Cái loại này khí tức lại để cho người cảm giác, lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Ta như thừa này khống chế cái này Tiêu Vân tâm thần, liền giống như khống chế thủy nguyên lệnh. Một cái điên cuồng ý niệm trong đầu theo một vị âm linh tộc nữ tử trong đầu toát ra, nàng lúc này chăm chú chú ý Tiêu Vân khí tức chấn động, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Lúc này, Tiêu Vân mi tâm không ngừng có thủy nguyên chi văn chui vào. Ở đằng kia thủy nguyên đỉnh hư không một luồng đại đạo khí tức không ngừng hướng về Tiêu Vân tụ tập mà đến. Ông. Đông Dương, cái kia thủy nguyên lệnh hào quang lóe lên, rõ ràng biến thành một đạo hồng quang chui vào Tiêu Vân mi tâm. Chính là lúc này, đương thủy nguyên lệnh chui vào Tiêu Vân mi tâm, âm linh tộc một cái dáng người cực gầy nữ tử bộ pháp di chuyển, cái kia đồng tử quang văn lấp lóe, giống như một cái vực sâu quái, lập tức là lướt đi một mảnh phù văn hướng về Tiêu Vân mi tâm xâm nhập. Đây là một quả âm linh thần ấn, chuyên khống nhân tâm thần, vì âm linh tộc tuyệt học. Cái này thần ấn lóe lên, rõ ràng xâm nhập Tiêu Vân thức hải. Lúc trước Nam Vũ Vương cho Tiêu Vân bố trí xuống Thiên Lũ Văn căn bản không cách nào ngăn cản cái này thần ấn. Nam Vũ Vương tuy nhiên bất phàm, mà dù sao là phàm phu tục tử. Cái này âm linh tộc con người làm ra hậu duệ của thần, sở học cấn pháp làm thật chính thần ấn, tự nhiên không phải bình thường phòng ngự có thể kháng cự. Ông! Một quả thần ấn xâm nhập Tiêu Vân thức hải. Tại đây thần ấn chính giữa có được lấy cái kia âm linh tộc nữ tử tâm thần, bằng này nàng có thể tìm được Tiêu Vân linh hồn, do đó tiến hành khống chế. Giờ phút này, Thủy Nguyên lệnh tiến vào Tiêu Vân thức hải, muốn cùng chi triệt để dung hợp. Liên tại dung hợp chi tế, một quả mang theo khủng bố khí tức âm linh ấn phiêu hốt lấp lóe, xuất hiện ở Tiêu Vân linh hồn phụ cận. Quả nhiên tại dung hợp thần lệnh, âm linh tộc nàng kia khí tức chấn động truyền ra. Nương tựa theo âm linh ấn nàng có thể thấy rõ ràng Tiêu Vân thức hải hết thảy. Đối với Tiêu Vân võ hồn, cô gái này chút nào không có hứng thú. Thân là hậu duệ của thần, nàng tự cho mình rất cao, tự nhiên sẽ không kinh ngạc Tiêu Vân có cái gì võ hồn. Âm linh ấn, khống hồn. Một đạo nhẹ lạnh thanh âm truyền ra, cái kia miếng âm linh ấn hào quang lóe lên, là tràn ngập ra phiền phức đường vân hướng về Tiêu Vân linh hồn bao phủ mà đi, nếu là bị cái này đường vân lật úp, là vương giả đều muốn bị khống chế tâm thần. Âm linh tộc tại hồn đạo bên trên có trời sinh thần thông, là linh hồn lực. Đang cùng thủy nguyên lệnh dung hợp Tiêu Vân tâm thần bị cái loại này khủng bố khí tức chỗ chấn. Một loại lỗ chân lông vẻ sợ hãi cảm giác theo hắn tâm thần chính giữa sinh sôi. Cái kia âm linh ấn phát ra khí tức quá cường đại. Một quả cổ ấn, vì âm linh tộc khí tức. Tiêu Vân tâm thần cảm ứng mà đi, liền lập tức phát hiện này cái cổ ấn. Liền nhìn thấy cái kia miếng cổ ấn về sau, hắn dĩ nhiên đã biết hết thảy. Những người này quả nhiên không thể tin. Tiêu Vân trong nội tâm lạnh lẽo, nghĩ tới lúc trước thủy nguyên tộc lão tộc trưởng nói. Bất quá ngươi muốn đối phó ta nhưng lại quá ngây thơ rồi một ít. Nhìn qua cái kia lật út mà ở dưới quan văn, hư lệnh một tiếng cũng là theo Tiêu Vân tâm thần chính giữa truyền ra. Sau một khắc cái kia thủy nguyên lệnh quang văn lấp lóe, một mảnh đạo văn tách ra ra hướng về kia âm linh ấn mang tất cả mà đi. Ông! Thủy nguyên chi văn tách ra, đem âm linh ấn gợn sóng đều chôn vùi. Sau đó cái kia mênh mông gợn sóng giống như đại đạo chi sóng, mang tất cả từ phương. Cái kia miếng âm linh ấn ngay lập tức tiểu bị dìm ngập. Đương âm linh ấn bị dìm ngập nháy mắt, một luồng thiên khiển chi lực theo thủy nguyên ấn chính giữa lấp lóe mà ra. Hôm nay khiển chi lực bắt đầu bổ về phía cái kia miếng âm linh ấn. A! Tiếng kêu thảm thiết đống nhiên vang lên. Chỉ là ngay lập tức, tiếng thét này là im bặt mà dừng. Chợt tại Tiêu Vân thức hải, cái kia miếng âm linh ấn biến thành hư vô. Phúc! Bên ngoài, âm linh tộc nàng kia miệng phun máu tươi, con ngươi chính giữa hào quang cực tốc cảm đạm, khí tức lộ ra vẻ vải không phân chấn. Chuyện gì xảy ra? Kim ô tộc, Thủy Nguyên tộc thanh niên đều là con mắt lộ kinh ngạc. Ngươi vừa rồi ra tay với Tiêu Vân rồi hả? Cố Tiểu Mạn ánh mắt lạnh lẽo, liền nhìn thấy nàng này cái kia ảm đạm không ánh sáng con ngươi sau đương mặc dù là đã minh bạch cái gì, nàng ánh mắt lạnh lẽo, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, đồng thời thân thể của nàng như ảnh, bảo vệ tại Tiêu Vân trước người. Thấy vậy, Thủy Nguyên tộc mặt khác ba người cũng hộ tại Tiêu Vân bên người. Một cỗ cường đại khí tức chấn động từ trên người bọn họ tràn ngập ra đến. Tại những người này trên người Thủy Nguyên chi khí lượn lờ, hóa làm một cái màn hào quang đem Tiêu Vân cùng bọn họ bao phủ. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là muốn phòng ngừa có người lần nữa đánh lén. Âm Linh tộc, Kim Ô tộc người cũng là vẻ mặt âm trầm, nhìn hướng Âm Linh tộc người lúc có địch ý mà ra. Chúng ta còn cần cái này Tiêu Vân mang bọn ta thoát ly khổ hải, các ngươi lại để cho xuống tay với hắn. Bất quá, bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, bởi vì sợ chạm đến Thủy Nguyên đỉnh. Về phần Âm Linh tộc cái kia ra tay nữ tử, lúc này nàng ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, cả người thậm chí có lấy một chút ngốc trệ. Vừa rồi cái kia âm linh ấn chính giữa tâm thần bị diệt, khiến cho nàng cái kia linh hồn nhận lấy cực lớn bị thương. Mặt khác ba gã âm linh tộc người lúc này ánh mắt lấp lóe, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Lần này thất thủ làm cho các nàng biết rõ, có lẽ đem không có cái này cơ hội. Thậm chí một loại bất an theo trong lòng hiện lên. Làm sao bây giờ? Vài tên âm linh tộc nữ tử âm thầm truyền âm. Cái này Tiêu Vân giống như dung hợp thủy nguyên lệnh, chỉ sợ không phải chúng ta có thể cải biến thế cục rồi. Bạch Vũ Lan khe khẽ thở dài. Hôm nay Thủy Nguyên tộc người đem Tiêu Vân bảo vệ, các nàng cho dù ra tay cũng vô dụng rồi. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, chính giữa có sảng giọng hào quang lấp lóe. Âm Linh tộc. Tiêu Vân ánh mắt như nhận, mới mở ra con ngươi liền đem Âm Linh tộc cái kia ánh mắt ảm đạm nữ tử cho chằm chằm vào. Ngươi muốn làm gì? Bị Tiêu Vân như thế chằm chằm vào, Âm Linh tộc mấy nữ tử đều là con mắt lộ kinh hoàng. Mặc dù những người thanh niên này tu vi không cao, nhưng lúc này nhưng lại có một loại làm cho các nàng cảm thấy tim đập nhanh khí thế. Nàng này vừa mới gây bất lợi cho ta, đáng chém. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lạnh lùng mở miệng. Tại hắn giọng nói kia chính giữa có một luồng không thể nghi ngờ hương vị. Ngươi dám? Một cái âm linh tộc nữ tử hừ lạnh nói. Ta có gì không dám? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, đương bước tiếp theo phóng ra, theo Cố Tiểu Mạn bên người đi qua. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, một mảnh cổ văn theo cái kia mi tâm tách ra ra. Ông! Cổ văn tách ra ra, một cỗ cường đại khí cơ đem cái kia vừa mới ra tay nữ tử tập trung. Sau đó mọi người là chứng kiến nàng kia mi tâm phủ văn lấp lóe, một quả tội văn hiện hiện. Chu! Đương cái kia tội văn hiện hiện, Tiêu Vân khỏe miệng trống trải, một đạo nhẹ lạnh thanh âm bắt đầu từ trong miệng của hắn truyền ra. Đương cái kia chu chữ mới rơi xuống, chỉ thấy được hư không biến sắc. Tại Thủy Nguyên đỉnh núi không, có Thủy Nguyên chi khí lượn lờ. Đương cái này Thủy Nguyên chi khí lượn lờ chi tế một luồng thiên uy tại Tiêu Vân trên người ra chỉ. Hắn càng hợp ngưng tụ thiên uy. Thấy vậy, Kim Ô tộc mấy cái thanh niên vội vàng lui về phía sau. Mà ngay cả Thủy Nguyên tộc tu giả cũng là liên tiếp lui về phía sau, không dám đứng ở Tiêu Vân bên người. Hưu. Chỉ thấy được một đạo kiếp quang lấp lóe, một đạo thiên khiển chi lực đánh xuống, bổ về phía cái kia ra tay nữ tử. Cái kia kiếp quang ẩn chứa khủng bố thiên uy, khí thế kinh người, người trong sân vô cùng sợ hãi. Thậm chí, mọi người cảm giác được trong cơ thể mình bị phong ấn tội văn bắt đầu dục dịch. Tại loại này thiên uy linh tộc mấy nữ tử vội vàng lui về phía sau, căn bản không dám ra tay. Vâng! Lôi quang lóe lên, bổ tại nữ tử kia trên người. Nàng này con ngươi mở ra, muốn ngăn cản, đáng tiếc ngày đó khiển chi lực đem nàng tập trung, một cỗ kinh khủng khí cơ áp chế nàng lực lượng trong cơ thể, cho nên lôi quang rơi xuống, nàng căn bản không có một tia ngăn cản chi lực, cuối cùng lôi quang thiểm nhấp nháy. Tại chỗ chỉ có khói bùi phiêu đãng. Một cái âm linh tộc thiên tài, như vậy vẫn lạc. Hô! Thấy vậy, các tộc người cũng không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn hướng Tiêu Vân lúc con ngươi chính giữa nhiều thêm vài phần kiêng kỵ chi sắc. Người thanh niên này tu vi rất thấp. Như là một trận chiến, bọn hắn đưa tay gian tiểu có thể đem chi chấn áp. Nhưng hôm nay, Tiêu Vân tựa như cùng một vị thiên thần, cho bọn hắn một loại không thể ngăn cản cảm giác. Dung hợp thủy nguyên lệnh Tiêu Vân không hiểu gian nhiều hơn một loại vô thượng khí thế. Ít nhất tại đây phiến thiên địa, đối diện với mấy cái này có tội văn người hắn không tại làm sao vô lực rồi. Bởi vì Thủy Nguyên lệnh có thể dẫn dắt ra tội văn, do đó câu thông thiên địa lực lượng, tập trung đối phương, áp chế lực lượng của đối phương. Tại dùng thiên khiển chi lực chu chi. Nói cách khác, Tiêu Vân tiểu dường như thiên khiển chi địa một chúa tể. Đương nhiên, trên lý luận là như thế. Chỉ là có thể không đối phó những vương giả đó, hắn nhưng cũng không dám khẳng định. Dù sao cái kia chờ tồn tại quá cường đại. Không phải dễ dàng như vậy chu sát. Ai dám tại động sát tâm, thất chu. Tiêu Vân liếc nhìn tứ phương, một cỗ cường đại khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Nếu không Chu nàng này lập uy, khó bảo toàn còn có người sẽ động đến hắn động thủ. Cho nên Tiêu Vân lập tức lôi đỉnh ra tay. Dung hợp lệnh bài kia về sau, cái này Tiêu Vân rõ ràng có thể khống thiên khiển. Đương Tiêu Vân cái này ánh mắt chỗ qua, Kim Ô tộc, Âm Linh tộc, Thủy Nguyên tộc tu giả đều là kinh hồn táng đảm. Xem ra lời tiên đoán muốn trở thành sự thật rồi. Âm Linh tộc cái kia Bạch Vũ Lan thấp giọng thì thào. Ngươi không có việc gì. Cố Tiểu Mạn thì là đi đến Tiêu Vân bên người, dò hỏi. Tiêu Vân cải biến làm cho nàng có chút bận tâm. Không có việc gì. Tiêu Vân gật đầu, nhìn hướng Cố Tiểu Mạn lúc cái kia ánh mắt hơi có vẻ nhu hòa. Không có việc gì là tốt rồi. Cố Tiểu Mạn gật đầu. Chợt nàng cái kia hẹp dài con ngươi nháy động, ánh mắt giơ lên, nhìn hướng bên cạnh Tiêu Vân hỏi, ngươi dung hợp lệnh bài kia. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Vậy ngươi có cái gì tin tức? Theo Tiêu Vân lúc này biểu hiện khí chất đến xem, hắn tựa hồ đã nhận được cái gì. Kim Ô thanh niên cũng là con mắt lộ hỏi thăm. Đã Tiêu Vân có chỗ thu hoạch, lại không biết có hay không đã lấy được đi ra ngoài nơi đây phương pháp. Cụ thể ta đây cũng không biết. Tiêu Vân ánh mắt lướt động, chợt cái kia ánh mắt đã rơi vào bên cạnh Thủy Nguyên đỉnh bên trên, bất quá căn cơ ta đoán chừng, cái kia đường ra có lẽ ở này trong đỉnh. Đây là hắn theo Thủy Nguyên lệnh chính giữa vang vọng vài câu đạo âm chính giữa suy đoán được ra. Trong đỉnh ẩn chứa âm dương. Hiển nhiên, Thủy Nguyên đỉnh cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại đây trong đỉnh, Kim Ô tộc người không khỏi đập mạnh đầu lưỡi. Vừa rồi bọn hắn tộc bên trong một thiên tài chính là chạm đến cổ đỉnh đã bị đánh chết. Ai có thể vào bên trong? Thủy Nguyên tộc người cũng là con mắt lộ kiên kỵ. Ai dám đi với ta? Tiêu Vân liếc nhìn tứ phương. Ta. Cố Tiểu Mạn đến gần, làm việc nghĩa không được chùn bước nói. Ta cũng đi. Bạch Vũ Lan hơi trầm ngâm là mở miệng. Ngươi khả năng bảo vệ chúng ta an toàn. Kim Ô tộc một thanh niên hỏi. Không biết. Tiêu Vân lời nói rất ít, thản nhiên nói. Hắn lúc này trưởng có Thủy Nguyên lệnh, cả người khí chất đột biến, giơ tay nhấc chân gian đều có được một luồng đại thế. Đây không phải tận lực chịu mà là hắn đạt đến cảnh giới này. Đạt được Thủy Nguyên lệnh sau lại để cho hắn tầm mắt, linh hồn đều đã nhận được thăng hoa. Cho dù cảnh giới không cao, vừa ý cảnh cho dù không có người thường có thể so sánh. Ta nguyện với người ta. Cái kia Kim Ô tộc thanh niên hơi trầm ngâm, cuối cùng nhất làm ra quyết định. Như cơ hội này quá mức khó được. Còn nữa, hắn cảm giác lúc này Tiêu Vân có một loại khống chế thiên địa khí chất, đi theo hắn chắc có lẽ không có vấn đề mới được là. Chương 807, âm dương chi khí. Chương 807, âm dương chi khí. Tam đại tộc đều có một người nguyện ý theo Tiêu Vân tiến về trước. Chẳng qua là khi Tiêu Vân ánh mắt đảo qua, những người còn lại nhưng lại con mắt lộ né tránh. Đi Thủy Nguyên đỉnh quá mức liều lĩnh, lỗ mãng, như hơi không cẩn thận là thân vẫn đạo tiêu, cho nên những người này cũng không dám đánh bạc. Tiểu các ngươi ba người. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Lập tức hắn mi tâm quang văn lóe lên nhấp nháy, một mảnh cổ văn mang tất cả đi ra, đem ba người kia bao khỏa. Khởi hành. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, Tiêu Vân liền hướng về kia Thủy Nguyên đỉnh chi khẩu lao đi. Cố Tiểu Mạn, Bạch Vũ Lan, còn có Kim Ô tộc một tên gọi Kim Cửu Dương thiên tài theo sau Tiêu Vân chui vào Thủy Nguyên đỉnh ở trong. Cái này mấy cái đều là các tộc thiên chi tiêu tử, đều có được lấy cực kỳ nồng đậm thần chi huyết mạch. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Bọn hắn dám cùng Tiêu Vân cùng một chỗ đồng hành, có thể thấy được hắn quyết đoán là bực nào bất phàm. Không có chuyện. Đương lúc vào Thủy Nguyên đỉnh trên không, Kim Cửu Dương con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Vốn tưởng rằng sẽ xúc động Thủy Nguyên đỉnh, dẫn phát cấm văn, không muốn bọn hắn rõ ràng vô sự. Cái này lại để cho người mừng thầm. Đang ở đỉnh phía trên không, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy được phía dưới cái kia Thủy Nguyên đỉnh ở trong lộ vẻ vô cùng thủy nguyên chi khí. Vù vù. Ở bên trong Thủy nguyên chi khí gào thét, giống như một cái cự đại luồng khí xoáy câu thông cửu u. Trong lúc này sẽ có đường ra. Nhìn qua cái kia gào thét thủy nguyên chi khí, Kim Cửu Dương trong nội tâm không khỏi lộ bộ nhảy dựng. Đỉnh kia bên trong tản mát ra khủng bố chấn động, giống như có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Đối mặt này đỉnh, hắn liền tâm thần cũng không dám phóng xuất ra đi. Thủy nguyên đỉnh bao hàm âm dương. Tiêu Vân dừng ở thủy nguyên đỉnh. Đã thủy nguyên thần lệnh đề cập này đỉnh, chính giữa khẳng định có ảo diệu. Lập tức hắn đem tâm thần phóng xuất ra đi. Vô cùng vô tận, rõ ràng nhìn không tới cuối cùng. Tâm thần mới rót vào bên trong, Tiêu Vân cái kia lông mày là nhảy lên. Quản không được nhiều như vậy. Hắn tâm thần khẽ động, Thủy Nguyên lệnh tỏa ra hào quang bao vây lấy Cố Tiểu Mạn ba người liền hướng về Thủy Nguyên trong đỉnh không có đi. Hô! Bốn người thân thể lóe lên, chui vào Thủy Nguyên trong đỉnh. Sau một khắc, bên trong Thủy Nguyên chi khí quái, giống như thời không đường hầm đưa bọn chúng nuốt hết. Lạnh thấu xương vòi rồng gào thét. Bay phất phới, một luồng kinh người chấn động tràn ngập ra đến, có cắn nát hết thể lực lượng. Cái kia chấn động khiến cho Cố Tiểu Mạn bọn người sắc mặt đều phải biến đổi. Tốt vào lúc này Thủy Nguyên lệnh tách ra một mảnh quang văn, đám đông bao phủ, mới ngăn cả này loại khủng bố luồng khí xoáy chi lực. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Mọi người vẻ mặt nghiêm nghị. Chẳng lẽ đây là thông đạo rời đi? Kim Cửu Dương con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Sơ qua về sau, cái kia quấy luồng khí xoáy uy lực bắt đầu yếu bớt. Ngược lại đổi lấy chính là một loại gần như đại đạo khí tức. Ông! Trước mắt nhoáng một cái, Thủy Nguyên luồng khí xoáy tiêu tán, chúng người thân thể chợt nhẹ là đi tới một cái lạ lẫm chi địa. Tại đây mênh mông một mảnh, nhìn không tới cuối cùng, giống như một phiến không gian. Ánh mắt có thể đạt được, vi vô tận quang văn lượn lờ. Những này quang văn hiện ra đen trắng chi sắc. Mà ngay cả cái kia lượn lờ mông lung chi khí cũng là hắc bạch phân minh. Trong đỉnh tàng âm dương, đây cũng là âm dương chi khí sao. Nhìn qua đỉnh đầu cái kia lượn lờ khí lưu, Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Đây là nơi nào? Cố Tiểu Mạn con mắt lộ hỏi thăm. Tại đây chỉ có hắc bạch phân minh khí lưu lượn lờ, căn bản nhìn không tới đường ra. Cái kia Bạch Vũ Lan cùng Kim Cửu Dương đều con mắt lộ kinh ngạc. Hỗn độn đàn âm dương. Đối với mọi người hỏi thăm, Tiêu Vân cũng không trả lời. Lúc này hắn đem tâm thần phóng thích ra tại cảm ứng phụ cận khí tức, thoáng cảm ứng, hắn đôi trong mắt kia chính giữa liền là có thêm một chút hào quang hiện lên. Tại đây cái kia khí lưu chính giữa ẩn chứa đạo vận so thủy nguyên chi khí còn nồng đậm. Đây cũng là âm dương chi khí. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Chợt hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến. Tại phía trước hắn cảm giác được một luồng càng thêm nồng đậm đạo vận. Chỗ đó giống như có khai thiên tích địa lúc bí mật. Gặp Tiêu Vân đi thẳng về phía trước, Cố Tiểu Mạn, Bạch Vũ Lan bọn người đi theo mà đi. Hành tẩu tại đây phiến thiên địa chính giữa tiểu giống như đặt mình trong tại đại đạo bên trong. Tiêu Vân trong cơ thể tế bào, võ hồn đều tại điên cuồng hấp thu lấy tại đây âm dương chi khí. Tại hấp thu những này khí tức sau hắn cảm giác được vũ hồn của mình đã nhận được thăng hoa. Đó là âm dương chi nhãn. Đông dưng, Tiêu Vân bước chân dừng lại, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Tại phía trước có một cái tế đàn. Tại trên tế đàn không âm dương chi khí lượn lờ, hóa làm một cái thái cực đồ hình. Một âm một dương. Hai khí lưu chuyển, giống như câu thông thiên địa. Thật không ngờ Thủy Nguyên trong đỉnh còn có như vậy địa phương. Thấy vậy, Cố Tiểu Mạn bọn người nhưng lại cả kinh. Cái kia khí tức chẳng lẽ là trong truyền thuyết âm dương chi khí? Kim Cửu Dương con mắt lộ hồng nghi. Âm dương chi khí, vì tồn tại trong truyền thuyết. Kim Cửu Dương vi Kim Ô tộc vương tộc huyết mạch, từ nhỏ tiểu xem duyệt trong tộc sách cổ. Tuy nhiên sách cổ chính giữa đề cập qua âm dương chi khí, có thể cái kia văn chương rất ít, chỉ là sơ lược. Hỗn độn đàn âm dương. Âm dương chi khí bao hàm toàn diện, có đại áo nghĩa. Tiêu Vân đi thẳng về phía trước, con mắt lộ hừng hực. Thủy Nguyên lệnh từng có đại đạo chi âm truyền ra, được âm dương người đảo ngược loạn thiên đấy, khống chế cửu thiên 10 ngày. Tiêu Vân đi đến cái kia dưới tế đàn. Tế đàn rất cao, có thể có 999 mét. Thượng diện cái kia âm dương khí toàn lưu chuyển, giống như câu thông cửu thiên thập địa. Chỉ là trên tế đàn minh lộ ra cấm chế tồn tại. Một ít âm dương chi khí hóa thành phù văn, phong tỏa toàn bộ tế đàn. Chẳng lẽ cái này là ly khai chi địa? Cố Tiểu Mạn ánh mắt lấp lóe, chính giữa có một chút hừng hực hiện hiện. Nơi này có đại đạo khí tức, giống như câu thông cửu thiên thập địa, khẳng định ly khai thiên khiển chi địa thông đạo. Kim Cửu Dương con mắt lộ hừng hực, cái kia bộ pháp di chuyển, liền hướng về kia tế đàn đi đến. Nhìn bộ dáng này, hắn nghiễm nhiên là ý định muốn như vậy rời đi. Bên cạnh Bạch Vũ Lan thì là ánh mắt ngáy động, vẻ mặt tâm lãnh, cũng không có tùy tiện khởi hành. Cố Tiểu Mạn tuy nhiên con mắt lộ hừng hực, bất quá cũng không có khởi hành. Ông, chỉ Kim Cửu Dương còn không có chạm đến cái kia phiến tế đàn, ở bên trong một mảnh quang văn hiện hiện, đưa hắn bao phủ. Sau đó mọi người là chứng kiến hắn mi tâm tội văn hiện hiện. Tại phía trước trên tế đàn một luồng thiên khiển chi lực tại ngưng tụ. Không tốt. Thấy vậy, Cố Tiểu Mạn, Bạch Vũ Lan hai người đều là quá sợ hãi, cái kia thân thể vội vàng lui về phía sau. Ngày đó khiển chi lực như là đánh xuống, kích phát các nàng trong cơ thể tội văn vậy thì có thể thảm rồi. Thiên khiển chi lực. Kim Ô Dương lúc này cái kia bàn chân đều muốn bước ở đằng kia tế đàn trên bậc thang rồi, đương cảm nhận được trong cơ thể mình tội văn hiện hiện, một luồng thiên khiển chi lực tùy theo đưa hắn tập trung về sau, hắn đôi trong mắt kia chính giữa bắt đầu có nồng đậm vẻ sợ hãi hiện hiện. Thật là muốn chết. Thiên khiển chi lực hiện lên, Tiêu Vân cái kia lông mày đương mặc dù là nhảy lên, hắn nhàn nhạt liếc nhìn bên cạnh Kim Cửu Dương, chợt cái kia mi tâm quang văn lóe lên, một mảnh phù văn mang tất cả mà ra, liền tranh thủ cái kia Kim Cửu Dương bao khỏa. Đương cái này phù văn đem Kim Cửu Dương bao khỏa về sau, ngày đó khiển chi lực nguyên vốn đã tập trung vào hắn khí cơ rõ ràng như vậy tiêu tán. Đã không có mục tiêu, ngày đó khiển chi lực cũng tiểu không trô đánh xuống. Ông! Hư không chính giữa một hồi gợn sóng nổi lên, thiên khiển chi lực như vậy tiêu tán. Tiêu tán rồi hả? Thấy vậy, Kim Cửu Dương cái kia thần kinh căng thẳng mới được là có thể trầm tĩnh lại. Chỉ là hắn trái tim đó nhưng như cũ còn đang cuồng loạn. Còn kém một tia, hắn muốn vẫn lạc lúc này. Tại hít một hơi thật sâu hậu, Kim Cửu Dương ánh mắt chuyển động, nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Vân. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Kim Cửu Dương hướng về Tiêu Vân ôm quyền, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Mặc dù những người thanh niên này tu vi không cao, thế nhưng mà vừa rồi nếu là không có Tiêu Vân ra tay, hắn Kim Cửu Dương chỉ sợ đã vẫn lạc. Không có của ta phân phó, chớ để hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiêu Vân ngữ khí nguội lạnh. Đúng, đúng. Kim Cửu Dương gật đầu, lúc này còn lòng còn sợ hãi. Cái này tế đàn ẩn chứa thiên khiển chi lực, chúng ta căn bản không thể chạm đến. Tiêu công tử, ngươi có thể không đi dò xét thoáng một phát. Bạch Vũ Lan nhìn hướng Tiêu Vân. Lúc này nàng đối với người thanh niên này cũng là tràn đầy kính sợ. Ta thử xem. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, dơ lên nhìn qua phía trước tế đàn. Tại trên tế đàn cái kia âm dương khí toàn lại để cho lòng hắn sinh hướng tới. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác chỗ đó ẩn chứa trong thiên địa cực lớn huyền bí. Tế đàn hai bên, vi bậc thang, có thể bằng này trèo lên đỉnh. Tiêu Vân theo bên trái bước vào tế đàn. Hắn bộ pháp di chuyển, bàn chân rơi vào cái kia lượn lờ lấy âm dương nhị khí trên bậc thang. Ông! Trên bậc thang quang văn lượn lờ, có một luồng cấm chế chi lực tràn ngập ra đến. Tại này cổ cấm chế chi lực chính giữa có một luồng kháng cự chi lực hiện hiện. Thủy Nguyên Lệnh. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, thúc giục Thủy Nguyên Lệnh. Thủy Nguyên Lệnh tách ra một mảnh quang văn. Lập tức, ở đằng kia quang văn lượn lờ phía dưới cái kia trên bậc thang cấm chế chi lực như vậy tiêu tán. Ông! Theo một tiếng trầm đục truyền ra, Tiêu Vân bàn chân là bình yên rơi xuống đất, leo lên bậc thang. Thấy vậy, Kim Cửu Dương con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Tại vừa rồi, chân tay hắn còn không có chạm đến bậc thang tiểu kích phát trong cơ thể tội văn. Nếu không là Tiêu Vân dùng Thủy Nguyên Lệnh đem cái kia tội văn áp chế xuống, hắn đã sớm thân vẫn. Hôm nay Tiêu Vân bình yên vượt qua, như vậy là được nói rõ thanh niên này có cơ hội trèo lên đỉnh. Đương một bước sau khi hạ xuống, Tiêu Vân tiếp tục di chuyển bộ pháp. Một bước, hai bước, ba bước. Dưới tế đàn, Cố Tiểu Mạn chờ ánh mắt không ngừng dơ lên, mắt thấy Tiêu Vân thân ảnh biến cao. Không có bao lâu, Tiêu Vân là đạt đến tế đàn đỉnh. Chỗ đó âm dương chi khí lượn lờ, như muốn đem chi bao phủ. Ông! Cuối cùng Tiêu Vân bộ pháp khẽ nhúc nhích, xuất hiện ở cái kia tế đàn đỉnh. Leo lên này tế đàn đỉnh sao? Cố Tiểu Mạn trong mắt lộ ra hy vọng hào quang. Âm dương lưu chuyển, nội ẩn thiên cơ. Tiêu Vân đăng nhập trên tế đàn, hắn dừng ở phía trước, con mắt lộ vẻ do dự. Tại trước mắt hắn làm một cái cực lớn âm dương thái cực. Chỗ đó âm dương chi khí lưu chuyển, giống như hai đầu cá bơi lưu chuyển. Một âm một dương, phân biệt rõ ràng, tựa như cái kia còn không có mở hỗn độn vũ trụ. Tại phía trước còn có cấm chế. Chỉ là Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái kia lông mày là chăm chú nhíu lại. Ở đằng kia âm dương khí toàn trước có một cái trận pháp ngăn trở con đường phía trước. Cái này làm cho hắn không cách nào tiến lên. Có mấy cái mắt trận. Hắn ánh mắt lướt động, là phát hiện mấy cái mắt trận. Chẳng lẽ là muốn cái gì vậy mở ra trận pháp? Tiêu Vân âm thầm trầm ngâm. Tại đây phiến thiên địa, chỉ có Thủy Nguyên Tinh. Cuối cùng hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng về phía dưới tế đàn phương, ánh mắt đã rơi vào Cố Tiểu Mạn trên người. Tại tiến vào Thủy Nguyên Tránh lúc cô gái này lấy ra qua Thủy Nguyên Tinh Thạch. Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích, đi xuống tế đàn. Người ở phía trên còn có phát hiện. Cố Tiểu Mạn, Bạch Vũ Lan, Kim Cửu Dương bọn người đều con mắt lộ hừng hực, liền vội vàng hỏi. Thượng diện có trận pháp. Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía ba người này dò hỏi, các ngươi còn có Thủy Nguyên Tinh? Thủy Nguyên Tinh? Bạch Vũ Lan cùng Kim Cửu Dương đều là lắc đầu. Ta tại đây còn có. Cố Tiểu Mạn mở miệng, lấy ra một cái cổ khí. Cảm tạ quá yêu, Trung Quốc Ngộng khen thưởng 1 vạn sách tệ, mọi người có vé tháng phiếu để cử đừng quên quang A. Chương 808, Băng Hỏa Võ Hồn. Chương 808, Băng Hỏa Võ Hồn. Đây là một cái gia thú luyện thành chữ vật khí. Tại chính giữa còn có 200 viên thủy nguyên tinh. Nói lúc, Cố Tiểu Mạn đem cái kia chữ vật khí trực tiếp đưa cho Tiêu Vân. 200 viên. Tiêu Vân tiếp nhận túi chữ vật, cái kia lông mày uốn cong, chợt đạo, ta đi thử xem. Ngươi nghe vậy, bên cạnh Kim Cửu Dương bọn người muốn nói lại thôi, có thể cái kia con ngươi chính giữa có lo lắng hảo quang lấp lóe. Cố Tiểu Mạn cũng là như thế. Thấy mọi người cái này biểu lộ, Tiêu Vân vốn là sững sờ. Sau đó hắn con mắt lộ giật mình. Hiển nhiên, những người này sợ hắn mở ra trận pháp, tự mình một người ly khai nơi đây. Các ngươi yên tâm, cho dù chỗ đó có thể giúp ta rời đi, ta cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi. Tiêu Vân nhìn lại lấy mọi người nói ra. Cái này tam đại tộc thế nhưng mà hậu duệ của thần, như là cực kỳ lợi dụng, đem trở thành một đại trợ lực. Đến lúc đó, chớ nói Thiên Lang Sơn Mạch, là cái kia ảnh môn lại có sợ gì chi. Có thể nói, đối với Tiêu Vân mà nói, đây là một cái cực lớn cơ hội. Tại đây cường giả, có thể đa số đều tại anh khư cảnh đã ngoài A. Gặp Tiêu Vân mở miệng, Cố Tiểu Mạn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Về phần Bạch Rú Lan cùng Kim Cửu Dương nhưng lại nhíu mày. Tuy nhiên có chút không yên lòng, có thể bọn hắn cũng đành phải như thế. Bởi vì ở chỗ này bọn hắn căn bản không dám ra tay với Tiêu Vân. Đối với những người này biểu lộ, Tiêu Vân cũng không để ý gì tới hội. Cầm túi chữ vật, hắn là lần nữa đăng nhập này trên tế đàn. Ở đằng kia âm dương khí toàn chức có cường đại cấm chế gợn sóng tràn ngập ra đến. Dù là hắn trưởng có thủy nguyên lệnh cũng không dám tùy tiện chạm đến. Bất quá tại âm dương khí toàn chức trên tế đàn còn có một mảnh trận văn. Nhìn cái kia trận văn bố cục, tựa hồ cùng cái kia âm dương khí toàn có lớn lao liên quan. Tại đây tổng cộng hai cái lỗ khảm, giống như âm dương hình dáng. Tiêu Vân ánh mắt lướt động. Tại tế đàn ở trung tâm trận văn phiền phức vô cùng, tản mát ra tối nghĩa khí tức chấn động. Trận văn chính giữa, vừa vặn có hai cái lỗ khảm. Tiêu Vân ánh mắt lướt động, liền đem 200 viên thủy nguyên tinh thạch lấy ra, phân biệt đưa nhập cái kia hai cái giống như âm dương hình dáng lỗ khảm bên trong. Ông! Thủy nguyên tinh rót vào bên trong, cái kia lỗ khảm bên cạnh phù văn bắt đầu tản mát ra hào quang. Đáng tiếc, cái loại này hào quang chỉ hơi hơi lóe lên, cũng không có tiếp tục bao lâu. Ở bên cạnh còn có mảng lớn phù văn không có bị kích hoạt. Cuối cùng những cái kia hào quang ảm đạm, bên trong thủy nguyên tinh dĩ nhiên tiêu hao không còn. Điểm ấy thủy nguyên tinh không đủ trận pháp mở ra. Tiêu Vân nhíu mày. Vừa rồi cái này thủy nguyên tinh chỉ là lại để cho 1/10 có trận văn lưu chuyển. Muốn lại để cho thành công phá vỡ nơi đây cấm chế, chỉ sợ ít nhất được muốn gấp 10 lần. Thậm chí là càng nhiều thủy nguyên tinh mới được. Xem ra còn phải mang nhiều chút ít thủy nguyên tinh thạch tới đây mới được rồi. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bây giờ là như vậy rời khỏi, hay vẫn là? Tiêu Vân nhìn quanh tứ phương, con mắt lộ do dự. Vội vã đi ra ngoài làm gì? Thôn Thiên Tức thanh âm truyền đến, tại đây âm dương chi khí nồng đậm, là một cái tu hành thánh địa, liền thần linh đều không nhất định có cơ hội tới đây tu luyện, ngươi cứ như vậy đi không phải tú đậu sao? Nó khinh bỉ lấy Tiêu Vân. Lúc này tu luyện. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Tại đây âm dương chi khí lưu chuyển, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn cảm thấy bất phàm. Âm dương chi khí hấp bên trên một cái tiểu giống như tại ngộ đạo, toàn thân cốt cách, tế bào giống như đã nhận được lột xác. Không chỉ có như thế, mà ngay cả sinh mệnh võ hồn cũng là phát ra chiến minh âm thanh muốn hấp thu loại này âm dương chi khí. Tốt, liền lúc này tu luyện. Hơi trầm âm, Tiêu Vân tâm thần khẽ động, liền khoanh chân lúc này bắt đầu hấp thu cái này âm dương chi khí. Âm dương chi khí hút vào trong cơ thể, Tiêu Vân dường như lão tăng nhập định, tại cảm ngộ chính giữa đạo vận. Đại đạo không thể chạm đến, Tiêu Vân tuy nhiên cảnh giới còn thấp, thế nhưng mà lúc này tiếp xúc cái này âm dương chi khí ít nhất có thể làm cho hắn có một cái siêu tại thường nhân khởi điểm. Kể từ đó đối với hắn về sau tu luyện đem có cải biến cực lớn, có thể nói đây là một lần nghịch thiên cơ duyên. Như thế cơ duyên, là tại thiên đô những cái kia cổ chi cấm địa cũng không thể đạt được. Vù vù. Trên tế đàn cái kia lượn lờ âm dương chi khí không ngừng bị Tiêu Vân dẫn dắt nhập vào cơ thể. Thủy nguyên bí quyết, hoàn toàn có thể dẫn dắt những này âm dương chi khí. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện Tiêu Vân Nguyên Anh tại phát sinh lột xác. Tại Nguyên Anh ở trong, có một đầu âm dương đường vân quấn quanh. Cái này đường vân rất mơ hồ, thế nhưng mà theo âm dương chi khí gia tăng không ngừng rõ ràng. Đương nhiên, loại này quá trình rất chậm, chậm cơ hồ không ít có thể phát giác. Không chỉ có là Nguyên Anh, tại thức hải ở trong, chiến vũ hồn cũng hấp thu âm dương chi khí. Cái kia võ hồn trên người lượn lờ lấy phiền phức âm dương phù văn. Các loại võ hồn đều tại hấp thu âm dương chi khí. Chính giữa thuộc sinh mệnh võ hồn điên cùng nhất. Cái kia hồn hoàn diễn biến ra một cái luồng khí xoáy, trực tiếp hiện tại bên ngoài. Vù vù. Đại lượng âm dương chi khí bị sinh mệnh võ hồn hấp thu. Cái kia trên nhánh cây trực tiếp diễn sinh ra một đầu có âm dương lưu chuyển nhánh cây. Mặt khác một bên, huyền minh võ hồn cũng muốn hấp thu âm dương chi khí. Băng phách võ hồn cũng là như thế. Bất quá cái này hai cái võ hồn tựa hồ không cách nào hấp thu âm dương chi khí. Thế nhưng mà, tại Tiêu Vân thức hải âm dương chi khí lưu chuyển, đem băng phách võ hồn cùng huyền minh võ hồn dẫn dắt cùng một chỗ. Tại âm dương chi khí dung hợp xuống, hai chủng võ hồn rõ ràng bắt đầu dung hợp. Băng phách võ hồn muốn cùng huyền minh võ hồn dung hợp. Thấy vậy, Tiêu Vân nội tâm rung động. Băng cùng hỏa vi hai cái cực hạn. Cho dù huyền minh võ hồn chính giữa minh khí cũng mang theo âm hàn thuộc tính. Có thể nó dù sao vi hỏa. Hôm nay muốn cùng băng phách võ hồn dung hợp, băng hỏa nhất thể, như thế dị đoan, là tại toàn bộ thiên đô cũng là khó gặp. Băng hỏa tương dung, có thể trở thành dị võ hồn. Âm dương chi khí lưu chuyển, chính giữa tựa hồ có đại đạo đường vân, ẩn chứa nào đó thiên địa quy tắc. Cái loại này đường vân sáp nhập vào băng phách võ hồn cùng huyền minh võ hồn ở trong. Tiêu Vân Nương tựa theo tâm thần cảm ứng, có thể rõ ràng cảm giác đến cái này võ hồn tăng lên. Chính giữa vẻ này đạo vận lại để cho lòng hắn kinh. Đó là một loại băng phong thiên địa đạo vận, một loại thiêu tấn vạn vật khí thế. Hỗn độn đản âm dương chi nguyên vi thủy nguyên, sau đó diễn biến ra thiên địa vạn khí, nói cách khác, âm dương chi khí là vạn khí chi tổ, bên trong ẩn chứa đại đạo quy tắc vi nguyên thủy nhất quy tắc, hôm nay cái này âm dương chi khí chủ động dung hợp tại võ hồn, chính giữa có nhất bổn nguyên đạo vận. Tiêu Vân con mắt lộ trí tuệ hào quang. Nói cách khác, lúc này hắn cái này võ hồn có nhất bổn nguyên đạo vận. Như thế võ hồn, so với cái kia hoàn mỹ võ hồn còn mạnh hơn, thậm chí có thể siêu việt những thượng cổ đó bài danh phía trên võ hồn. Bởi vì những thượng cổ đó võ hồn cho dù bất phàm, ai có thể chính giữa có một tia âm dương chi khí. Tiêu Vân cái này võ hồn có. Cái này cũng đủ để tại bên ngoài xưng vương. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân tin tưởng tăng gấp đôi. Chính như Thôn Thiên Tức nói, đây là một lần nghịch thiên cơ duyên. Từ đó về sau, cái gì thượng cổ huyết mạch đều có thể bỏ qua. Thôn Thiên Tức lúc này cũng thoát ra, tại điên cuồng hấp thu âm dương chi khí. Linh hồn của nó khí tức nhiều thêm vài phần đạo vận. Một con chim mà thôi, thế nhưng mà lúc này nhiều thêm vài phần thần thánh hương vị. Bất chi bất giác, huyền minh võ hồn cùng băng phách võ hồn triệt để dung hợp mà thành. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, cái này võ hồn tuy nhiên dung hợp, thế nhưng mà băng hỏa phân biệt rõ ràng. Huyền minh võ hồn bên trái, băng phách võ hồn bên phải, dung hợp lẫn nhau, rồi lại lẫn nhau không tương phạm. Như thế, đang cùng cái kia âm dương khí toàn. Dung hợp thành công rồi hả? Cảm ứng đến trong thức hải võ hồn, Tiêu Vân nội tâm vui vẻ. Cái này võ hồn không bao giờ nữa lúc trước như vậy. Thậm chí khí tức của nó đều muốn đuổi kịp chiến vũ hồn rồi. Đương nhiên, chiến vũ hồn cũng hấp thu âm dương chi khí cũng trở nên nhiều thêm vài phần đạo vận. Âm dương vi hai cực, băng hỏa cũng vì hai cực. Tiêu Vân lẩm bẩm nói, đã như vậy, cái này võ hồn liền gọi băng hỏa võ hồn. Cũng bất giác, hắn nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Đã có cái này cơ hội, liền đem lại để cho các loại võ hồn đạt tới viên mãn. Tuy nhiên các loại võ hồn đều có lột xác, có thể Tiêu Vân cũng không có như vậy tự mãn. Hắn tiếp tục tại này tu luyện, yên lặng hấp thu ở đằng kia âm dương chi khí, loại cơ hội này thế nhưng mà không nhiều lắm a. Dưới tế đàn, Cố Tiểu Mạn bọn người chờ đợi được có chút lo lắng. Hắn đến cùng đã tìm được đường ra không vậy? Kim Cửu Dương ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói: "Đã cổ tổ từng có quá lời tiên đoán, chúng ta làm gì tự nhiễu?" Bạch Vũ Lan vẻ mặt lãnh diễm, chợt khoanh chân tại địa lẩm bẩm nói: "Tại đây khí tức rất thần thánh, so bên ngoài thánh đàn bên trên thủy nguyên chi khí còn nhiều thêm vài phần đạo vận." Chúng ta có thể tới này chính là cơ duyên, sao không thừa này tu luyện. Nói xong, nàng bắt đầu dẫn dắt tại đây âm dương chi khí. Tu hữu thủy nguyên bí quyết nàng đồng dạng có thể dẫn dắt tại đây khí tức. Không sai. Cố Tiểu Mạn gật đầu, cũng là khoanh chân trên mặt đất. Tiêu Vân cầm trong tay cổ cung cứu thủy nguyên tộc người tại thủy hỏa chính giữa, cái này đã nghiệm chứng cổ tổ lời tiên đoán. Sau đó, hắn lại đã phá vỡ thủy nguyên sơn phong ấn. Không chỉ có như thế, mọi người còn bình yên đến nơi đây. Hết thể dấu hiệu đều cho thấy cổ tổ lời tiên đoán cũng không sai. Đã như vậy, làm gì lo sợ không đâu. Thời gian lặng yên trôi qua, trong chớp mắt, đã trôi qua rồi 5 ngày. Lúc này, ngoại giới tam tộc mọi người là ở lặng chờ tin tức. Tộc của ta trong có một người khí tức tiêu tuyệt. Kim ô tộc một vị trưởng lao nói ra. Tộc của ta bên trong cũng có một người vẫn lạc. Âm linh tộc tộc trưởng cũng là mở miệng. Ta người trong tộc bình yên vô sự. Thủy nguyên tộc mở miệng. Những người kia trước khi đi đều để lại bổn mạng Ngọc Phù. Nếu là có người vẫn lạc, Ngọc Phù đem nứt vỡ. Còn có người còn sống, tiểu đại biểu có hy vọng, như thế rất tốt. Mấy vị tộc trưởng đều là gật đầu. Trên thực tế có thể có nhiều người như vậy còn sống đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trên tế đàn, âm dương chi khí lượn lờ, đều bị Tiêu Vân hấp thu. Giờ phút này hắn trên da thịt đều hình như có lấy âm dương chi khí lượn lờ. Hắn hai con ngươi lóe lên, thiên đũ đồng hiện hiện. Như nhìn kỹ lại. Cái kia đồng tử chính giữa cũng có được một chút âm dương phủ văn lượn lờ. Mà ngay cả thiên lũ đồng đều dung hợp một tia âm dương chi khí. Âm dương chi khí so thủy nguyên chi khí còn cao cấp. Nó bao hàm toàn diện, cũng có thể dung nhập vạn khí chính giữa. Các loại võ hồn đều đã viên mãn. Đồng dưng, Tiêu Vân mí mắt gây xích mích, con người mở ra. Lúc này, âm dương chi khí đã không cách nào làm cho hắn các loại võ hồn tăng lên. Ta cảnh giới không đủ, còn không cách nào chạm đến thiên địa đại đạo. Tiêu Vân hơi tiếc nuối. Như là cảnh giới đầy đủ, hắn có lẽ còn có thể tiến hành lột xác. Không thể ham hố. Thôn Thiên Tức lúc này cũng mở mắt, nó lao thần khắp nơi, giống như một đắc đạo hòa điểu. Tiêu Vân gật đầu, cũng cũng là minh bạch chính giữa đạo lý. Tu luyện liền được từng bước một đi xuống đi, như thế mới có thể minh bạch chính giữa mà nói. Như một lần là xong, cho dù trở thành cao thủ, có thể căn cơ bất ổn, cuối cùng nhất cũng chỉ là cái kia gà đất chó kiểng. Nên ly khai rồi. Tiêu Vân quay người, nhìn hư không, lẩm bẩm nói, đương lại để cho tam đại tộc người đi tập hợp Thủy Nguyên Tinh. Chỉ cần có đầy đủ Thủy Nguyên Tinh mở ra trận văn câu thông âm dương, mới có thể biết được hết thể áo nghĩa. Chắc hẳn cái này là đi ra ngoài thông đạo A. Tại hồi nhìn một cái kia âm dương khí toàn về sau, Tiêu Vân đi xuống đài giai. Chương 809, quan hệ thông gia. Chương 809, quan hệ thông gia. Tiêu Vân đi xuống tế đàn. Rốt cục ra rồi sao? Cố Tiểu Mạn cùng Bạch Du Lan, Kim Cửu Dương ba người đều có cảm ứng, cái kia con ngươi cũng là mạnh mà mở ra. Cái kia trận pháp có thể mở ra. Cố Tiểu Mạn hỏi, trong mắt tràn đầy mong đợi chi sắc. Thủy Nguyên Tinh không đủ, cho nên không có thể mở ra thành công. Tiêu Vân nói ra, vậy ngươi như thế nào lâu như vậy mới xuống? Bạch Du Lan ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, các ngươi không cũng ở nơi đây tu luyện sao? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chằm chằm vào cái kia Bạch Du Lan, cái kia con ngươi giống như lưới đao. Bị Tiêu Vân như thế chằm chằm vào, Bạch Du Lan tâm thần sợ run, trên mặt lãnh diễm tiêu tán, ngược lại hiện ra một vòng thật sâu kiên kỵ. Đối mặt thanh niên này, nàng cảm giác đối mặt một vị thần linh, không dám có một tia khinh nhẫn. Ngươi cảm giác chỗ đó khả năng giúp bọn ta đi ra ngoài. Cố Tiểu Mạn cũng cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, trừng mắt nhìn sau hỏi. Hết thể phải đợi tập hợp kỳ Thủy Nguyên Tinh đang nói. Tiêu Vân nói ra. Cái kia tốt, chúng ta lập tức rời khỏi đem việc này cáo chi tộc lão. Kim Cửu Dương con mắt lộ hừng hực, mở miệng nói. Ân. Tiêu Vân gật đầu, chợt hắn dùng tâm thần cảm ứng, Thủy Nguyên lệnh tách ra một mảnh quang văn đám đông bao phủ. Hiu. Hắn độn hướng lên không. Cái kia luồng khí xoay quái. Đám đông mang ra Thủy Nguyên Đỉnh. Tựa hồ Thủy Nguyên lệnh cùng Thủy Nguyên Đỉnh có lớn lao quan hệ. Chỉ là hai cái hô hấp gian, bọn hắn liền từ Thủy Nguyên trong đỉnh thoát ra. Bọn hắn rõ ràng bình yên vô sự. Bên ngoài mấy cái thanh niên tại thấy Tiêu Vân bọn người đi ra sau đều là con mắt lộ kinh ngạc. Trong lúc này có cái gì? Tam tộc thanh niên đều đi tới, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Bọn hắn cẩn thận cảm ứng mà đi, phát hiện Tiêu Vân cùng Cố Tiểu Mạn bọn người khí tức cải biến. Như thế, lòng của bọn hắn trở nên càng thêm hỏa nóng lên. Đi ra ngoài trước đang nói. Bạch Vũ Lan vẻ mặt lãnh diễm, cũng không nguyện ý nhiều lời. Kim Cửu Dương cũng là như thế. Đi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, liền nhìn hướng về phía tứ phương. Tại đây thánh đàn phụ cận có trận văn, thông hướng sơn núi. Tiêu Vân bằng này rất thuận lợi đi tới một chỗ sơn núi. Có thủy nguyên thú. Mới xuất hiện tại sơn núi, một cái cự đại đối với thân ảnh là đột nhiên xuất hiện. Mọi người đều là con mắt lộ ngưng trọng. Thủy Nguyên Thú. Thấy cái kia cự thú, Tiêu Vân nết miệng lên một vòng đường cong. Thủy Nguyên lệnh. Hắn tâm thần khẽ động, cái kia mi tâm quang văn hiện hiện. Quang văn diễn biến xuất thần lệnh bộ dáng, một luồng mênh mông khí tức chấn động theo chính giữa tràn ngập ra đến. Cái kia chấn động chính giữa vậy mà ẩn chứa thiên uy. Ô ô. Đối mặt loại này thiên uy, những thủy nguyên đó thú phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp, chợt nhau nhau tránh lui. Cái này Thủy Nguyên lệnh làm cho phiến thiên địa thần lệnh, quả nhiên có thể trấn nhiếp bầy yêu. Tiêu Vân gật đầu, đối với cái này có chút thỏa mãn. Thủy Nguyên lệnh tại thân, hắn cảm giác được mình có thể dẫn dắt cái này phiến thiên địa đại thế. Bằng vào cái này Thủy Nguyên lệnh, Tiêu Vân bọn người bình yên đi tới chân núi. Như thế nào phá trận? Đi vào chân núi về sau, mọi người con mắt lộ hỏi thăm chi ý. Lúc này cái kia tích thần huyết đã kiệt quệ, Thủy Nguyên cung lực lượng không còn tồn tại. Muốn phá trận, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Ta tự có biện pháp. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong. Thủy Nguyên lệnh. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, tại Tiêu Vân mi tâm, một mảnh quang văn bay vút mà ra. Cái này quang văn trực tiếp hướng về phía trước cấm chế phong ấn không có đi. Ông. Quang văn chạm đến phong ấn, lúc này liền có lấy một cỗ cường đại gợn sóng chấn động ra. Chỉ là loại này chấn động cũng không thể nào hung mãnh, mọi người rất nhanh là chứng kiến cái kia phong ấn bên trên gợn sóng bắt đầu một chút tiêu tán. Sau đó một cái khe hở bắt đầu thời gian dần qua bị xé nứt ra. Nhìn qua cái kia bị xé nứt ra khe hở, Cố Tiểu Mạn, Kim Cửu Dương bọn người không khỏi há to miệng. Chỉ đơn giản như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Phải biết rằng, lúc trước nhập Thủy Nguyên Sơn lúc thế nhưng mà kiệt quệ một giọt thần huyết mới có thể đem cái này phong ấn xé rách. Cái kia chỗ tạo thành chấn động cũng là kinh thiên động địa. Nhưng hôm nay, cái này Tiêu Vân chỉ là một cái ý niệm, cái kia phong ấn đã bị phá. Còn không mau ly khai nơi đây. Đường khe hở bị xé nứt ra. Tiêu Vân cái kia thanh âm trầm thấp cũng là tùy theo vang vọng tứ phương. Ân. Nghe vậy, Kim Cửu Dương bọn người nhao nhao về phía trước lao đi. Hưu, hưu. Hư không chính giữa, bóng người lấp lóe, nguyên một đám thanh niên theo Thủy Nguyên Sơn bên trong lướt đi. Có người xuất hiện. Đương những người này lướt đi lúc, một hồi tiếng kinh hô cũng là từ bên ngoài truyền đến. Tam đại tộc tu giả đều mang theo mặt mũi tràn đầy mong đợi đem cái kia đột nhiên vỡ ra đến khe hở chằm chằm vào. Đi ra sao? Ba đại tộc trưởng đều là con ngươi nhắm lại, dừng ở xa xa hư không. Sau đó mọi người là chứng kiến nguyên một đám thanh niên xuất hiện. Cuối cùng, Tiêu Vân cùng Cố Tiểu Mạn cũng là theo cái kia khe hở chính giữa lướt đi. Đi vào 13 người, đi ra 11 người. Khá tốt, chỉ là vẫn lạc 2 người. Các tộc trưởng lão đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thủy Nguyên Sơn nguy hiểm vô cùng, liền vương giả tiến vào chính giữa đều muốn vẫn lạc, huống chi những này hậu bối rồi hả? Còn tại chỗ này chờ đợi sao? Tiêu Vân mới thoát ra Thủy Nguyên Sơn, là cảm nhận được các tộc tu giả quăng đến hừng hực ánh mắt. Hưu, hưu. Không đợi Tiêu Vân bỏ chạy, các tộc trưởng lao nhao nhao đột đến. Như thế nào đây? Ba vị tộc trưởng mở miệng, đều lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực chi sắc. Chúng ta tiến nhập một cái mật địa, bất quá cũng không có tìm được cái gọi là đường ra. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng ba vị tộc trưởng, cái kia thần sắc lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, không còn có sảng khoái sơ cái kia cổ câu thúc, hắn hôm nay khí chất đột biến, không có tìm được mật địa. Nghe vậy, Kim Ô tộc trưởng ánh mắt lóe lên, cái kia con ngươi chính giữa có một tia sảng giọng hiện hiện. Làm sao có thể, cổ tổ có nói, ngươi có thể mang bọn ta đi ra ngoài, ngươi không phải là cố ý đem cái kia đường ra che giấu xuống đây đi. Một cổ khí thế cường đại từ nay về sau lão thân bên trên lật út mà xuống. Ông, hư không run rẩy, giống như núi cao đè xuống. Cái này lão tộc trưởng tuyệt đối là hoàng giả cấp bậc nhân vật, chỉ là cái kia phát ra khí thế tiểu có thể chấn vỡ nhân tâm thần. Tại khí thế kia xuống, Tiêu Vân thân hình đều là khẽ run lên. Bất quá, tại hắn mi tâm có một mảnh quang văn lấp lóe, một luồng thiên địa đại thế dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, ngăn cản được này loại áp bách. Kim tộc trưởng tiểu như thế không có kiên nhẫn sao? Thấy vậy người lấy thế áp bách, Tiêu Vân lông mày uốn cong, âm thanh lạnh lùng nói: Lão Hữu, ngươi không khỏi quá nóng lòng a." Thủy Nguyên tộc lão tộc trưởng nói ra. "Nóng nội." Âm Linh tộc trưởng đạo, "Ta xem không như trực tiếp lại để cho bổn tọa khống hắn tâm thần, như thế hết thể có thể giải quyết." "Khống ta tâm thần?" Tiêu Vân vẻ mặt sảng giọng. "Cái này Âm Linh tộc người quả nhiên ngoan độc. Cho ngươi khống hắn tâm thần." Thủy Nguyên tộc lão tộc trưởng sắc mặt trầm xuống, "Đạo, ngươi là muốn tuyệt chúng ta rời đi con đường sao? Mới vừa rồi là lão hủ nóng nội." Kim Ô tộc trưởng cảm xúc thoáng bình tĩnh trở lại, chợt đạo, không biết tiểu hữu còn có cái gì đầu mối, như ngươi có thể mang bọn ta ly khai nơi đây, về sau tộc của ta chắc chắn khắc trong tâm khảm, thậm chí có thể đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu. Đáp ứng ba cái yêu cầu. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Lao tộc trưởng, chúng ta đi. Sau đó, Tiêu Vân đi tới Thủy Nguyên tộc lão tộc trưởng bên người. Đối với mặt khác hai tộc tu giả hắn cơ hồ bỏ qua. Ân. Thủy Nguyên tộc trưởng khẽ gật đầu. Bàn tay to kia phất một cái, một mảnh quang văn đem Tiêu Vân bao khỏa. Chúng ta trước ly khai nơi đây a. Sau đó, hắn mang theo Tiêu Vân độn cách nơi đây. Tiểu tử này là không có đem chúng ta để vào mắt sao. Gặp Tiêu Vân trực tiếp đứng ở Thủy Nguyên tộc, Kim Ô tộc một ít trưởng lão hừ lạnh. Cái này Tiêu Vân hôm nay đã không thể coi như không quan trọng. Kim Cửu Dương mở miệng nói. A. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều biến. Kim Cửu Dương truyền âm. Đem Tiêu Vân đạt được thần lệnh sự tình cáo chi trong tộc trưởng lão. Âm Linh tộc người cũng được biết việc này. Chắc không được tiểu tử này lúc này một bộ lực lượng 10 phần bộ dáng. Cái kia Bạch tộc trưởng ánh mắt âm trầm. Hắn rõ ràng có thể ảnh hưởng thiên khiển chi lực. Kim Ô tộc trưởng lão nhưng lại con mắt lộ kinh ngạc. Cái kia rốt cuộc là một quả cái gì lệnh bài? Rất nhiều trưởng lão nhìn hướng về phía hai tộc trưởng. Đối với cái này, lão hủ cũng không biết. Lão tộc trưởng lắc đầu. Đương cẩn thận thương lượng một chút lần sau vào núi công việc. Hơi trầm ngâm, mọi người vội vàng đi theo Thủy Nguyên tộc người mà đi. Tại Thủy Nguyên tộc bên ngoài một tòa trong đại điện, ba đại tộc trưởng tụ tập cùng một chỗ, hỏi thăm Thủy Nguyên Sơn cụ thể công việc. Ở bên trong có một cái thần bí luồng khí xoáy, giống như câu thông cửu thiên thập địa, bất quá muốn tiếp xúc khí này xoáy, ít nhất cũng phải mấy ngàn, thậm chí càng nhiều thủy nguyên tinh. Tiêu Vân ngồi ngay ngắn ở bên trong, hắn vẻ mặt lạnh nhạt, mở miệng về sau liền nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Hắn hôm nay đã có thể cùng rất nhiều trưởng lão ngồi chung, địa vị hiển nhiên có chỗ cải biến. Thủy Nguyên Tinh cũng không hay làm cho a. Thủy Nguyên tộc lão tộc trưởng nhíu mày. Ta có thể đợi. Tiêu Vân ngữ khí lạnh nhạt, cũng không nóng nảy. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, đủ để. Tốt, cái kia Thủy Nguyên Tinh thạch liền ngươi tộc chuẩn bị, bất quá một khi chuẩn bị xong, chúng ta cần phải cùng một chỗ tiến vào Thủy Nguyên Sơn. Kim Ố tộc Lao tộc trưởng nói. Lúc này, bọn hắn sợ hãi Tiêu Vân sẽ một mình mang theo Thủy Nguyên tộc ly khai nơi đây. Các ngươi cũng đừng muốn một mình ly khai, thiên khiển chi địa cũng tiểu lớn như vậy, có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta cũng đều biết. Âm Linh tộc tộc trưởng U Lanh nói. Nghe vậy Tiêu Vân lông mày nhíu lại. Vốn hắn muốn lôi kéo những người này, tốt về sau có thể dùng. Nhưng hôm nay xem ra, những người này rất khó khống chế. Thủy Nguyên tộc cũng là bất phàm, cho dù chỉ cùng cái này nhất tộc giao hảo, cũng vậy là đủ rồi. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này nhất tộc cường giả cũng rất nhiều, như phóng ở bên ngoài, đủ để cho thiên đô địa chấn. Chúng ta tự nhiên sẽ không một mình ly khai. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng thản nhiên nói. Tuy nhiên trong nội tâm đối với cái này hai tộc không thích, lại cũng không thể tránh được. Cuối cùng, tam tộc hàn huyên một hồi, liền như vậy tán đi. Tiêu Vân tắc thì lưu tại Thủy Nguyên tộc. Xa xa hư không, Kim Ô tộc một cái trưởng lao ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng về phía trước lao tộc trưởng. Tộc trưởng, hôm nay cái này Tiêu Vân khống chế thần lệnh, tựa hồ đã có được một cổ lực lượng cường đại, thế cục ta chờ bất lợi a. Người này mặt mũi tràn đầy lo lắng. Có thể hay không đúng như lời tiên đoán như vậy, chúng ta đều vì hắn nô buộc. Mặt khác một ít Kim Ô tộc trưởng lão cũng là nhao nhao nhíu mày. Trở thành hắn nô buộc. Kim lão tộc trưởng ánh mắt lóe lên, đạo, nhân định thắng thiên, chỉ cần sự tình còn chưa có xảy ra, hết thảy đều có khả năng, chúng ta đi về trước đi. Mặt khác một bên, âm linh tộc người cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Cái này Tiêu Vân đã có thể dẫn dắt thiên khiển, đối với chúng ta là cái uy hiếp a. Một tên lão phụ nói ra. Các ngươi nói lời tiên đoán có thể hay không trở thành sự thật. Âm linh tộc tu giả đều con mắt lộ lo lắng. Một cái hậu sinh mà thôi, cho dù hắn được thần lệnh, lại có thể nhảy ra cái gì sóng. Âm linh tộc tộc trưởng vẻ mặt tâm trầm. Giờ phút này, tại Thủy Nguyên tộc một tòa mục trong điện. Tiểu hữu, ngươi đối với ly khai nơi đây có vài phần nắm chắc. Thủy Nguyên tộc trưởng lão đều mặt mũi tràn đầy mong đợi chằm chằm vào Tiêu Vân. Bảy thành nắm chắc. Tiêu Vân mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần khẳng định. Bảy thành. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão đều là ầm ầm tâm động. Ngươi khẳng định. Lão tộc trưởng không khỏi lần nữa hỏi thăm. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Như lúc trước, hắn cũng không có cái này tự tin. Thế nhưng mà đã nhận được Thủy Nguyên lệnh về sau, hắn trong lòng có một luồng không hiểu tự tin. Đây là Thủy Nguyên lệnh chô mang đến. Tiêu Vân biết rõ, Thủy Nguyên lệnh cùng Thủy Nguyên đỉnh có mật thiết liên hệ. Nghĩ đến cái loại này trực giác là vì vậy mà đến. Tốt, Thủy Nguyên tinh tiểu giao cho chúng ta rồi. Lao tộc trưởng mặt mũi tràn đầy phân chấn, đạo, 2 tháng, tối đa 2 tháng là được gom góp đầy đủ Thủy Nguyên tinh. Như lần này chúng ta có khả năng khai nơi đây, tiểu hữu chính là tộc của ta ân nhân, như thế ân tình, tộc của ta người chắc chắn nhiều thế hệ ghi khác. Lão nhân rất thành khẩn, phát ra từ đáy lòng. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Chương 810, ám sát. Chương 810, ám sát. Quan hệ thông gia. Nghe được lời ấy, Tiêu Vân ngược lại là sững sờ. Ở bên cạnh, Cố Tiểu Mạn cái kia trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá nàng con ngươi chớp chớp, cái kia môi son nhấp nhẹ, cũng không có mở miệng, ngược lại ánh mắt lưu chuyển âm thầm nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Tại nơi này xưa nay lãnh khốc nữ tử cái kia trương tuyệt mỹ trên dung nhan lúc này có vài phần thẹn thùng hiện hiện. Chẳng lẽ tiểu hữu không muốn? Gặp Tiêu Vân vẻ mặt ngây người, Cố Lao nhíu mày, hỏi. Tiêu Vân giang tay ra trưởng cười nói, việc này ta xem không tất sốt ruột. Không cần sốt ruột. Cố Lao có chút thất lạc. Hắn biết rõ thiếu niên này là có chút uyển chuyển cự tuyệt việc này. Bất quá tại cẩn thận tưởng tượng, đã không có trực tiếp cự tuyệt liền nói rõ còn có cơ hội, như thế hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cự tuyệt sao? Ngược lại là cái kia Cố Tiểu Mạn, nàng cái kia con ngươi chính giữa có vài phần không hiểu mất mát. Nàng tại Thủy Nguyên tộc có cao quý huyết thống, dường như giữa trần thế cái kia hoàng thất huyết mạch. Tại Thủy Nguyên tộc bên trong không biết có bao nhiêu thanh niên đối với hắn sinh lòng ái mộ. Có thể thanh niên này cự tuyệt tới kết hôn. Lại không biết tiểu hữu có tính toán gì không? Lao tộc trưởng cũng là cảm thấy kinh ngạc, lập tức hỏi. Thứ nhất, ta cũng không biết có thể không mang chư vị ly khai nơi đây. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng mọi người nói ra. Thứ hai, ta tại bên ngoài còn có rất nhiều sự tình không có xử lý, chư vị cũng không biết ta, cho nên chuyện đám hỏi, ta nghĩ thế lúc quyết định không khỏi quá qua loa rồi. Đương nhiên, Tiêu Vân chuyện đó chỉ là không muốn làm cho Thủy Nguyên tộc ném đi mặt. Dù sao đây là một cái thần tộc, không thể lãnh đạm. Hôm nay tới làm tốt quan hệ đối với về sau có điểm rất tốt chỗ. Hắn cần một cái chính thức chịu vì hắn xuất lực minh hữu. Tiểu hữu yên tâm, về sau chuyện của ngươi là tộc của ta sự tình, về phần chuyện đám hỏi cũng không nóng nảy, ta Thủy Nguyên tộc hậu bối rất nhiều, có thể mặc ngươi lựa chọn. Lao tộc trưởng giống như cũng biết Tiêu Vân có ý định đẩy ủy, lập tức mỉm cười, nói như thế. Cái này vừa vặn cho song phương một cái hạ bậc thang. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Thủy nguyên tộc những này trưởng lao thái độ làm cho hắn hơi có vẻ thỏa mãn. Hàn huyên một phen, mọi người riêng phần mình tán đi. Tiêu Vân cũng về tới chính mình hiện đang ở trong phòng. Tiểu tử, ngươi vừa rồi vì cái gì không đáp ứng cái kia lao tộc trưởng quan hệ thông gia? Đợi đến sau phòng, thôn thiên tức không có ra nó con ngươi nháy động, trợn trắng mắt, nhìn hướng Tiêu Vân lúc thật giống như nhìn xem một đứa ngốc, khinh bị nói, cái này thủy nguyên tộc thế nhưng mà một đại thần tộc, ngươi như là lôi kéo bọn hắn, chính là một đại trợ lực. Đến lúc đó, bằng vào cái này cỗ thế lực đủ để quét ngang thiên đô. Đối với cái này cái thần tộc, mà ngay cả thôn thiên tức cũng là có chút tôn sùng. Cái này nhưng là chân chính thần tộc, cho dù vô thần, cũng không thể khinh thường. Quan hệ thông gia. Nghe vậy, Tiêu Vân khỏe miệng nhưng lại hiện ra một vòng đắng chắt dáng tươi cười. Tinh thần của hắn cũng là không khỏi chìm vào thôn thiên tháp ở trong. Lúc này tiểu sư muội sinh tử chưa biết, hắn như thế nào có tâm tư cùng người quan hệ thông gia. Hắn nhớ mang máng tiểu sư muội trước khi hôn mê nói lời. Kiếp sau ta khả năng bạn ngươi trái phải. Cái này xưa nay hoạt bát đáng yêu tiểu sư muội lại có thể biết như thế đối với hắn, lại để cho Tiêu Vân cảm động. Đối với tiểu sư muội hứa hẹn Tiêu Vân không dám quên. Cuộc đời này, hắn tuyệt không có thể phụ cái này sư muội. Cho nên hiện tại Tiêu Vân một lòng chỉ muốn rời đi nơi đây. Hắn một lòng nghĩ đến lại để cho tiểu sư muội sống lại, vì nàng báo thù. Ai? Gặp Tiêu Vân đa sầu đa cảm bộ dáng, thôn thiên tức sâu kín thở dài. Tại Nam U lúc nha đầu kia cử động cũng làm cho nó cảm thấy kinh ngạc. Ngươi yên tâm, cho dù không quan hệ thông gia, ta cũng có thể lôi kéo thủy nguyên tộc, thậm chí còn có thể khống chế mặt khác hai tộc. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Thật sự? Thôn thiên tức con mắt lộ kinh ngạc. Về sau ngươi là được biết được. Tiêu Vân gật đầu, cũng không nhiều lời. Kế tiếp, Tiêu Vân bắt đầu tiếp tục bế quan. Một tháng thời gian lặng yên trôi qua. Trong lúc Tiêu Vân lại để cho thủy nguyên tộc tìm kiếm dưỡng hồn mục, thần hồn quả. Đáng tiếc, nơi đây rõ ràng không có loại này linh tụy. Cái này lại để cho hắn thất vọng. Xem ra lấy được ngoại giới tìm. Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Ê a. Ngày hôm nay thôn thiên tháp bên trong, phát ra một đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu gia hỏa này muốn thức tỉnh sao? Tiêu Vân con mắt lộ dáng tươi cười, tâm thần lập tức chìm vào thôn thiên tháp bên trong. Lúc này, ý y toàn thân tách ra lấy năm màu hào quang. Tiểu gia hỏa con ngươi chớp, chớp, phát ra nhẹ nhàng thanh âm. Hôm nay ý y nghiễm nhiên đạt đến nguyên anh cảnh. Một lần nữa niết bàn nó tu luyện đặc biệt, cũng không cần độ kiếp. Tiểu gia hỏa tại trong tháp ánh mắt nháy động, đông dưng thấy được cái kia ngủ say Nhậm Khả Hinh. Đương nhìn đến cái này xinh đẹp tỉ tỉ về sau, ý y xẹt qua đi, cẩn thận cảm ứng, không ngừng lay động thứ hai, thế nhưng mà Nhậm Khả Hinh như trước ngủ say. Ê a, ê a. Ý y không ngừng kêu to, đáng tiếc Nhậm Khả Hinh tựa hồ căn bản không cách nào nghe được. Cuối cùng, tiểu gia hỏa ủ rũ, lộ ra một tia bi ý. Cái này xinh đẹp tỉ tỉ chỉ là ngủ say rồi, về sau nàng hồi tỉnh đến. Gặp y y trông mong chằm chằm vào Nhậm Khả Hinh, cái kia tiểu móng vuốt còn vuốt thứ hai cái kia màu xanh da trời tóc xanh, Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí, chợt dùng tâm thần truyền âm, nói như thế. Nha! Giống như đã nghe được Tiêu Vân thanh âm, y y nhẹ nha một tiếng liền từ bên trong tháp lướt đi. Cuối cùng nó đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Tiểu gia hỏa móng vuốt khoa tay múa chân, trong miệng ế a không ngừng. Nó tại hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Gặp một lần biến cố, chúng ta bây giờ đã rời đi thiên đô. Tiêu Vân đơn giản đem Nam Vũ sự tình nói ra. Nha! Y y nhe răng niết miệng, con mắt lộ hung quang, nó vung vẩy lấy móng vuốt, tựa hồ muốn nói nó muốn vi tiểu sư muội báo thủ. Sẽ, một ngày nào đó ta liền lại để cho những người kia trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Tiêu Vân nhẹ vỗ về y y cái kia mềm mại lông tơ, tại đôi tròng mắt kia chính giữa lại là có thêm lành lạnh chi ý hiện hiện, đối với thiên lang sơn mạch, ảnh môn thủ ý đang không ngừng ngưng tụ. Đại ca ca, chúng ta đi bắt cá có đi không? Lúc này, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Chỉ thấy được tiểu viện viện di chuyển lấy xinh xắn bộ pháp hướng này đi tới. Nha! Gặp có người đến, y y cặp kia con mắt nháy động, nó nhảy đến Tiêu Vân sau lưng, muốn ẩn núp đi. Đừng sợ! Tiêu Vân mỉm cười, nhẹ vô về y y. Nha! Đại ca ca, thật xinh đẹp thú con thú A. Tiểu viện viện mới đi đến trong phòng là thấy được đáng yêu y y. Lúc này y y tiểu móng vuốt che con mắt. Mặt lộ thẹn thùng. Chỉ là như vậy hài đồng cử động, lại làm cho được tiểu viện viện càng thêm vui mừng. Nàng bước nhanh đi tới, lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi ánh mắt, muốn ôm ở y y. Đại ca ca, ta có thể ôm nó sao? Tiểu viện viện giơ lên nhìn qua Tiêu Vân, hỏi. Ân. Tiêu Vân gật đầu, cũng ý bảo y y. Tại mặt khác một bên, Cố Tiểu Mạn đi tới. Nàng này dáng người cao gầy, thon dài, cái kia nước da ôn nhuận như ngọc, chính giữa có mông lung sương mù lờ lờ, giống như một vị thần nữ lâm trần. Cái này hậu duệ của thần trời sinh tiểu không giống người thường, có một luồng thường nhân không thể có đặc biệt xuất trần khí chất. Gặp cô gái này đi tới, Thiêu Vân có chút ý bảo. Hai người hàn huyên một câu, liền đứng dậy rời đi phòng. Bắt cá đi doài. Lúc này thôn thiên tức thoát ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chỉ là tiểu viện viện ôm y, đối với thôn thiên tức đã hở hững. Cái này lại để cho thôn thiên tức rất là bị thương. Hừ, thiên gia như thế anh tuấn tiêu sái, tiểu nha đầu này rõ ràng ôm một đầu thú con. Thôn thiên tức rơi vào Tiêu Vân trên bờ vai, lắc đầu liên tục, cảm thấy rất được thương. Sau đó không lâu, Tiêu Vân liền đi tới tộc bên ngoài một đầu dài sông chính giữa. Tiểu viện viện mang theo y bắt cá, khiến cho chết đi được. Nhìn thấy cái kia lưu chuyển lên phủ văn thủy nguyên ngư, y rất là bưu hãn, trực tiếp ăn sống. Ai nha, con cá này được chín ăn mới tốt. Tiểu viện viện khuyên bảo nói. Ê a, ê a. Y thì là chỉ vào nó bụng nhỏ, y không ngừng. Bộ dáng kia tựa hồ là nói nó đói bụng. Nguyên lai người đói bụng a. Thấy vậy, tiểu viện viện mắt to chớp chớp, đạo, đợi tí nữa tỉ tỉ mang ngươi đi ngắt lấy linh quả. Nha. Vừa nghe đến có ăn, y cái kia híp con mắt đều sáng. Như thế lại để cho bên cạnh thôn thiên tức rất phiền muộn. Tại phốc nắm đầy đủ thủy nguyên ngư sau mọi người lại đi ngắt lấy linh quả. Ê a, ê a. Linh quả đến tay, y chính là nhịn không được một cái nuốt, khỏe miệng lộ vẻ hóng ánh sáng long lanh nước trái cây. Ăn từ từ, ăn từ từ, về sau tỉ tỉ có thể mỗi ngày cho người ăn nha. Gặp y đáng yêu như thế, tiểu viện viện cũng là cao hứng không thôi. Nhà y gật đầu, thế nhưng mà cái kia miệng lại không ngừng, nó cái kia con ngươi nháy động, vẻ mặt rào hoạt, tựa hồ muốn nói người ta mới không từ từ ăn rồi. Nếu đang ngủ một lần, thứ tốt đều cũng bị các ngươi ăn hết, cho nên tiểu gia hỏa ăn được so với ai khác đều nhanh. Không lớn một hồi, mọi người tiểu ngắt lấy rất nhiều linh tụy. Cần phải trở về. Nhìn thoáng một phát sắc trời, Cố Tiểu Mạn lông mày gảy nhẹ, hướng về bên cạnh Tiêu Vân nói. Tiêu Vân gật đầu, đông dưng, cái kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đôi tròng mắt kia chính giữa có nồng đậm hàn ý hiện hiện. Ông! Tại cách đó không xa hư không, ánh sáng âm u lấp lóe, giống như có vực sâu hướng về Tiêu Vân thôn vệ mà đến. Sau đó, liền là có thể chứng kiến, hư không chính giữa có hai cái ám màu xám tóc dài nam tử hướng về Tiêu Vân đánh tới. Đi theo mà đến còn có một mảnh giống như vực sâu phù văn. Đây là âm linh tộc người. Thấy vậy, Cố Tiểu Mạn con mắt lộ kinh ngạc. Trước mắt Ú Văn lấp lóe, một cỗ kinh khủng khí tức chấn động tràn ngập ra đến, là liền linh hồn của nàng đều là cảm thấy sợ run. Âm linh tộc, giống như âm linh, phiêu hốt khó tìm, am hiểu nhất tần ngốc. Hôm nay ra tay, lại để cho người khó lòng phòng bị. Cố Tiểu Mạn có anh khư cảnh tu vi. Thế nhưng mà người tới rõ ràng cho thấy vương giả cấp bậc tồn tại. Âm linh tộc, các ngươi quả nhiên là chết cũng không hối cải. Thấy kia phiến Ú Văn lật út mà xuống, Tiêu Vân đôi tròng mắt kia chính giữa có vẻ ác lạnh hiện hiện, hắn đứng thẳng ở tại chỗ, đối mặt hai cái vương giả cấp bậc cường giả sừng sững bất động, tại trên người hắn ngược lại có sát ý ngưng tụ. Chỉ thấy hắn ánh mắt lóe lên, mi tâm có quang văn lấp lóe. Sau đó một quả thần lệnh bỗng dưng hiện hiện. Thủy Nguyên lệnh, trưởng sinh tử. Đương Thủy Nguyên lệnh xuất hiện ngay mắt, một đạo quát nhẹ âm thanh cũng là theo Tiêu Vân trong miệng thốt ra. Chỉ thấy được cái kia Thủy Nguyên lệnh hào quang lóe lên. Một luồng mênh mông thiên địa xu thế đương mặc dù là phóng xuất ra. Ông. Tại đây mênh mông thiên uy phía dưới, đến từ âm linh tộc hai cái vương giả chỗ phóng xuất ra thần văn như vậy tán loạn. Vốn bọn họ là ý định dùng cái này khống chế Tiêu Vân tâm thần, do đó khống chế người thanh niên này. Chỉ là thủy nguyên lệnh vừa ra, hết thể công kích hóa thành hư ảo. Không chỉ có như thế, đương những công kích kia tán loạn về sau thủy nguyên lệnh có hảo quang tách ra. Một cố cường đại khí cơ đem cái kia hai cái vương giả tập trung. Sau đó liền có thể chứng kiến cái này hai cái vương giả mi tâm phủ văn núp ních, một cái tội văn hiện hiện. Chết! Đương cái kia tội văn hiện hiện, Tiêu Vân một bước phóng ra, khỏe miệng đóng mở, cái kia âm thanh lạnh như băng dường như đến từ cửu u. Giờ phút này hắn tiểu giống như một cái có thể trưởng nhân sinh cái chết quân vương. Đương cái kia chữ chết phun ra, chính giữa một người mi tâm tội văn lóe lên, mạnh mà bạo tạc. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy được âm linh tộc cái kia tôn vương người như vậy hóa thành khói bụi. Chương 811, ta vi chúa tể hoang minh ngày kỷ niệm. Chương 811, ta vi chúa tể hoang minh ngày kỷ niệm. Thủy Nguyên lệnh ra, một vương giả như vậy vẫn lạc. Như thế một màn, làm cho bên cạnh Cố Tiểu Mạn nhìn đến kinh ngạc không thôi. Nàng ngực bụng phập phồng, tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đây chính là một vương giả, thực lực rất mạnh, có thể nào dễ dàng như thế vẫn lạc. Điều này sao có thể? Một gã khác âm linh tộc cường giả kinh ngạc chằm chằm vào Tiêu Vân, vẻ mặt. Vương giả, cho dù tại Tam Đại Thần Tộc cũng coi như một cao thủ rồi. Có thể cứ như vậy vẫn lạc rồi hả? Đây là cái gì chuyện quan trọng? Người này không thể tin đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Ở chỗ này, ta vi chúa tể. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh lùng, hắn một bước phóng ra, lông mày trước thủy nguyên lệnh quang văn lóe lên. Lạnh lạnh thanh âm dường như lôi âm vang vọng cửu tiêu. Hô! Sau đó, thần lệnh chính giữa có nội quy tắc thì chi văn hiện hiện. Một luồng mênh mông thiên địa chúa tể chi lực theo chính giữa tràn ngập ra đến. Cả phiến hư không, giống như bị phong tỏa, vô hình chấn động làm cho tứ phương đều tịch. Đây là cái gì lực lượng? Một ít tiềm phục tại phụ cận người đều câm như hến. Cố lực lượng kia ngay lập tức đem âm linh tộc tên kia vương giả tập trung. Sau đó hắn mi tâm tội văn lóe lên, có một luồng quy tắc chi lực tựa hồ tại thiêu đốt. Phanh! Nổ mạnh truyền ra, hư không run rẩy, cái kia tôn vương người mi tâm tội văn mãnh liệt nổ tung ra. Tại chính giữa lờ mờ có thể cảm ứng được một tia quy tắc chi lực. Hai gã vương giả cấp bậc tồn tại như vậy vẫn lạc. Tĩnh! Hư không chính giữa thần kỳ yên tĩnh. Tại phụ cận hư không còn có âm linh tộc người ẩn nút. Chỉ là tại thấy cảnh này về sau, không người dám ra tay. Cái này Tiêu Vân như thế nào sẽ lợi hại như thế? Một ít người con mắt lộ kinh ngạc. Ta vi chúa tể. Có trong dân cư nói nhỏ, trong đầu còn vang vọng lấy Tiêu Vân lời nói mới rồi ngữ. Rút lui, mau bỏ đi, trở về đem việc này cáo chi tộc trưởng. Một cái âm linh tộc trưởng lao nói ra. Liên tục vẫn lạc hai người, khiến cho những người này đành phải buông tha cho kế hoạch. Muốn đi. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như có thể thấy rõ hết thảy. Lập tức hắn bàn tay khẽ động, Thủy Nguyên Cung xuất hiện. Ngưng thiên địa xu thế. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, cái này phiến thương khung bên trên liền có lấy mênh ngông thiên uy hướng về Tiêu Vân ra chỉ mà xuống. Vô cùng Thủy Nguyên chi khí tụ tập tại Tiêu Vân quanh thân. Vù vù. Thủy Nguyên chi khí gào thét, hóa làm một cái vạn trượng luồng khí xoáy. Tiêu Vân trong tay Thủy Nguyên Cung bắt đầu hấp thu những này Thủy Nguyên chi khí cùng thiên uy. Ông. Dây cung kéo ra, nổi lên một hồi gọn sóng. Chỉ là ngay lập tức, dây cung liền bị kéo thành thỏa mãn, cái kia long ngâm hổ khiếu vang lên tiếng vang lên. Hưu. Sau một khắc, một đạo mũi tên quang lấp lóe, trực tiếp hướng về hư không xuyên thủng mà đi. Ở nơi đó, cũng không có thấy cái gì người. Thế nhưng mà mũi tên xuyên thấu mà đi, một đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Một cái có được ám màu xám tóc dài nam tử cũng là hiện hiện tại không. Rõ ràng là một cái âm linh tộc người bị một mũi tên bắn trúng. Thật là lợi hại. Thấy vậy, Cố Tiểu Mạn con mắt lộ kinh ngạc. Đại ca ca thật cường. Tiểu Viện Viện cũng là nháy động liếc trong mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Âm linh tộc người am hiểu ẩn nấp hư không, khí tức khó tìm, các nàng muốn trốn chạy, người khác cơ hồ không cách nào tìm kiếm. Thế nhưng mà Tiêu Vân nhưng lại một kích đắc thủ. Loại thủ đoạn này lại để cho người cảm thấy kinh ngạc. Liên liên âm linh tộc những người khác cũng là cảm thấy kinh hãi. Đi mau. Trong lòng kinh ngoài, mọi người đều là ngay cả bể buộn trốn chạy. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng muốn chạy trốn. Tiêu Vân khỏe miệng thì là câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Thủy Nguyên Lệnh. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, Thủy Nguyên Lệnh tách ra quy tắc chi văn. Sau một khắc, mấy người kia mi tâm tội văn hiện hiện. Thiên khiển. Đương cái kia tội văn hiện hiện, hư không chính giữa mây mù lượn lờ, mênh mông thiên uy hóa thành từng đạo thiên khiển bỗng dưng giáng lâm. Vâng, vâng. Tổng cộng đánh xuống 8 đạo thiên khiển. 8 gã ẩn nấp hư không, ý đồ trốn chạy âm linh tộc cường giả bị đánh thành khói bụi. Hôm nay khiển chi lực so về thiên khiển thú chỗ mang đến thiên khiển chi lực chỉ mạnh không yếu. Bởi vì đây là Thủy Nguyên Lệnh dẫn dắt mà đến thiên khiển. Đương 8 người kia vẫn lạc về sau, Tiêu Vân khẽ cho mày, ánh mắt hơi có vẻ mệt mỏi. Hắn hôm nay thực lực quá thấp, tâm thần còn không cách nào thời gian dài điều khiển Thủy Nguyên Lệnh. Lúc này, hắn mỗi điều khiển Thủy Nguyên Lệnh đối phó một vương giả cấp bậc cường giả, liền đem hao tổn đi đại lượng linh hồn lực. Bất quá tại giải quyết âm linh tộc người Tiêu Vân cũng không có như vậy dừng tay. Hắn ánh mắt xoay một cái, ánh mắt nhìn hướng về phía cách đó không xa một cái đỉnh núi. Một cỗ cường đại khí cơ đem chỗ đó tập trung. Không tốt, hắn phát hiện chúng ta. Chuyện gì xảy ra, chúng ta rõ ràng vận dụng trong tộc chí bảo, ẩn nấp đi khí tức ca. Đây là Kim Ô tộc cường giả, lúc này bọn hắn cảm giác bị Tiêu Vân khí cơ tập trung, trong cơ thể tội văn hiện hiện, một luồng sợ hãi cảm giác theo trong nội tâm hiện lên. Các ngươi mặc dù không có ra tay, bất quá cũng giáp tâm bất lương. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cái kia bộ pháp di chuyển, liền đi hướng về phía cái kia Kim Ô tộc người, cùng lúc đó, Thủy Nguyên Lệnh chính giữa hào quang lấp lóe, cường đại khí cơ đem những người kia tập trung. Chỉ là hai cái hô hấp, Tiêu Vân tiểu xuất hiện ở những người này trước người. Ngươi muốn làm gì? Kim Ô tộc tu giả con mắt lộ hoảng sợ. Tại đây tổng cộng có 4 cái trung niên nam tử, từng cái đều tại anh khư cảnh đã ngoài. Làm gì? Tiêu Vân nhếch miệng cười cười, đạo, sau đó ngươi liền đem biết rõ. Đương lời nói rơi xuống, hắn trước người luồng khí xoáy quái. Thôn thiên. Một cái luồng khí xoáy kéo dài vươn ra. Kim ô tộc 4 cái cường giả đều bị nuốt vào luồng khí xoáy chính giữa. Sau một khắc, mấy người kia thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở thôn thiên tháp tầng thứ 4 trong không gian. Đây là một cái không gian. Tầng thứ 4, có một cái thôn phệ vực sâu giống như câu thông cửu u. Kim ô tộc mấy người con mắt lộ sợ hãi. Trung thực sống ở chỗ này, ta muốn giết các ngươi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Tiêu Vân ngữ khí đạm mạc, giống như một chúa tể. Lập tức, những người kia toàn bộ thu liễm khí tức, câm như hến. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng mà tận mắt thấy âm linh tộc những người kia hạ thảm a. Đương đem những người này giải quyết về sau, Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, nhìn tứ phương. Nên đi giải quyết việc này rồi. Tiêu Vân cái kia con ngươi chính giữa có vẻ ác lạnh hiện hiện, một luồng không hiểu uy nghiêm từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Hắn lúc này căn bản không giống như là một cái nguyên anh cảnh cấp thấp tu giả, ngược lại dường như một có thể khống chế thiên địa thần linh. Ngươi muốn đi làm gì? Gặp Tiêu Vân khí thế đột biến, Cố Tiểu Mạn lông mày kẻ đen cau lại. Đi âm linh tộc làm kết thúc. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn xa xa hư không. Làm kết thúc. Cố Tiểu Mạn cau mày, lòng có lo lắng. Vừa rồi Tiêu Vân biểu hiện quá kinh người. Hôm nay, vương giả ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Hắn sẽ đối với tộc của ta người ra tay sao? Cố Tiểu Mạn ánh mắt dơ lên không khỏi nhìn hướng về phía Tiêu Vân, khỏe miệng nàng nhấp nhẹ, muốn nói lại thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi tộc nhân như thế nào. Giống như biết rõ Cố Tiểu Mạn băn khoăn, Tiêu Vân ánh mắt hơi đổi nhìn hướng về phía người phía trước, hơi có vẻ đạm mạc nói, cái này âm linh tộc ban đầu ở Thủy Nguyên Sơn bên trong liền muốn ra tay với ta, hôm nay tính chết, nếu không chấn nhiếp một phen, cuối cùng là tai họa, cho nên khi cho hắn hung hăng giáo huấn, lại để cho bọn hắn biết do ai vi chúa tể. Tiêu Vân tóc dài bay lên, ngữ khí chính giữa tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ hương vị. Tại đạt được Thủy Nguyên lệnh lúc, Tiêu Vân sẽ biết này lệnh diệu dụng. Bằng vào cái này thần lệnh, hắn có thể dẫn dắt toàn bộ thiên khiển chi địa thiên địa đại thế. Chứ ngoài ra, bằng này còn có thể hiệu lệnh thiên khiển thú, hành thiên khiển chi phạt. Đồng thời, Thủy Nguyên lệnh cũng có thể trấn nhiếp bầy yêu. Có thể nói, ai đạt được Thủy Nguyên lệnh liền chẳng khác gì là thiên khiển chi địa chúa tể. Lúc trước Tiêu Vân không có trực tiếp dùng cái này trấn nhiếp người, là vì tưởng thu phục những người này. Một cương giả, phải có một đám chính thức nguyện ý bán mạng người. Như thế mới có thể quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Nhưng hôm nay cái này hai tộc nhân tâm hoài làm loạn, hắn Tiêu Vân cũng chỉ có cường thế đã trấn áp. Đi, đi âm linh tộc. Tiêu Vân mở miệng. Một mình ngươi sao? Cố Tiểu Mạn con mắt lộ lo lắng. Âm linh tộc nội tình hùng hậu, Tiêu Vân có thể lấy nhân tiện nghi. Tự nhiên. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Tốt, ta tùy ngươi đi. Cố Tiểu Mạn khẽ gật đầu. Viện viện, ngươi về nhà, á tỷ đi ra ngoài một chuyến. Cố Tiểu Mạn hướng về Tiểu Viện Viện nói. Không. Tiểu Viện Viện lắc đầu, nháy động lên cặp kia đôi mắt to sáng ngời, nói ra, cái kia âm linh tộc cùng kim ô tộc người luôn khi dễ chúng ta tộc nhân, ta muốn nhìn đại ca ca giáo huấn những này người xấu. Vậy ngươi cũng đi a. Tiêu Vân hơi trầm ngâm nói. Tiểu Viện Viện tuy nhiên tuổi còn nhỏ, thế nhưng mà đã trải qua mấy lần thiên khiển, nàng pháp tâm chi đã không có người thường. Hưu. Lập tức, Tiêu Vân cùng Cố Tiểu Mạn bọn người hướng về âm linh tộc bỏ chạy. Hư không chính giữa độn quang xẹt qua phía chân trời. Tiêu Vân nuốt vào một khỏa đan dược, hai con ngươi khép hở, bắt đầu đền bù cái kia tiêu hao linh hồn lực. Tại đan dược đền bù xuống, linh hồn của hắn khí tức bắt đầu không ngừng khôi phục. Bên cạnh, Cố Tiểu Mạn lúc này ở khống chế lấy một kiện cổ khí, nàng khỏe mắt liếc qua khẽ nhúc nhích. Nhìn hướng Tiêu Vân lúc con mắt lộ hiếu kỳ. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng, thanh niên này phải như thế nào trấn nhiếp âm linh tộc. Cái này trong tộc có thể là có thêm hoàng giả cấp bậc cường giả tồn tại. Không chỉ có như thế, thần tộc nội tình chi hùng hậu, xa không có người thường có thể tưởng tượng. Không bao lâu, phía trước là xuất hiện một cái cự đại tòa thành. Những này tòa thành ở vào một chỗ hạp cốc chính giữa, phụ cận đều là trăm trượng cao cổ mục, cái kia tán cây kéo dài ra, che khuất bầu trời. Một luồng âm trầm chi khí cũng là từ bên trong đó tràn ngập ra đến. Âm linh tộc vi thiên khiển chi địa thứ hai đại tộc. Có thể cho đến ngày nay, tại đây cũng chỉ có hơn 5 vạn người rồi. Lúc này, thiên khiển trong tộc một tòa vương điện chính giữa, cái kia một đầu tóc bạc tộc trưởng vẻ mặt âm trầm. Trong đại điện hào khí hơi có vẻ khẩn trương. Tộc của ta bên trong phái đi ra người vẫn lạc 10 cái. Bạch Liên Na ánh mắt âm trầm, chính giữa có ưu văn lấp lóe. Những người này các nàng phái đi ra muốn thừa dịp Tiêu Vân ra ngoài lúc đem chi bắt. Nhưng hôm nay lại vẫn là rồi. cái này làm cho nàng cảm nhận được bất an. Chẳng lẽ là thủy nguyên tộc người ra tay? Âm linh tộc một ít trưởng lão nhíu mày. Ta muốn hẳn không phải là. Bạch Vũ Lan bên cạnh đứng ở lão tộc trưởng bên người, nàng nhíu mày, nói khẽ. Không phải. Phần đông trưởng lão con mắt lộ kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân đã nhận được thủy nguyên lệnh, trở nên cao thâm mặt chắc, có lẽ hắn đủ để đối phó vương giả. Bạch Vũ Lan nói ra. Hắn bất quá một phàm nhân, thực lực thấp kém, cho dù đã nhận được thần chi linh khí, lại có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Có người lắc đầu. Báo. Nhưng vào lúc này, một đạo hú dài tiếng vang lên. Trong điện tất cả mọi người ghé mắt, men theo đại điện bên ngoài nhìn đi. Một cái có được ám màu xám tóc dài nam tử đột đến. Chuyện gì? Bạch Liên Na ngữ khí u lánh hỏi. Hồi tộc trường, ở phía xa chúng ta thấy có người ảnh đột đến. Người tới trả lời. Bóng người. Bạch Liên Na ánh mắt lóe lên đạo, là ai? Là cái kia Tiêu Vân. Người tới nói. Cái gì? Là hắn. Nghe vậy, đại người trong điện phải sợ hãi. Hắn tới làm gì? Bạch Liên Na cũng là con mắt lộ hồng y. Một cái hậu sinh tiểu tử, thực lực thấp kém, rõ ràng dám đến nàng âm linh tộc. Đi, ra đi xem. Lập tức, Bạch Liên Na thân như quỷ ảnh, biến mất trong điện. Năm trước tháng 12 số 16 khai sách, hôm nay vừa vặn một năm, đã viết 260 vạn chữ, chưa bao giờ đoạn cảng. Cái này một năm lão yêu đã trải qua rất nhiều, theo 3 tháng bắt đầu thân thể không khỏe, uống thuốc đông y nửa năm mới có thể chuyển biến tốt đẹp, hiện tại lại đang trị liệu ủ thai. Đây là viết sách vài năm lưu lại bệnh căn, năm nay là năm buồn mạng, phập phồng, cũng may bất tử võ tôn thành tích không tệ, đồng đều định hơn vạn, cao định 3 vạn, tại huyền huyễn. Trong sách thành tích xếp hạng trước 4, cái này là vinh quang của chúng ta. Cảm tạ các vị hoang minh huynh đệ một năm ủng hộ, một năm làm bạn, là các ngươi thành tựu bất tử võ tôn, cho ta kiên trì động lực, cũng là ủng hộ của các ngươi, tại uống thuốc thời điểm ta mới có động lực kiên trì đổi mới, hy vọng sau một năm ngày kỷ niệm, chư vị vẫn còn tại. Chương 812, Thế Thiên Hành Phạt. Chương 812, Thế Thiên Hành Phạt. Lúc này ở vào âm linh tộc 4.000 dặm bên ngoài hư không chính giữa, Tiêu Vân mí mắt phát động, cái kia đóng chặt con ngươi mạnh mà mở ra. Một đạo ánh mắt giống như lưới đao lóe ra khiếp người khí tức. Tiêu Vân hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hư không. Làm sao vậy? Cố Tiểu Mạn con mắt lộ kinh ngạc. Các nàng đến rồi. Tiêu Vân nhếch miệng lên một tia đường cong, nhìn xa xa hư không. Đến rồi. Cố Tiểu Mạn hơi sững sờ, chợt hai con ngươi hướng về xa xa nhìn đi. Nương tựa theo nàng cường đại linh thức rõ ràng không có cảm ứng được một tia chấn động. Tiêu Vân nhưng lại cười nhạt một tiếng. Chợt thủy nguyên lệnh hiện hiện. Dẫn thiên khiển thú, hành thiên khiển chi phạt. Một tiếng quát nhẹ âm thanh theo Tiêu Vân trong miệng thổ lộ mà ra. Giờ phút này hắn tựu giống như một vị thiên thần, giống như có thể khống chế thiên địa. Sau một khắc, chỉ thấy được thủy nguyên lệnh chính giữa có một luồng quy tắc chi lực hiện hiện. Sau đó một cái phù văn theo cái này trên lệnh bài tỏa ra. Phù văn không lớn, nhưng khi nó tỏa ra sau nhưng lại không ngừng phóng đại, chậm rãi nhảy lên cao tại không, cuối cùng che khuất một phương thiên cung. Là xa xa vạn dặm tu giả cũng có thể rõ ràng chứng kiến. Phù văn chính giữa chỗ tràn ngập đi ra cái kia cổ quy tắc chi lực làm cho các tộc tu giả kinh hồn táng đảm. Đó là cái gì? Lúc này âm linh tộc người chính hướng này đột đến, đương cái kia phù văn hiện hiện lúc rất nhiều trưởng lão đều con mắt lộ vẻ mặt. Cái kia phủ văn chính giữa ẩn chứa một luồng quy tắc chi lực khiến cho bọn hắn linh hồn đều đang run sợ, trong cơ thể tội văn như muốn hiện hiện. Không chỉ có là âm linh tộc, lúc này trời khiển chi địa, vạn thú phải sợ hãi. Thiên địa quy tắc chi lực. Xa xa, Kim Ô tộc lao tộc trưởng Đằng Phi tại không, đôi tròng mắt kia chính giữa lộ vẻ mặt. Như thế nào có thiên uy xuất hiện? Thủy nguyên tộc cái kia trên đỉnh núi, lao tộc trưởng chống cây gậy ba tong, cũng là nhìn xa xa hư không. Đương cái kia phủ văn bay lên không nháy mắt. Kinh động đến toàn bộ thiên khiển chi địa người, mọi người đều mang theo mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xa hư không. Đến cùng chuyện gì phát sinh rồi hả? Rất nhiều người nghi hoặc khó hiểu. Thiên khiển mới đi qua không lâu, như thế nào còn sẽ có loại này khủng bố thiên uy xuất hiện? Đây là quy tắc chi lực. Tại Tiêu Vân bên người, Cố Tiểu Mạn giật mình trong lòng, cái kia ánh mắt nhìn hướng Tiêu Vân lúc vẻ mặt kiêng kỵ. Lúc này nàng tựa hồ đã minh bạch thanh niên này tại sao lại có như vậy lực lượng, dám độc thân đến âm linh tộc. Nguyên lai đạt được thủy nguyên lệnh hắn đã đạt đến một cái thường nhân không thể tưởng tượng tình trạng, có lẽ tại đây thiên khiển chi địa, hắn là làm một phương chúa tể. Cái kia khí tức giống như đến từ phía trước. Âm linh tộc tộc trưởng ánh mắt lấp lóe, giống như có thể thấm nhuần thiên địa, chỉ là liếc nàng liền thấy được xa xa Tiêu Vân, cùng với hắn mi tâm cái kia miếng tản ra quy tắc chi lực thủy nguyên lệnh, phát hiện này làm cho nàng quá sợ hãi. Đến từ phía trước, âm linh tộc trưởng lão đều là con mắt lộ kinh ngạc. Chẳng lẽ là cái kia Tiêu Vân? Cái này ý niệm trong đầu vừa ra, rất nhiều người trong lòng đều lộ bộ nhảy dựng. Như là như thế, hậu quả kia không thể tưởng tượng. Đúng là Tiêu Vân. Bạch Liên Nam ở miệng, cái kia âm trầm trên mặt hiện ra một tia vẻ mặt. Là hắn. Âm linh tộc mặt người sắc đều biến. Sợ sao? Ở phía xa, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Bên cạnh Cố Tiểu Mạn con mắt lộ kinh ngạc. Lúc này xem ra cái này Tiêu Vân tựa hồ khả quan ở ngoài mấy ngàn dặm đích sự vật, nghiễm nhiên đạt đến một loại thâm bất khả chắc tình trạng. Thiên khiển thú, ra. Tiêu Vân lông mày nhíu lại, thủy nguyên lệnh lóe lên. Tại thương khung phía trên, cái kia tỏa ra phù văn mạnh mà nghiền nát. Phanh. Phù văn nghiền nát, chấn động hư không, có vô tận tinh văn rơi, hóa thành một đầu tinh hà hướng về một chỗ dãy núi không có đi. Phương hướng kia tựa hồ vi thiên khiển thú chi xào huyệt chỗ. Cố Tiểu Mạn nhướng mày. Không chỉ có là nàng, thiên khiển chi địa người đều có chỗ phát giác. Hắn đây là muốn làm gì? Âm linh tộc người vẻ mặt tâm trầm. Vốn đang chuẩn bị đi gặp lại Tiêu Vân bọn hắn ngừng ngay tại chỗ, không biết nên tiến lên hay vẫn là lui về phía sau. Giống. Cũng vào thời khắc này, gầm lên giận dữ truyền ra. Ở phía xa một cái khe núi chính giữa, cái kia u dày đặc xào huyệt chấn động, bên trong có tất cả cực lớn quái thú phi thuẫn mà ra. Thiên khiển thú mọc ra hổ báo chi mặt, lưng có hai cánh, sinh ra bàn chân, khả nhân lập mà, nó hình thái giống như người, kỳ thực vi thú. Đương cái kia tiếng hô truyền ra về sau, vô tận thiên khiển thú theo cái kia sâu không thấy địa xào huyệt chính giữa bay vút mà ra. Những này cự thú tiểu giống như con rơi thành bầy mà ra, cái kia rậm rạp chẳng chịt bộ dáng lại để cho người xem sau không khỏi lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Thiên khiển thú thoát ra, giống như một mảnh mây đen hướng về âm linh tộc phương hướng mang tất cả, số lượng nhiều, chừng mấy vạn. Như thế quy mô, so về bất luận cái gì một lần thiên khiển còn khủng bố. Tại chính giữa không chỉ có co vương thú, còn có hoàng thú tồn tại. Như vậy trận thế, rất có lây dốc toàn bộ lực lượng dấu hiệu. Đó là thiên khiển thú. Đây là cái gì chuyện quan trọng? Thiên khiển thú bay qua hư không, mang đến một cỗ kinh khủng thiên uy. Tam đại thần tộc người phải sợ hãi, con mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chúng độn phi chính là âm linh tộc phương hướng. Thủy nguyên tộc bên trong, rất nhiều trưởng lão đều vẻ mặt ngưng trọng. Bị biến cố bất thình lình này chỗ kinh, nhiều như vậy thiên khiển thú, như là hướng bọn hắn công phạt mà đến, không thể nghi ngờ là một hồi tai họa thật lớn, không thể ngăn cản. Bất quá tại phát hiện những ngày này khiển thú độn phi phương hướng vi âm linh tộc về sau, những này trưởng lão mới hơi hơi thở dài một hơi. Thiên khiển thú độn hướng âm linh tộc, đây là có chuyện gì? Tại Kim Ô tộc bên trong, lão tộc trưởng cùng rất nhiều trưởng lão con mắt lộ trầm ngâm. Không ít cường giả đều muốn linh thức kéo dài vươn đi ra, dùng dò xét tình huống. Giờ phút này thiên khiển thú độ đến, đông nghịt một mảnh, giống như mây đen hướng về Tiêu Vân chỗ phương hướng tịch cuốn tới. Một luồng mênh mông thiên uy tùy theo lật út mà xuống. Đó là thiên khiển thú. Cái này Tiêu Vân muốn làm gì? Thấy vậy, âm linh tộc người đều cảm thấy tâm sợ. Nhìn qua cái kia thành đàn thiên khiển thú, Cố Tiểu Mạn cả người đều ngây ngẩn cả người. A tỷ, những ngày này khiển thú là Tiêu Vân ca ca gọi đấy sao? Mà ngay cả tiểu viện viện cũng là ngẩn người tại chỗ. Đối mặt thiên khiển thú, tiểu nha đầu cũng là sinh lòng sợ hãi. Ngươi yên tâm, những ngày này khiển thú không sẽ đối phó các ngươi. Gặp tiểu viện viện con mắt lộ lo lắng, Tiêu Vân khẽ vuốt tiểu nha đầu này cái kia tiểu đầu, khỏe miệng lộ cười nói, theo sau này, thiên khiển cho ta chỗ khống, các ngươi có thể hưởng bình yên. Hắn trong lời nói tràn đầy một luồng uy nghiêm. Thật vậy chăng? Tiểu viện viện giơ lên nhìn qua Tiêu Vân, cặp kia con ngươi sáng ngời chính giữa lóe ra tinh quang. Khởi hành a. Tiêu Vân gật đầu, chợt hướng về Cố Tiểu Mạn nói. Ân. Lúc này Cố Tiểu Mạn mới lấy lại tinh thần, thúc giục lấy cổ khí hướng về phía trước cực tốc bỏ chạy. Đi theo mà đi còn có cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên khiển thú. Vù vù. Thiên khiển thú độ đến, thanh thế mênh mông quần quận. Thương khung phía trên vòi rồng mang tất cả, nổi lên trận trận gợn sóng. Theo thiên khiển thú không ngừng tiếp cận, âm linh tộc cường giả triệt để há hốc mồm. Cho dù những vương giả đó, thậm chí là hoàng giả cấp các trưởng lao khác cũng là tâm lộ sợ hãi. Thiên khiển thú đối với cái này tam đại thần tộc có một loại trời sinh chấn nhiếp. Cho dù là vương cấp thiên khiển thú, cũng có thể cùng cái kia hoàng giả một trận chiến. Huống chi nơi đây còn xuất hiện hoàng giả cấp thiên khiển khác thú rồi hả? Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Âm linh tộc rất nhiều người nhìn hướng tộc trưởng kia. Thiên khiển thú xuất hiện lại để cho tộc này sợ hãi. Cái này Tiêu Vân đã nắm trong tay đại thế. Bạch Liên Na ngóng về nơi xa xăm hư không, sâu kín thở dài, đạo, hôm nay chúng ta chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến đến rồi. Đối với cái này nàng cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, ngày đó khiển chi thú không chỉ có là đối với cấp thấp tu giả vi ác ngộng. Cho dù cái này tộc trưởng cũng là chịu tim đập nhanh. Yên lặng theo dõi kỳ biến. rất nhiều trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị. Các ngươi trở lại trong tộc, ta lúc này nhìn xem cái này Tiêu Vân muốn. Bạch Liên Nam mở miệng, vẻ mặt tâm trầm. Vâng. Lập tức, rất nhiều người vội vàng lui về Âm Linh tộc. Đối mặt hôm nay khiển thú, ít có người dám lưu lại. Hô. Mênh mông uy áp tịch cuốn tới, thiên địa biến sắc. Toàn bộ Âm Linh tộc chỗ khu vực đều bị một luồng thiên uy bao phủ. Hư không chính giữa, quang ảnh lướt động, Tiêu Vân xuất hiện phía trước. Nhìn qua cái kia độn đến thanh niên, Bạch Liên Na cái kia âm trầm con ngươi chính giữa có vài phần bất đắc dĩ. Mới gặp gỡ thanh niên này lúc, nàng một ánh mắt thì có thể làm cho Tiêu Vân tâm thần trầm luân. Nhưng hôm nay, thanh niên này mang theo thiên khiển thú mà đến, làm cho nàng kinh hãi. Đây là nhân quả tuần hoàn sao? Bạch Liên Na chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Xa xa, Tiêu Vân thân hình dừng lại, đứng tại Bạch Liên Na vạn mét bên ngoài. Hắn ánh mắt lướt động, nhìn hướng tiền phương lúc vẻ mặt sảng giọng. Tại phía trước, Âm Linh tộc còn có 27 người sừng sững. Chính giữa cái kia Bạch Liên Na lại để cho Tiêu Vân cảm thấy chán ghét. Lúc trước nàng này thiếu chút nữa lại để cho hắn tâm thần châm luân. Đối với bình thường tu giả mà nói, cái loại này kinh nghiệm đủ để cho nhân đạo cơ bị hủy. Tiêu Vân, ngươi đây là muốn làm gì? Gặp Tiêu Vân dừng bước, Âm Linh tộc một cái trưởng lão cất bước mà ra hử lạnh nói. Bạch Liên Na thì là đối xử lạnh nhạt tương đối. Làm gì? Đối mặt người tới chất vấn, Tiêu Vân lông mày nhíu lại đạo, bọn ngươi thân là thần tộc, lại cuồng vọng xảo trá, tại Thủy Nguyên Sơn cùng với Thủy Nguyên tộc bên ngoài nhiều lần rục xuống tay với ta, việc này, ta chính là đến thay trời hành đạo, dùng thiên khiển chi phạt, trừng phạt bọn ngươi chi tội. Thay trời hành đạo. Âm Linh tộc trưởng lao ánh mắt lạnh lẽo, đạo, ngươi cho rằng bằng vào ngươi có thể đối phó tộc của ta. Còn lại trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hôm nay xem ra, thanh niên này quả nhiên là lai giả bất thiện a. Một cổ khí thế cường đại cũng là theo Âm Linh tộc những cái kia trưởng lao trên người tràn ngập ra đến. Thiên khiển. Tiêu Vân nhàn nhạt liếc nhìn cái kia Âm Linh tộc tu giả, chợt khoe miệng mở ra, một tiếng quát nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đương thanh âm này vang lên về sau, thủy nguyên lệnh hào quang lóe lên. Sau đó cái kia thương khung bên trên thiên khiển thú bắt đầu ngưng tụ thành trận. Thiên khiển trận. Thấy kia chút ít muốn ngưng tụ thành trận thiên khiển thú, Âm Linh tộc trưởng lao ánh mắt lóe lên. Ngăn cản chúng kết trận. Cầm xuống cái kia Tiêu Vân. Hai chủng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lập tức thì có một cái hoàng giả cấp các trưởng lao khác hướng về Tiêu Vân đánh tới. Gian ngoan mất linh. Thấy kia trưởng lao đánh tới, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn khẽ quát một tiếng, chỉ thấy được đỉnh đầu hắc ảnh lấp lóe, một hoàng giả cấp thiên khiển khác xuất hiện, cặp kia rực như nhận, đương mặc dù là hướng về Âm Linh tộc trưởng lao cắt ngang mà đi. Phanh. Âm Linh tộc cường giả ra tay, bàn tay lớn che bầu trời, có thể nứt vỡ sơn hà, chỉ là ngày đó khiển thú hai cánh khẽ động đem chi đánh bay. Thiên khiển thú trên người có phù văn lấp lóe, vì thiên khiển chi văn. Loại này phù văn đối với tam đại thần tộc có trời sinh khắc chế chi lực. Bằng này, tam đại thần tộc người thực lực đem bị áp chế một cái tiểu cảnh giới. Thiên khiển thú ra tay, cự trưởng thò ra, giống như có thể xé rách thương khung. Âm Linh tộc bất phàm, có thể bọn hắn am hiểu chính là ẩn nấp cùng với hồn đạo công kích. Những này đối với thiên khiển thú mà nói hiển nhiên là không có một tia tác dụng. Cho nên người này hoàng giả bị đánh bay tại không, trong miệng đấm máu. Mặt khác một bên, Âm Linh tộc tộc trưởng ra tay, muốn ngăn cản thiên khiển thú kết trận. Nhưng khi bên trong một đầu hoàng cấp thiên khiển thú quét ngang tứ phương, là lúc này tộc trưởng thực lực thông thiên, lúc này cũng rất khó đối phó cái này ngày hôm trước khiển thú, ở chỗ này thiên khiển thú chính là vô địch tồn tại. Cảm tạ truy phong, quế khen thưởng 10000 sách tệ, cùng với mọi người một đường ủng hộ, nhớ rõ giới thiệu bằng hữu đến ủng hộ bất tử võ tôn A. Chương 813, Trấn Nhiếp. Chương 813, Trấn Nhiếp. Âm Linh tộc mấy vị trưởng lão nhao nhao bị đánh lui. Tại thiên khiển thú trên người chỗ tỏa ra thiên khiển văn áp chế xuống, cho dù tộc trưởng kia cũng không thể phát huy ra xứng đáng chiến lực. Thương khung phía trên, thiên khiển thú đã kết trận. Cái này Tiêu Vân rõ ràng có thể khống chế thiên khiển thú. Âm Linh tộc trưởng lui tại phía sau, đều lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Cái kia đường đường thiên khiển vương thú, hoàng thú đều vi Tiêu Vân chỗ khống. Kể từ đó, tại đây phiến thiên địa ai có thể di động người thanh niên này? Lời tiên đoán muốn trở thành sự thật sao? Xa xa, Kim Ô tộc tộc trưởng linh thức kéo dài tới, đem đây hết thể thu tại trong mắt. Liên nhìn thấy cảnh này về sau, trong lúc này tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cổ tổ nói làm thật à? Thủy Nguyên tộc lao tộc trưởng con ngươi nhắm lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy thổn thức. Hôm nay Tiêu Vân không bao giờ nữa là cái kia không chút nào thu hút thanh niên. Hắn hôm nay nghiễm nhiên có thể áp đảo tam tộc phía trên. Thiên khiển thú nghiễm nhiên đã ngưng tụ thành trận văn. Vâng! Quang văn hiện hiện, mênh mông thiên uy giáng lâm. Tại Âm Linh tộc những cái kia trưởng lão mi tâm, tội văn bắt đầu hiện hiện. một luồng thiên địa quy tắc chi lực đem âm linh tộc người tập trung. Vâng! Đợi đến một tiếng vang thật lớn truyền ra, có thiên khiển kiếp quang rơi xuống. Kiếp quang lấp lóe, nô lên cao đánh xuống, đối ứng lấy ở đây từng trưởng lão. Người nơi này đều là âm linh tộc trí cường giả, có hoàng giả, còn có nửa bước hoàng giả nhân vật. Có thể mọi người đối mặt hôm nay khiển chi kiếp, không ai dám lộ ra chủ quan chi sắc. Lúc này đây thiên khiển chi lực càng mạnh hơn nữa. Bởi vì chính giữa có hoàng cấp thiên khiển thú gia nhập. Phúc! Trong chàng có nửa bước hoàng giả bắt đầu đấm máu. Đáng giận! Âm linh tộc người kêu to. Vâng! Thế nhưng mà thiên khiển không ngừng hạ xuống, lại để cho người đáp ứng không xuể. Tại loại công kích này xuống, lập tức có người đấm máu. Hư không chính giữa, hoàng giả cũng bắt đầu đấm máu. Âm linh tộc tộc trưởng tế ra một kiện trí bảo. Thế nhưng mà trí bảo tế ra chỗ đối ứng thiên khiển càng mạnh hơn nữa, một đạo cường đại thiên khiển kiếp quang trực tiếp đem chi hoanh phi. Tộc trưởng. Tại âm linh tộc bên trong, một ít trưởng lao thúc dục cổ khí, xem ra đến bên ngoài hết thảy, đương thấy liền bọn hắn tộc trưởng đều đấm máu về sau. Trong đại điện một hồi bi ý, cái kia tiếng gọi ầm ĩ cũng là tùy theo truyền ra, ở đằng kia chút ít hậu bối trong mắt có thật sâu kiêng kỵ hiện hiện. Đây là tộc của ta tai nạn sao? Bạch Vũ Lan ánh mắt lấp lóe, con mắt lộ bi ý. Tại Thủy Nguyên Sơn bên trong nàng cũng cảm giác Tiêu Vân bất phàm. Thế nhưng mà thật không ngờ người thanh niên này tại đạt được Thủy Nguyên lệnh sau sẽ đạt đến nước này. Tiêu Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bên ngoài, âm linh tộc trưởng lão mở miệng, cái kia con ngươi chính giữa có vẻ sợ hãi hiện hiện. Lúc này, hôm nay khiển chi lực so dĩ vãng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tung khiến cho bọn hắn thực lực bất phàm, còn vận dụng trí bảo cũng không cách nào ngăn cản. Tại thiên khiển xuống, bọn hắn căn bản không cách nào tiếp cận Tiêu Vân, muốn đem cái này hậu bối cầm xuống ý niệm trong đầu căn bản không cách nào thực hiện. Hư không chính giữa, Tiêu Vân đứng chắp tay, cái kia ra thú chế thành trường bảo theo gió mà động. Hành thiên phạt. Tiêu Vân khỏe miệng đóng mở, ngữ như sấm sét, vang vọng tứ phương. Những người này mấy lần muốn khống chế Tiêu Vân. Nếu không cho chút ít giáo huấn, chỉ sợ về sau đem rất khó hồi tâm. Hành thiên phạt. Nghe vậy, âm linh tộc trưởng lão vẻ mặt đắng chát. Là xa xa cái kia kim ô tộc trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Tiêu Vân cử động lần này không thể nghi ngờ là tại giết gà dọa khỉ. Vâng. Thương khung phía trên thiên khiển không ngừng rơi xuống. Loại này thiên phạt trọn vẹn rằng con nửa canh giờ. Lúc này âm linh tộc hoàng giả, nửa bước hoàng giả đều cực kỳ chật vật. Tiêu Vân, trước đó là tộc của ta sai. Kính xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Âm linh tộc tộc trưởng khe khẽ thở dài, mở miệng nói. Đã đến giờ phút này, nàng không thể không túi đầu. Như có lần sau, đáng chém. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, thủy nguyên lệnh quang văn lấp lóe, cái kia hư không chính giữa thiên khiển thú lúc này mới đình chỉ ra tay, thương khung phía trên, thiên uy bắt đầu tiêu tán, cái kia âm linh tộc trưởng lao rốt cục có thể thở dài một hơi. Thiên khiển tiêu tán, thế nhưng mà thiên khiển thú đã lui. Chúng ta tuyệt không dám ở mạo phạm ngài. Âm linh tộc tộc trưởng ánh mắt lóe lên, tuy nhiên không có cam lòng, cũng chỉ có như thế mở miệng. Đã đến giờ phút này, nàng rốt cuộc hiểu rõ tổ tiên lời tiên đoán. Người thanh niên này hôm nay trưởng thủy nguyên lệnh, có thể thực hiện thiên phạt, thật đúng giống như thiên thần, các nàng âm linh tộc chỉ có túi đầu xưng thần. Đương nhiên, nếu không người mạo phạm, ta cũng sẽ không động người của các ngươi. Ta Tiêu Vân đều có làm việc chuẩn tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, chắc chắn gấp 10 lần hoàn lại, lần này là cho các ngươi một cái cảnh cáo. Về sau không cần thiết tại làm chuyện ngu xuẩn. Tiêu Vân đứng thẳng tại không, cái kia nồng đậm tóc dài bay lên, hắn ánh mắt bệ nghệ, nhàn nhạt đem cái kia âm linh tộc cường giả chằm chằm vào. Đúng, đúng. Nghe vậy, âm linh tộc cường giả nhao nhao gật đầu đồng ý. Đã đến giờ phút này, không người dám tại mạo phạm Tiêu Vân. Còn có, như có cơ hội, ta thì sẽ mang bọn ngươi ly khai nơi đây. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói ra, đến lúc đó, chư vị có thể thoát khỏi tội nhân thân phận. Ngăn tại mặt khác một phương thiên địa đại triển kế hoạch lớn, tái hiện cổ chi huy hoàng, rốt cuộc vô thiên khiển giáng lâm. Ly khai nơi đây. Nghe được lời ấy, âm linh tộc trưởng lão con mắt đều là sáng ngời. Đặc biệt là những hoàng giả đó. Bọn hắn thực lực rất cường, thế nhưng mà cuối cùng có vẫn lạc thời điểm. Những người này bái kiến quá nhiều hoàng giả vẫn lạc. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thành thần mới được là vương đạo. Cho nên nghe được có thể ly khai nơi đây, cả đám đều quên vừa rồi không khoái. Chúng ta chắc chắn dùng ngươi vi tôn. Một ít trưởng lão không người, đối với Tiêu Vân cực kỳ tôn kính. Đã không cách nào đối phó người thanh niên này, lúc này bọn hắn cũng chỉ có cúi đầu xưng thần, như thế còn có cơ hội càng tiến một bước. Tiêu Vân nhàn nhạt quét mắt liếc những người này. Hắn biết rõ, trải qua lần này trấn nhiếp, âm linh tộc người tạm thời không có cử động. Về phần phải chăng thật sẽ dùng hắn vi tôn, còn không phải hiện tại chỗ cân nhắc được rồi. Các ngươi trở về đi. Tiêu Vân nhàn nhạt liếc nhìn âm linh tộc người, chợt hắn ánh mắt khẽ động, nhìn hướng về phía một phương hướng khác. Đó là Kim Ô tộc phương hướng. Không tốt. Kim Ô tộc trưởng lão cảm ứng Tiêu Vân ánh mắt, cái kia tâm đều là nhảy dựng. Nhìn bộ dáng này, thanh niên này tựa hồ phải có điều cử động a. Đi Kim Ô tộc. Lập tức, Tiêu Vân hướng về Cố Tiểu Mạn. Cố Tiểu Mạn vốn là sững sờ, chợt mang theo Tiêu Vân rời đi. Hưu. Độn quang xẹt qua thương khung, bay về phía Kim Ô tộc, ngày đó khiển thú đi theo mà đi. Thằng này rốt cục lui a. Gặp Tiêu Vân rời đi, âm linh tộc trưởng lão đều là nhẹ nhàng thở ra. Mọi người nhìn nhau, trong mắt chỉ có vô tận thổn thức. Tuy nhiên không muốn nhận mệnh. Có thể sự thật nói cho bọn hắn biết, cái này hậu sinh hôm nay thật sự đã trở thành cái này phiến thiên địa chúa tể. Chỉ cần có thể ly khai nơi đây là phúc, về phần cuối đầu, tổng năm gần đây năm ứng phó thiên khiển thẳng đến tộc nhân đều diệt vong được rồi. Âm linh tộc tộc trưởng Bạch Liên Na ngóng về nơi xa xăm hư không, khẽ thở dài. Còn sống, tổng so tử vong tốt. Ít nhất người thanh niên này làm việc cũng không phải quá tuyệt. Mặt khác một ít trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Chỉ là tại âm linh tộc thở dài một hơi lúc, Kim Ô tộc nhưng lại cả tộc phải sợ hãi. Làm sao bây giờ, cái kia Tiêu Vân muốn tới rồi hả? Tộc của ta bên trong phái đi mấy người đã không tại thủy nguyên tộc phụ cận, hẳn là bị bắt, xem ra hắn là vì thế tức giận a. Tiêu Vân chưa tới, có thể Kim Ô tộc đã loạn. Lúc này Kim Ô tộc tộc trưởng cũng là cao mày. Lao tổ, cái này Tiêu Vân cũng không phải là người hiếu sát, chúng ta cho dù túi đầu cũng không có gì chỗ hỏng. Kim Cửu Dương nói ra, lúc trước Tiêu Vân từng đã cứu hắn một mạng. Tuy nhiên Tiêu Vân thái độ rất lạnh, ít nhất không có khoanh tay đứng nhìn. Như thế đó có thể thấy được, cái này Tiêu Vân coi như không tệ. Túi đầu. Nghe vậy, Kim Cửu Tiêu cao mày, cái kia láo mắt chính giữa hiện lên một tia chần chờ. Các ngươi ý như thế nào? Sau đó hắn nhìn hướng về phía bên người trưởng lão. Hôm nay đại cục đã định, chúng ta lại có thể thế nào? Kim Ô tộc còn lại trưởng lão đều là đắng chát cười cười. Vừa rồi bọn hắn nương tựa theo cường đại linh thức nghiễm nhiên thấy được âm linh tộc bên ngoài phát sinh hết thảy. Như thế, cả tộc đón chào. Nghe vậy, Kim Cửu Tiêu ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Cả tộc đón chào. Kim Ô tộc trưởng lão đều là sững sờ. Nếu không cả tộc đón chào, như thế nào tỏ vẻ thành ý của chúng ta? Kim Cửu Tiêu nói ra. Đúng, đương cả tộc đón chào. Bên cạnh trưởng lão đều là gật đầu. Đông. Kim Ô tộc bên trong, trung vang tiếng vang lên, nguyên một đám tộc nhân được triệu hoán mà ra. Có trung tiếng vang lên. Xa xa, Cố Tiểu Mạn lông mày uốn cong, đạo, đây là Kim Ô tộc tại triệu hoán tộc nhân. Triệu hoán tộc nhân. Tiêu Vân lông mày uốn cong, như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Đi. Hắn ánh mắt lóe lên, tiếp tục hướng trước bỏ chạy. Lúc này sắc trời đã tối. Hư không chính giữa độn quang xẹt qua. Phía trước phía chân trời, có thể chứng kiến một mảnh chói mắt xích hà. Tại đây dãy núi núi non trùng điệp, tại một ngọn núi gian, có một mảnh mênh mông biển lửa. Cái kia cực nóng hỏa viêm tàn sát bừa bãi ra, làm cho hư không đều tại vặn mèo. Ánh lửa nhuộm hồng cả toàn bộ phía chân trời. Tốt cực nóng hỏa viêm. Tới chỗ này, Thôn Thiên tức con mắt lộ hừng hực, lập tức theo Thôn Thiên tháp bên trong thoát ra. Nó nhìn xa phía trước, miệng chim khẽ hấp, mênh mông hỏa viêm hóa thành khí long bị nó nuốt hết. Thật sự sảng khoái. Thôn Thiên tức kêu to, lộ ra hưng phấn không thôi. Đây cũng là Kim Ô tộc sao? Tiêu Vân cũng là hơi lộ kinh ngạc. Tại đây hỏa viêm sự khủng bố đạt đến một cái lại để cho người kinh hồn táng đảm tình trạng. Cũng là hắn dung hợp thủy nguyên lệnh, cái kia thần lệnh tách ra một mảnh quan văn, đem cái kia cực nóng hỏa lưu số tán, bằng không thì hắn trước tiến thêm một bước, đều muốn cảm thấy áp lực cực lớn, dù sao, hắn lúc này vẫn chỉ là nguyên anh cảnh, tu vi tương đối thấp chút. Không đến một hồi, hắn liền đi tới Kim Ô tộc bên ngoài. Phía trước biển lửa trên không có một tòa cự đại cung điện, giống như tiên khuyết trôi nổi tại không. Đây là Kim Ô tộc dòng chính đệ tử mới có thể ở lại thần điện. Về phần bình thường tộc nhân thì là cư trú ở biển lửa bên cạnh một ít động quật ở trong. Cũng có người trực tiếp cư trú ở giữa biển lửa. Kim Ô tộc cổ tổ là một tôn Tam Túc Kim Ô. Truyền thuyết Kim Ô là chí dương chi thần, hắn những nơi đi qua thiên hạ đại hạ, đem xích địa vạn dặm. Kim Ô giận dữ, có thể đốt diệt thiên địa. Lúc này, tại đây trong vòng nghìn dặm đều vi đất khô cằn. Thế nhưng mà đối với hỏa hệ tu giả mà nói đây là một chỗ thánh địa. Kim Ô tộc cũng không phải phàm, trách không được có thể nổi tiếng tam tộc đứng đầu. Tiêu Vân âm thầm gật đầu. Kim Ô tộc hoàn toàn chính xác bất phàm. Cố Tiểu Mạn cũng là gật đầu, tộc này tại thần thoại thời kỳ cũng là cường đại chủng tộc một trong. Bất quá khi đó ta thủy nguyên tộc càng là bất phàm, tộc của ta cổ tổ cầm trong tay thủy nguyên cung, có thể khống chế thiên hạ đại thế, có thể bắn Kim Ô. Bây giờ không người có thể thúc giục này cung. Nàng vẻ mặt thở dài. Thủy Nguyên Cung. Tiêu Vân lông mày uốn cong, chợt giật mình. Hôm nay hắn trưởng Thủy Nguyên lệnh cũng có thể hô phong hoán vũ, huống chi ngay lúc đó Thủy Nguyên tộc rồi hả? Kim Ô tộc, Kim Chín Tiêu xuất tộc cung nên thần sứ đại giá. Liên tại Tiêu Vân mang theo thiên khiển thú mà đến lúc, xa xa kim quang lấp lóe, tính bằng đơn vị hàng nghìn Kim Ô tộc người theo cái kia giữa biển lửa thoát ra, từ xa nhìn lại, giống như có một đám Kim Ô hỏa điểu đột đến. Cái kia thanh âm trầm thấp cũng là tùy theo vang vọng hư không. Chương 814, đại cục đã định. Chương 814, đại cục đã định. Kim Ô tộc, Kim Cửu Tiêu xuất tộc cung nên thần sứ đại giá. Tại Kim Ô tộc bên trong một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng hư không. Cái này sóng âm trầm thấp, vang vọng vạn dặm, xa xa các tộc tu giả đều có thể rõ ràng nghe được. Kim tộc trưởng cũng biết ta vì sao mà đến. Gặp Kim Cửu Tiêu xuất tộc tới đón, Tiêu Vân cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều thần sắc biến hóa, ngược lại là vừa hỏi như thế. Trước đó là chúng ta ngu muội, hôm nay lão hủ lúc này xin lỗi. Kim lão tộc trưởng khí tức nội liễm, cặp kia tay chắp lên hướng về phía trước Tiêu Vân không người thi lễ dùng tỏ vẻ áy náy của mình. Đối với một cái thần tộc chiều dài mà nói, đây chính là lần đầu tiên sự tình. Nếu là ở trước kia, đây là tuyệt không có khả năng chuyện đã xảy ra. Nhưng hôm nay cái này lão tộc trưởng rõ ràng hướng về Tiêu Vân cúi đầu. Thế nhưng mà sau lưng hắn, cái kia mấy vạn Kim Ô tộc cường giả đều không có một tia khác thường biểu lộ. Bởi vì bọn họ biết rõ, trước mặt cái này nhìn như tu vi không cao hậu sinh, không chỉ có khống chế lấy sinh tử của bọn hắn, còn có thể cho bọn hắn mang đến vô hạn hy vọng. Đối với bọn hắn mà nói, ly khai thiên khiển chi địa, thoát khỏi tội nhân thân phận, lại để cho Kim Ô tộc kéo dài xuống dưới liền là chuyện trọng yếu nhất. Tốt. Tiêu Vân khẽ gật đầu, chợt ánh mắt lóe lên, đạo, mấy người kia, các ngươi xem xử lý như thế nào. Đợi đến lời nói rơi xuống, chỉ thấy được hắn trước người luồng khí xoáy một quái, trước đó bị thu hút thôn thiên tháp bên trong mấy cái Kim Ô tộc cường giả bị phóng ra. Bốn cái cường giả xuất hiện, đợi đến bọn hắn ánh mắt khẽ động, là thấy được trước mắt mấy vạn tộc nhân. Sau đó còn chứng kiến này chính không người tộc trưởng. Thấy vậy, bọn hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Bốn người này vì nghe lệnh tại tộc, mới có thể mạo phạm thần sứ, tính toán tộc của ta chi qua, tộc của ta nguyện vì thế trả giá thật nhiều, bất quá. Bọn hắn coi như là một vương giả, như thần sử khai ân, về sau chắc chắn vì ngài sông pha khói lửa không chối tử, tộc của ta cũng đem nghe theo ngài hiệu lệnh. Kim lão tộc trưởng nói ra. Nói xong, hắn ánh mắt lóe lên, cái kia bàn tay khẽ động, hướng về chính mình trước ngực đập đi. Phanh! Một trường rơi xuống, nổ mạnh rung trời, cốt cách đứt gãy. Thanh âm kia kinh người, giống như kim loại nứt vỡ. Một cái màu vàng kim nhạt huyết dịch theo kim lão tộc trưởng người trong miệng thoát ra. Thấy vậy, Tiêu Vân mí mắt phát động, khuôn mặt có chút động. Cái này lão tộc trưởng ngược lại là có thể dỗi có thể khuất. Như thần sử thật sự không thể hạ giận, tộc của ta nguyện ý nghe theo xử lý. Huyết dịch phun ra, cốt cách đứt gãy, kim lão tộc trưởng cái kia khí tức cũng là thoáng hỗn loạn, tại hít sâu hai phần khí về sau, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Tiêu Vân, giọng nói kia như trước. Đã kim lão tộc trưởng tỏ thái độ, việc này liền như vậy bỏ qua. Tiêu Vân ánh mắt bê nghễ, liếc nhìn tứ phương, nói ra: Kim Ô tộc từng vi thần tộc chi vương, như hoa một mực ở này, chỉ biết bị thế nhân chỗ quên đi, bọn ngươi đương xuất thế, lại hiện ra huy hoàng. Nghe vậy, Kim Ô tộc trên dưới đều là con mắt lộ tinh quang. Đây chính là bọn hắn thế thế đại đại chỗ hy vọng sự tình a. Ta được thần lệnh, là thượng thiên cho cơ hội, chỉ cần chư vị cẩn giữ bổn phận, ta thì sẽ mang bọn ngươi ly khai nơi đây, tái hiện huy hoàng. Tiêu Vân tiếp tục nói, đã trấn nhiếp hoàn tất, cũng đương cho những người này một tia hy vọng. Chúng ta định đem dùng thần sứ vi tôn. Kim Chín Tiêu ánh mắt lóe lên, là trầm giọng nói. Hắn biết rõ thanh niên này tới đây không chỉ có là vì trấn nhiếp các tộc, cũng là tỏ vẻ thái độ của mình. Đã như vậy, hắn cũng tự nhiên tỏ vẻ thái độ của mình. Chúng ta định đem dùng thần sứ vi tôn. Chúng ta định đem dùng thần sứ vi tôn. Đương Kim Cửu Tiêu lời nói rơi xuống về sau, Kim Ô tộc cả tộc trên dưới đều là mở miệng. Cái kia quần quận sóng âm vang vọng Cửu Tiêu, cơ hồ truyền khắp thiên khiển chi địa tam đại tộc. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Cái này Kim Ô tộc ngược lại là sẽ kiến phong xử đà. Xa xa, âm linh tộc người thấy vậy đều là đắng chát cười cười. Biết sớm như vậy, chúng ta cần gì phải lúc trước rồi hả? Một ít trưởng lão khẽ lắc đầu. Như là lúc trước tùy ý tình thế phát triển, không vọng tưởng cải biến thế cục, bọn hắn cũng sẽ không lọt vào Tiêu Vân cường thế chấn nhất rồi. Xem ra hôm nay đại cục đã định. Thủy Nguyên tộc bên trong, lão tộc trưởng đôi trong mắt kia chính giữa lóe ra trí tuệ hào quang. Như vậy cổ tổ lời tiên đoán cũng đem làm thật. Bên cạnh Cố Lao con ngươi nhắm lại, cái kia ánh mắt chính giữa có mong đợi hào quang hiện hiện. Hôm nay Tiêu Vân đã trở thành thiên khiển chi địa chúa tể. Cái này vốn là đối với cho tộc mà nói đều là không thể tưởng tượng sự tình. Tại mới đầu nhìn thấy người thanh niên này, lúc ai sẽ nghĩ đến cái này mới được là nguyên anh cảnh hậu sinh sẽ đạt tới hiện tại tình trạng này. Có thể sự thật đã là như thế. Kể từ đó, hắn có thể dẫn đầu mọi người ly khai hôm nay khiển chi địa cũng chẳng có gì lạ rồi. Cho nên, Tiêu Vân trấn nhiếp cũng không có cho các tộc mang đến quá lớn sợ hãi, ngược lại là lại để cho nhiều người vài phần mong đợi. Đã chư vị hữu tâm, như vậy mọi người liền lui ra đi. Tiêu Vân ánh mắt bê nghễ, cái kia bàn tay vung dậy, trầm giọng nói. Vâng. Kim Cửu Tiêu mở miệng, bàn tay to kia khẽ động, sau lưng tộc nhân bắt đầu quy tộc. Bất quá như trước có một ít trưởng lão lúc này lặng chờ. Không biết thần sứ còn có cái gì phân phó? Kim Cửu Tiêu hỏi. Ta có một huynh đệ, cần trí dương chi viêm, không biết quý tộc còn có như thế linh tụy. Tiêu Vân lông mày vốn con hỏi. Kim ô tộc hữu thần hỏa, đối với thôn thiên tức mà nói có cực lớn chỗ tốt. Là y cũng cần loại này linh tụy. Đương nhiên, Tiêu Vân mình cũng cần đại lượng hỏa viêm. Hôm nay tại nhìn thấy Kim ô tộc tại đây hỏa viêm ngập trời, đều cực nóng vô cùng về sau, hắn chịu tâm động. Cái này không là vấn đề. Kim Cửu Tiêu ánh mắt lóe lên đạo, tộc của ta có thể vi ngài cống hiến tốt nhất viêm tinh. Như thế rất tốt. Tiêu Vân gật đầu, đạo, ta đặt chân tại Thủy Nguyên tộc, đến lúc đó ngươi tộc có thể phái người tới đây. Tốt. Kim Cửu Tiêu đạo, không biết thần sứ có thể còn cần gì. Cần gì? Tiêu Vân lông mày uốn cong, sau đó hỏi thăm thoáng một phát Kim ô tộc có cái gì linh vật. Cuối cùng, hắn liệt kế tiếp tờ đơn, lại để cho tộc này chuẩn bị. Đương hết thể thỏa đàm về sau, Tiêu Vân liền độn cách nơi đây. Cung kính thần sứ. Kim Chín Tiêu không người. Cung kính thần sứ. Bên cạnh những Kim ô tộc đó trưởng lão nhao nhao thi lễ. Hưu. Tiêu Vân hóa thành một đạo độn quang, ly khai tộc này. Ngươi vì cái gì bất nhập Kim ô tộc tu luyện? Đương cách về sau, thôn thiên tức hỏi thăm. Kim ô tộc, chỗ đó hỏa viêm ngập trời. Cái kia chờ thần viêm so về nó trong tộc cấm địa còn khủng bố, lại để cho thôn thiên tức thèm chảy nước miếng. Ta linh hồn lực không đủ, không cách nào thời gian dài khống chế thiên khiển. Tiêu Vân truyền âm nói, như là tiến vào tộc này, rất bất an toàn bộ. Tuy nhiên hắn đã lấy được thủy nguyên lệnh, có thể là vì bản thân thực lực không đủ, còn không cách nào thuận buồm xuôi gió thúc giục cái này thần vật. Tuy tiện tiến vào Kim ô tộc, một khi song phương phát sinh xung đột, thế cục khó có thể khống chế, Tiêu Vân tự nhiên sẽ không dùng thân phạm hiểm rồi. Đáng tiếc. Thôn thiên tức sâu kín thở dài. Tu luyện được tiến hành theo chất lượng, không cần sốt ruột. Tiêu Vân ngóng về nơi xa xăm hư không, nói ra, hôm nay quan trọng nhất là ly khai nơi đây, nếu không thể ly khai nơi đây, cho dù đạt được trường sinh, lại có cái gì ý nghĩa? Thôn thiên tức nhẹ gật đầu. Không lớn một hồi, mọi người liền đi tới Thủy Nguyên tộc. Tiêu Vân đến rồi. Lúc này trời khiển thú đã tán đi, Tiêu Vân trở về, Thủy Nguyên tộc người nhìn hướng hắn lúc cái kia ánh mắt rõ ràng trở nên không giống với lúc trước. Cái kia hảo quang chính giữa nhiều thêm vài phần kính sợ. Chư vị lao trượng chớ để lo lắng, ta Tiêu Vân tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa người, người như rất tốt với ta chắc chắn khắc trong tâm khảm. Thấy mọi người thần sắc có biến, Tiêu Vân hướng về Thủy Nguyên tộc trưởng lao nói như thế. Nghe vậy, những cái kia trưởng lao mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, Tiêu Vân trở về phòng, bắt đầu tu luyện. Lúc này đây hắn kiệt quệ đại lượng linh hồn lực. Cũng may Thủy Nguyên ngư, Thủy Nguyên chú quả. Chờ linh tụy không những được bổ sung tinh khí, còn có thể bổ sung linh hồn chi lực. Tại loại này linh tụy tiếp tế hạ Tiêu Vân tinh khí thần không ngừng khôi phục. Thậm chí, hắn ban đầu ở Nam U thiêu đốt thần hồn mang đến tiêu hao toàn bộ khôi phục. Cái này là thiên khiển chi địa những này linh tụy chỗ bất phàm. Tuy nhiên đã mất đi thần tính, có thể hiệu quả kia như trước vượt ra khỏi bình thường ngàn năm linh tụy. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong lúc, Kim ô tộc đã mang đến rất nhiều hỏa linh tinh thạch. Chính giữa còn có một chút kim ô hoa. Đây là một loại giống như kim ố hỏa chi linh hoa. Như là phóng tại bên ngoài, đủ để cho người điên cùng rồi. Có thể tại kim ố tộc nhưng lại rất bình thường linh tụy. Ha ha, có những này linh tụy, thiên gia nhất định có thể làm tiếp đột phá. Thấy vậy, thôn thiên tức hưng phấn không thôi. Nha! Ở bên cạnh, y trực tiếp ôm một cây kim ố hoa, một cái tự nuốt. Kế tiếp, một khỏa hỏa linh thạch cũng bị tiểu gia hỏa này ăn hết. Ngươi cho tiểu cường trộm, cái này là của ta, ngươi có thể nào như thế? Thấy vậy, thôn thiên tức kêu to, muốn đánh về phía y. Tiểu tức tước, ngươi sao có thể khi dễ y rồi hả? Nào biết bên cạnh tiểu viện viện ra tay, trực tiếp đem thôn thiên tức cho Phật Phi, làm cho cái này hỏa điểu lật ra cái té ngã. Thừa này, y từng ngụm, vội vàng cướp đoạt kim ô tộc đưa tới linh tụy. Cái này lại để cho thôn thiên tức phiền muộn không thôi. Vốn tiểu viện viện lúc trước đối với nó yêu thích không thôi. Nào biết y sau khi xuất hiện tiểu nha đầu này rõ ràng rời tình đường luyến rồi. Ai? Thôn thiên tức rất được thương. Sầu mi khổ kiểm thở dài. Thấy vậy, bên cạnh Tiêu Vân cùng Cố Tiểu Mạn đều là buồn cười. Ta hôm nay đem huyền minh võ hồn cùng băng phách võ hồn dung hợp, đương luyện chế cái kia băng hỏa thuộc tính đan dược mới có thể khiến cho tăng lên. Tiêu Vân nhìn qua những linh tùy đó, con mắt lộ trầm âm. Băng hỏa võ hồn tuyệt đối là một loại nghịch thiên võ hồn. Chỉ là muốn cho nó tăng lên cũng có được rất điều kiện hà khắc. Như băng hỏa không thể cân đối, chỉ biết suy giảm tới căn cơ. Cho nên lúc này Tiêu Vân đành phải đồng thời hấp thu băng hỏa hai chủng thuộc tính thiên địa linh tụy. Như thế mới có thể khiến cho võ hồn chính giữa băng hỏa chi lực cân đối. Tại thiên khiển chi địa, có một chỗ hàn uyên, có thể tìm ra được hàn thuộc tính linh tụy. Khi biết được Tiêu Vân nhu cầu sau Cố Tiểu Mạn mở miệng, sau đó, thủy nguyên tộc người lập tức đi tìm, đã mang đến không ít linh tụy, tộc này trưởng lão đem chi luyện thành đan dược. Thủy nguyên tộc, thế nhưng mà có hoàng giả tồn tại. Đối với những người này vật mà nói luyện chế đan dược quá dễ dàng. Không chỉ có là thủy nguyên tộc, âm linh tộc người cũng bắt đầu hướng về Tiêu Vân cung ứng linh tụy. Ngoại trừ linh tụy, các tộc võ học cũng bắt đầu xuất ra. Lập tức, tại thiên khiển chi địa, Tiêu Vân thật sự giống như chúa tể, chỉ cần hắn muốn đồ vật, các tộc đều hết sức thỏa mãn. Như thế, lại qua một tháng, Tiêu Vân rốt cục cảm giác được chính mình viên mãn rồi. Thiên kiếp. Ngày hôm nay, Tiêu Vân sừng sững tại đỉnh núi, cảm ứng thiên địa đại đạo. Từ khi tiến vào Thủy Nguyên Sơn đạt được âm dương chi khí về sau, hắn đối với thiên địa cảm ngộ càng thêm khắc sâu rồi. Chỉ là tâm niệm chuyển động, này thiên địa chịu biến sắc, bắt đầu có thiên uy ngưng tụ. Cái kia mênh mông thiên uy làm cho tam tộc phải sợ hãi. Tiêu Vân vừa muốn độ kiếp rồi sao? Tam tộc tu giả nhau nhau đem thần niệm kéo dài vươn ra. Cầu phiếu đề cử, vẽ tháng. Chương 815, tái nhập Thủy Nguyên Sơn. Chương 815, tái nhập Thủy Nguyên Sơn. Trên đỉnh núi, Tiêu Vân tại cảm ngộ thiên đạo. Vù vù. Kiếp vân ngưng tụ, quấy hư không, một luồng thiên uy ngưng tụ. Loại này thiên uy so về lúc trước thiên kiếp không biết cường to được bao nhiêu lần. Toàn bộ thiên khiển chi địa đều có được một luồng đại thế tụ tập mà đến. Cái loại này chấn động làm cho các tộc phải sợ hãi. Lần này kiếp uy tựa hồ so với trước còn cường đại hơn nữa à. Tam đại thần tộc trưởng lão riêng phần mình sừng sững tại một chỗ đỉnh núi, nhìn thường khung phía trên cái kia phiến ngưng tụ kiếp vân, thần sắc đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Hôm nay kiếp vân ngưng tụ, là liền ba đại tộc trưởng đều bị kinh động. Tiêu Vân quan hệ lấy thiên khiển chi địa tam tộc tương lai, cho nên những người này đối với người thanh niên này cũng là tràn đầy mong đợi. Cũng muốn hiểu rõ thêm cái này hậu sinh. Kiếp vân ngưng tụ, thiên uy không ngừng tích lũy. Cái kia kiếp vân tựa hồ ẩn chứa có chút áo nghĩa a. Một ít trưởng lão ngưng mắt nhìn phía trước, con mắt lộ kinh ngạc. Lúc này hư không chính giữa kiếp vân nhúc nhích, tựa hồ ẩn chứa thiên địa áo nghĩa. Sau đó không lâu, thiên kiếp rốt cục rơi xuống. Oanh! Thiên uy mênh mông, kiếp lôi rơi xuống, giống như một đầu điện xà đánh xuống. Cái này một đạo kiếp lôi rơi xuống, thiên địa đều tịch. Ở đằng kia kiếp lôi chính giữa giống như có âm dương hai khí lưu chuyển, chính giữa ẩn chứa đại đạo chi uy. Đây mới thực là đại đạo chi uy, so với trước kia cái loại này thiên uy còn khủng bố. Tại đây đạo uy phía dưới, liền liền những vương giả đó đều kinh hồn tăng đảm, sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Như thế thiên kiếp, đương vi thần nhân mới có thể độ A. Thôn thiên tức ánh mắt lấp lóe, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Tiêu Vân lần này đưa tới thiên kiếp vượt ra khỏi rất nhiều thiên tài. Kiếp lôi rơi xuống, Tiêu Vân rất thuận lợi vượt qua. Hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm tại loại này đại đạo khí tức chính giữa. Chuyển qua tui đê út nét hoành, hoành. Không ngừng có thiên kiếp rơi xuống. Lần này trọn vẹn rơi xuống 45 đạo thiên kiếp. Như thế nhiều lần thiên kiếp, lại để cho tam đại thần tộc tu giả nhìn mà phát khiếp. Thế nhưng mà Tiêu Vân lại tùy ý thiên kiếp rơi xuống. Hắn tại dùng kiếp lực tôi cốt. Cái kia cốt cách, kinh mạch lóe ra thần huy, hoàn toàn đã nhận được tẩy lễ. Không khó tưởng tượng, linh khí bổ vào trên người hắn có thể không suy giảm tới hắn gân cốt. 45 đạo thiên kiếp rơi xuống, thiên kiếp còn không có tiêu tán. Sau đó không lâu, chiến vũ hồn, sinh mệnh võ hồn thiên kiếp lục tục xuất hiện. Từng thiên kiếp đều có được 45 đạo thiên kiếp. Tại đây thiên khiển chi địa tiếng sấm không ngừng, thiên uy mênh ngông, làm cho vạn nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Nhìn qua cái kia bị lôi quang bao phủ thanh niên, các tộc trưởng lão không hiểu gian tức giận một luồng kinh ý. Thanh niên này, bất phàm. Một ít trưởng lão ánh mắt lóe lên, như thế mở miệng. Bởi vì bọn họ từ ngày đó cấp chính giữa cảm giác được một luồng áo nghĩa khí tức. Tuy nhiên này khí tức rất yếu, có thể rõ ràng so sánh với lần thiên kiếp cường đại rồi rất nhiều. Theo người thanh niên này tu vi tăng lên, cái kia cấp vận chắc chắn hoàn mỹ. Vâng. Nương theo lấy kiếp vân núp đích, tổng hợp tính thiên kiếp rơi xuống. Lần này, không tại một đạo kiếp lôi. Bắt đầu có 9 đạo rơi xuống. Chính giữa có kiếp quang nương theo lấy băng hỏa áo nghĩa. Cái loại này áo nghĩa lại để cho Tiêu Vân lấy được chỗ ích không nhỏ. Lần này thiên kiếp trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, kiếp vân mới có thể tiêu tán, ngày đó huy cũng không còn tồn tại. Chỉ là tại Tiêu Vân trên người, còn có lưu lại cướp vân đang lóe lên. Lúc này hắn hai con ngươi nhắm lại, tại cẩn thận cảm ứng đến cái loại này kiếp lực. Một cố cường đại khí tức chấn động cũng là bắt đầu ở Tiêu Vân trên người thời gian dần qua tăng lên. Thằng này rõ ràng lại là liền độ hai cướp. Thấy Tiêu Vân khí tức không ngừng kéo lên, Thôn Thiên Tước mí mắt khẽ đảo lộ ra một vòng hâm mộ. Không được, ta cũng phải nhiều tích lũy, cũng phải liền độ hai cướp. Thiên gia như thế anh minh thần võ, sao có thể bại bởi tiểu tử này? Nguyên anh ngũ trọng, lại liền độ hai cướp. Một lúc lâu sau Tiêu Vân trong cơ thể cướp văn bị dung hợp, hắn con ngươi mở ra, cái kia nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Loại lực lượng này tăng lên lại để cho hắn tràn đầy tự tin. Hôm nay sinh mệnh võ hồn, chiến vũ hồn, băng hỏa võ hồn, thiên u đồng đều tăng lên không ít. Loại này tăng lên khiến cho hắn nội tình không thể nghi ngờ nhiều thêm vài phần. Lần này liền độ hai cấp là vì lần trước tại Thủy Nguyên trong đỉnh hấp thu đại lượng âm dương chi khí, cảm ngộ đại đạo áo nghĩa, như lần sau muốn bất quá loại tốc độ này, chỉ sợ độ khó đem gia tăng. Liền độ hai cấp, có thể Tiêu Vân cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Hắn tại phân tích tình huống của mình. Hôm nay ta tới đây thiên khiển chi địa cũng có 3 tháng A. Tiêu Vân lông mày uốn cong, khỏe miệng lộ cười. Chỉ là 3 tháng mà thôi, hắn liền từ Nguyên Anh nhất trọng trực tiếp bước vào Nguyên Anh ngũ trọng, cũng đều là độ mạnh nhất thiên kiếp. Loại tốc độ này như là phóng tại bên ngoài, đủ để kinh thế. Dù sao, muốn độ mạnh nhất thiên kiếp nếu không có nhất định được tích lũy, có thể thì không cách nào làm được A. Anh môn, thiên lang sơn mạch, cuối cùng có một ngày, ta đem diệt ngươi. Lúc này, Tiêu Vân đối với tương lai tràn đầy tin tưởng. Sau đó hắn bước chậm, đã rơi vào trên sườn núi. Chúc mừng ngươi. Cố Tiểu Mạn cái kia lông mi thật dài nháy động, con ngươi sáng ngời nhìn hướng Tiêu Vân. Lúc này ở nàng cái kia trường xưa nay lánh khóc trên ngọc dung có một chút dáng tươi cười hiện hiện, thậm chí có thể theo nàng cái kia con ngươi chính giữa chứng kiến vài phần che giấu ái mộ. Hôm nay Tiêu Vân quá mức kinh tài tuyệt diễm rồi. Bực này thiên kiếp, rung động nhân tâm, đủ để nói rõ bất phàm của hắn. Cho nên cho dù Cố Tiểu Mạn thực lực rất cường, nhưng như cũng bị thanh niên này thật sâu thuyết phục. Không khó tưởng tượng, đợi một thời gian, cái này đến từ ngoại tộc phàm nhân chắc chắn siêu việt nàng cái này cái gọi là hậu duệ của thần. Còn sớm rồi. Tiêu Vân giang tay ra trưởng, cười nhạt một tiếng. Nguyên Anh ngũ trọng sát thực rất cường, linh hồn của hắn cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cái kia diệt thần quyết, đã đạt đến một cái vòng tròn đầy. Chỉ là điểm ấy tu vi đối với hắn mà nói còn quá kém. Không chỉ có là thiên lang sơn mạch, hay vẫn là ảnh môn, đều không đơn giản a. Được trước tìm được đi ra ngoài chi pháp. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Thủy Nguyên Tinh đem lúc nào gom gót. Đang củng cố Tiểu Mạn hàn huyên vài câu về sau, Tiêu Vân hỏi. Đại khái 10 ngày. Cố Tiểu Mạn nói ra, lần này tộc của ta ý định tập hợp nhiều chút ít Thủy Nguyên Tinh, dùng bảo đảm có thể tìm được đường ra. Cũng tốt. Tiêu Vân gật đầu. Kế tiếp hắn bắt đầu tiềm tu. Hồn ấn. Hôm nay, Tiêu Vân tại nghiên cứu hồn đạo bí thuật. Âm linh tộc tại hồn trên đường so Nam Vũ Vương không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lúc này, hắn tay nắm lấy một quả ngọc giản, tại hít một hơi thật sâu về sau, cái kia hai đầu lông mày có vài phần thỏa mãn chi sắc hiện hiện, vừa mới hắn đem âm linh tộc một ít bí thuật quan sát một phen. Cái này âm linh tộc, không chỉ có am hiểu ẩn nấp, tại hồn đạo bên trên càng là bất phàm. Bọn hắn có thể bằng vào một ánh mắt lại để cho người lâm vào trầm luân. Cũng có thể bằng vào một ánh mắt khống nhân tâm hồn. Đương nhiên, Nam Vũ Vương cũng là bất phàm. Chỉ là âm linh tộc những cái kia âm linh thần ấn, có thể bỏ qua rất nhiều trói buộc, thẳng đến nhân tâm thần. Như lúc trước âm linh tộc người hướng Tiêu Vân ra tay, cái kia linh hồn trực tiếp xông vào hắn thức hải chính giữa, mà ngay cả Nam Vũ Vương lưu lại là cấn cũng không cách nào ngăn cản. Cái này là âm linh tộc chỗ bất phàm, cái này có thể nói là một loại thần thuật, đã vượt qua rất nhiều hồn đạo võ học. 10 ngày thời gian, Tiêu Vân đều tại nghiên cứu tam đại tộc võ học. Kim Ô tộc viêm đạo, kinh người, giống như có thể phần thiên. Thủy Nguyên tộc tại tiễn thuật bên trên cũng có không phàm tạo nghệ. Đồn đãi, Thủy Nguyên tộc cổ tổ một mũi tên có thể bắn xuống bầu trời mặt trời. Trong lúc, Thôn Thiên Tước thành công độ kiếp, cũng liền độ hai cướp. Y mỗi ngày mãnh liệt ăn, tiểu gia hỏa thực lực cũng đang không ngừng tăng vọt, tốc độ kia so về Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tước nhanh hơn. Nhìn bộ dáng này, tiểu gia hỏa tu luyện căn bản cũng không có một tia bình cảnh. Đương Thôn Thiên Tước độ kiếp sau chuẩn bị diêu võ dương oai, lại bỗng nhiên phát hiện Y rõ ràng cũng có thực lực như vậy. Phanh. Y cầm trong tay bảo đỉnh đem Thôn Thiên Tước đánh bay. Nha. Sau đó nó tiểu móng vuốt múa lại đem Thôn Thiên Tước trói buộc. Ê a, Y đem Thôn Thiên Tước nhiếp đến trước người, sau đó tiểu gia hỏa quay cái kia bảo đỉnh, không ngừng đấm vào Thôn Thiên. Nó trong miệng ê a không ngừng. Bộ dáng kia tựa hồ muốn nói, cho ngươi quấy rầy ta ăn cái gì, cho ngươi quấy rầy ta ăn cái gì. Bởi vì vừa rồi thôn thiên tức ra tay lúc nó đang tại mỹ thẩm mỹ hưởng thụ linh quả nữa nha. Ông trời, ngươi đây là muốn hành hạ thiên điểu ra a. Thôn thiên tức bi thiết, lộ ra rất phiền muộn. Niết bàn y y tốc độ tu luyện quá là nhanh. Lúc này ở các loại tài nguyên xuống, tốc độ kia lại để cho người đố kỵ. Tiêu công tử. Ngày hôm nay tại Tiêu Vân bên ngoài viện, Cố Tiểu Mạn di chuyển lấy cái kia thon dài, chậm rãi đi tới. Có việc. Tiêu Vân con ngươi khẽ nhúc nhích, hướng về bên ngoài cái kia đi tới cao gầy nữ tử nhìn đi, hỏi. Thủy Nguyên Tình đã gòn gót. Cố Tiểu Mạn đi tới, khoe miệng lộ cười nói, ông nội của ta hỏi ngươi có thể có thời gian đi thương nghị tái nhập Thủy Nguyên Sơn sự tình. Thủy Nguyên Tình gòn gót sao? Nghe vậy, Tiêu Vân con mắt sáng ngời, đồng nhiên đứng dậy, đạo, tốt, ta hiện tại liền đi. Đối với cái này hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Lần này tộc của ta tổng cộng chuẩn bị 6.000 viên Thủy Nguyên Tinh Thạch. Tại một chỗ trong đại điện, Thủy Nguyên tộc chư vị trưởng lao nói ra. 6.000. Tiêu Vân lông mày uốn cong, đạo, nhiều như vậy Thủy Nguyên Tinh có lẽ đã đủ rồi. Vậy ngài chuẩn bị lúc nào khởi hành? Lao tộc trưởng hỏi. 3 ngày. Tiêu Vân nói ra, 3 ngày sau là được khởi hành. Tốt, ta cái kia thông chi các tộc. Lao tộc trưởng vẻ mặt hưng phấn, nói ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu. 3 ngày sau. Tam đại thần tộc trưởng lão lần nữa tụ tập tại Thủy Nguyên tộc bên ngoài trong đại điện. Chỉ là lúc này đây, Tiêu Vân ngồi ngay ngắn ở cung điện phía trên vương tọa phía trên. Các tộc trưởng lão thì là ngồi xuống tại vương tọa vông. Thân sứ, không biết chúng ta lần này có thể cùng ngài cùng một chỗ vào núi. Kim Chín Tiêu mở miệng, cặp kia giống như mặt trời tách ra lấy cực nóng hào quang con ngươi chính giữa có vài phần mong đợi hiện hiện. Hắn đối với cái này tràn đầy mong đợi, hận không thể lập tức ly khai nơi đây. Cùng một chỗ vào núi. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Chúng ta tuyệt sẽ không cho ngài thêm phiền. Bên cạnh cái kia âm linh tộc tộc trưởng cũng là mở miệng. Nàng cũng muốn đi Thủy Nguyên Sơn tìm tòi. Như thế, cũng tốt. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, là gật đầu. Thủy Nguyên Sơn chính là thiên khiển chi địa Thánh Sơn. Ở nơi đó không chỉ có co mênh mông thiên uy, còn có thần khí. Một khi những người này có cái gì hai lòng Tiêu Vân hoàn toàn có thể mượn nhờ thần khí kích phát những người này trong cơ thể tội văn đem chi chu sát. Chúng ta đây lúc nào khởi hành? Nghe vậy, các tộc trưởng lão đều con mắt lộ hừng hực. Liên hiện tại, Tiêu Vân ánh mắt bê nghễ, trầm giọng nói. Tốt. Mọi người đều là vui vẻ. Lúc này, bọn hắn một khắc đều không muốn đợi. Khởi hành. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, Tiêu Vân bước chậm mà ra. Sau lưng hắn, tam đại tộc tộc trưởng chăm chú đi theo. Theo sát tại sau là các tộc nhân mã. Lúc này cơ hồ nam nữ già trẻ đều đi theo mà đến. Cái kia đội ngũ to lớn, hạo hạo đăng đãng, khoảng chừng lấy hơn 10 vạn. Như vậy trận thế như là phóng tại bên ngoài chỉ sợ là thiên cung đều muốn chịu kiên kỵ. Bằng này, đủ để quét ngang tứ phương rồi. Phải biết rằng, tam tộc chính giữa không thiếu hoàng giả. Thậm chí cái kia lão tộc trưởng đã vượt qua hoàng giả cảnh giới. Hưu. Không lớn một hồi, tam tộc nhân mã liền xuất hiện ở Thủy Nguyên Sơn phụ cận. Thủy Nguyên Sơn. Nhìn qua này tòa cổ sơn, mọi người cái kia ánh mắt đều tràn đầy hừng hực. Hiện tại bắt đầu, buổi sáng canh 1, 5 giờ chiều tả hữu canh 1. Chương 816, âm dương chi nhãn. Chương 816, âm dương chi nhãn. Thủy Nguyên Sơn. Tiêu Vân nhìn qua cái kia tòa thánh sơn, trong cơ thể huyết dịch cũng là nhịn không được sôi trào lên. Hắn lúc này có một loại không hiểu cảm giác. Tựa hồ lần này, có thể ly khai thiên khiển chi địa. Chuẩn bị vào núi A. Tại sao nhìn một cái phía trước cự sơn về sau, các tộc trưởng lão nhìn hướng Tiêu Vân. Lúc này, mọi người ánh mắt hiền lành tràn đầy mong đợi. Cùng lúc trước như vậy ngạo nghễ hoàn toàn trái lại. Ân. Tiêu Vân gật đầu, liền hướng về xa xa bỏ chạy. Các tộc trưởng lão đều muốn trong cơ thể mình tội văn phong ấn, là bản thân khí tức cũng nội liễm đã đến một cái cực hạn, vừa rồi độn hướng xa xa, đã có lần trước kinh nghiệm, mọi người đã tin tưởng Tiêu Vân có thể thuận lợi phá vỡ Thủy Nguyên Sơn phong ấn. Hưu. Tiêu Vân xẹt qua hư không, xuất hiện tại Thủy Nguyên Sơn phụ cận. Núi rất cao, tản mát ra mênh mông khí tức. Hô. Tại hít một hơi thật dài khí về sau, hắn bàn tay khẽ động, Thủy Nguyên Cung xuất hiện nơi tay. Dẫn thiên địa xu thế. Cổ cung nơi tay trầm trọng như núi, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cái kia mi tâm có một quả thần lệnh hiện hiện. Đợi đến một đạo quát nhẹ tiếng vang triệt ra về sau, tứ phương vân động, mênh mông thiên địa xu thế hướng về Tiêu Vân tụ tập mà đến. Vô cùng Thủy Nguyên chi khí hóa thành một mảnh dài hẹp trường hà lượn lờ tại hắn quanh thân. Hô. Lúc này Thủy Nguyên Cung hào quang lấp lóe, nguyên một đám phủ văn bị kích hoạt. Lập tức, cổ cung phía trên có luồng khí xoáy quái, bắt đầu điên cuồng hấp thu lấy những thủy nguyên đó chi khí. Cái kia mênh mông thiên địa đại thế cũng ra chỉ không sai cung phía trên. Như thế, Tiêu Vân đáp lên mũi tên dây cung, bắt đầu kéo cung. Ông! Dây cung khẽ nhúc nhích, tách ra chói mắt hào quang, một mảnh gợn sóng chấn động cũng là nhộn nhạo ra. Nương theo mà ra chính là một luồng mênh mông mà cổ xưa khí tức chấn động. Cái loại này chấn động lại để cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Sau đó dây cung không ngừng bị kéo ra, long ngâm hổ khiếu thanh âm vang vọng phía chân trời. Thấy vậy, các tộc tu giả đều là không khỏi ngừng thở, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Rốt cục, trường cung kéo dài mãn nguyệt, Tiêu Vân cái kia ánh mắt bỗng dưng lóe lên. Phá! Tiêu Vân khỏe miệng mở ra, một cái chữ phá từ miệng bên trong thở khẽ mà ra. Hưu! Sau một khắc, dây cung khẽ động, một mũi tên hóa thành một đạo lưu quang xuyên thủng hư không, trực tiếp hướng về phía trước Thủy Nguyên Sơn mà đi. Phanh! Sau đó mọi người có thể thấy rõ ràng cái kia phong ấn bị sinh sinh xé rách ra. Nhanh chóng trốn vào bên trong. Đương phong ấn vỡ ra, Tiêu Vân hướng về mọi người trầm giọng nói. Chúng ta trước nhập bên trong, chư vị tộc nhân thỉnh lúc này lặng chờ. Ba đại tộc trưởng mở miệng, là hướng về kia bên trong bỏ chạy. Hiu hiu! Lập tức! Các tộc đều có lấy 20 tên trưởng lao trốn vào Thủy Nguyên Sơn bên trong. Một ít thiên chi kiêu tử cũng là đi theo mà đi. Nhìn qua những người kia đi vào, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, thu hồi Thủy Nguyên mũi tên, cũng là trốn vào này Thủy Nguyên Sơn ở trong. Thủy Nguyên Sơn có phong ấn gia trì, đi vào được cưỡng ép bài trừ. Như người ở bên trong, Tiêu Vân ngược lại là có thể bằng vào Thủy Nguyên lệnh dẫn dắt Thánh Sơn xu thế đơn giản phá trận. Hô! Theo cái kia phong ấn khép lại, Tiêu Vân thân thể cũng là tiến nhập Thánh Sơn bên trong. Lúc này, các tộc trưởng lao ánh mắt chuyển động, có chút hiếu kỳ hướng về cái này tòa cổ chi Thánh Sơn nhìn đi. Cái này Thánh Sơn, bọn hắn cũng là chưa từng gặp qua hắn mạo. Ngược lại là cùng sách cổ phía trên ghi lại cùng loại. Mấy vị tộc trưởng khẽ gật đầu. Bất quá, bọn hắn cũng không dám đem thần niệm phóng xuất ra đi qua xa. Bởi vì tại chính giữa bọn hắn cảm giác được rất nhiều tối nghĩa khí tức chấn động. Ở chỗ này hiển nhiên có rất nhiều cường giả tồn tại. Như là đem những này khủng bố tồn tại treo chọc tới đem cực kỳ phiền toái. Đợi đến Tiêu Vân rơi xuống đất, mọi người ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt đều đã rơi vào thanh niên này trên người. Đi. Tiêu Vân cũng không nói nhiều, trực tiếp mang theo mọi người hướng đỉnh núi mà đi. Dọc đường thỉnh thoảng có thủy nguyên thú xuất hiện. Còn có các loại dị thú. Chính giữa không thiếu vương giả cấp bậc tồn tại. Thấy vậy, các tộc trưởng lão đều là kinh hãi. Nếu là bọn họ hành tẩu lúc này một khi cùng những này cự thú gặp nhau. Song phương một trận chiến, cho dù thủ thắng, vừa bên trong tội văn chắc chắn bị kích phát, khi đó đem đưa tới đại phiền toái, cũng may có Tiêu Vân ra tay, cái kia thủy nguyên lệnh vừa ra các lộ cổ thú nhao nhao lui về phía sau. Tiêu Vân cũng không dám ngừng. Bởi vì thủy nguyên lệnh tuy nhiên có thể trấn nhiếp đàn thú, lại cũng không đại biểu có thể hiệu lệnh đàn thú. Hắn chính thức có thể hiệu lệnh cũng chỉ có những thiên khiển đó thú. Một đường đi về phía trước, thuận lợi vô cùng, mọi người nương tựa theo trên đường trận văn tiến nhập Thủy Nguyên Sơn chi đỉnh. Hô! Các tộc trưởng lão, đều xuất hiện ở đằng kia thánh đàn phía dưới. Nhìn qua này tòa thánh đàn, là liền hoàng giả đều hít một hơi thật dài khí, lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Đây cũng là cổ chi thánh đàn sao. Chỗ đó có một cự đỉnh. Đây là Thủy Nguyên Đỉnh, truyền thuyết là Thủy Nguyên Sơn chấn sơn thần khí. Tam đại tộc trưởng lão đều con mắt lộ kinh ngạc. Tuy nhiên tại sách cổ chính giữa đối với cái này thánh sơn có chút hiểu rõ, thế nhưng mà hôm nay tự mình giáng lâm nơi đây, như cũng là nhịn không được rung động. Cái kia thánh đàn phía trên chỗ phát ra huy áp, lại để cho bọn hắn cảm thấy hô hấp cứng lại, có một loại đối mặt thần linh ảo giác. Đáng tiếc, hôm nay đã vô thần. Rất nhiều trưởng lão khe khẽ thở dài. Tiêu Vân giơ lên nhìn qua lên trước mắt thánh đàn, cái kia con ngươi cũng hơi hơi nháy động. Đối với hắn mà nói, lại làm sao không là bực này thần tích cảm thấy chấn kinh rồi. Bất quá lúc này hắn một lòng muốn tìm kiếm đi ra ngoài con đường, cũng không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ giống như những cái kia cổ chi chuyện cũ. Chư vị chớ để thúc dục khí tức, theo ta nhập thánh đàn. Tiêu Vân liếc nhìn cái kia tế đàn, chợt hướng về kia chút ít trưởng lao nói ra. Sau một khắc, hắn bộ pháp di chuyển, đã đi về hướng tế đàn. Các tộc trưởng lão liên tục đi theo mà đi. Tại đây trên tế đàn bọn hắn câm như hến, cho dù là hoàng giả cũng không dám khinh thường. Không lớn một hồi, mọi người liền leo lên bậc thang, đi tới trên tế đàn. Tại phía trước thủy nguyên chi khí lượn lờ, giống như có khí long xoay quanh. Một cực lớn cổ đỉnh cũng tùy theo hiện ra tại trước mắt. Cổ đỉnh rất cao, khí tức cổ xưa, tản mát ra một luồng có thể chấn vỡ sơn hà khí thế. Cái kia đường ra ngay tại này. Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Ân, Tiêu Vân đạo, có lẽ ngay tại trong đỉnh, ta trước đó đã tham qua. Ta muốn cũng chỉ có tại đây mới có đường ra rồi. Một ít trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Ông, Tiêu Vân tâm thần khẽ động, Thủy Nguyên lệnh tách ra một mảnh quan văn, đem các tộc tu giả bảo khỏa. Theo sau ta. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, liền hướng về Thủy Nguyên trong đỉnh bỏ chạy. Các tộc trưởng lão nhao nhao đi theo mà đi. Mọi người thân hình lóe lên, chui vào trong đỉnh luồng khí xoay chính giữa. Tại tiến vào bên trong về sau, những cái kia trưởng lão đều con mắt lộ hiếu kỳ. Bất quá mọi người cũng không dám tùy tiện mở miệng. Cổ đỉnh bất phàm, giống như có thể cảm ứng tội của bọn hắn văn, cho nên tất cả mọi người đem khí tức áp chế đã đến một cái thấp điểm. Đỉnh kia bên trong còn có một phương thiên địa. Luồng khí xoay chuyển động, khiến cho các tộc trưởng người trong nội tâm hồng nghi. Chỉ là ngay lập tức mọi người cũng cảm giác được chỗ khác biệt, cái kia luồng khí xoáy lực kéo tiêu tán, thân thể của bọn hắn cũng là đi theo rơi xuống đất. Sau đó, nồng đậm âm dương chi khí bắt đầu xông vào mũi. Đây không phải thủy nguyên chi khí. Đương âm dương chi khí nhập mũi, Kim Ô tộc, Âm Linh tộc, Thủy Nguyên tộc trưởng lão đều con mắt lộ kinh ngạc. Tuy nhiên không phải thủy nguyên chi khí, mà khi bên trong ẩn chứa đạo vận đi so thủy nguyên chi khí còn muốn nồng đậm.